Cư nhiên vẫn không thể nào tương chuyện nơi đây viết xong, hảo bắt cấp A. Kỳ thực ta còn muốn tiếp tục viết, thế nhưng thật sự là vây được lợi hại. Ngày mai sẽ tiếp tục đi. Bất quá, ta nói hảo canh ba tới, các ngươi là không phải cũng nên vội vàng phiên túi. Hừ hừ ho, ho. Chương 56, kết thúc, đi ngày thứ 3. Đã nói là đòi nợ, kia tự nhiên được phải có cái đòi nợ bộ dáng mới được. Cho nên đương hiên viên thiên âm mang theo một loại dũng mãnh khí thế tương tù phòng cổng cấp một cước đá bay hậu, thủ ở người bên ngoài hòa tam đầu chó giữ đều là bị bất thình lình động tĩnh cấp dọa thật lớn nhất ngày. Ngay sau đó, lưu ở bên ngoài trông coi tù phòng nhân liền nhìn thấy một đám hơn 10 người tự mình hại mình phá tù phòng cổng nội chậm rãi đi ra. Bọn người kia là từ đâu lý mạo ra tới? Thủ vệ các ngươi người, bất quá cũng chỉ là ngốc lăng một cái chớp mắt liền lập tức kịp phản ứng bản, các ngươi là ai? Có người cướp ngục càng sâu tới lập tức liền có nhân đại hô lên thanh. Tam đầu chó giữ toàn thân lông chợt nổi lên, ba giống nhau như lúc đầu chó lộ ra dày đặc răng nanh, nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm bọn họ, trong miệng đồng thời phát ra cảnh cáo thanh. Nhưng mà cũng không biết là không phải xem nó không vừa mắt, Tiếu Nguyệt trước hừ lạnh một tiếng, tự hiên viên thiên âm phía sau nhảy ra. Sau đó đối kia muốn nhào lên tam đầu chó giữ hung hăng trợn mắt, thuộc về yêu lang vương khí tức lập tức hướng phía tam đầu chó giữ đè ép quá khứ. Chỉ thấy kia tam đầu chó giữ hai mắt kinh hoàng bản trừng, sau đó phát ra một tiếng gào thét, không quay đầu lại kẹp đuôi chạy. Nhìn tam đầu chó giữ té bóng lưng, Tiếu Nguyệt hài lòng câu môi nhất hử. Dám đối với bản vương nhe răng trợn mắt, tự tìm cái chết. Liếc mắt một cái dọa chạy tam đầu chó giữ, cái khác mấy lưu thủ người ở chỗ này đều là biến sắc. Hiên viên thiên âm cười híp mắt nhìn về phía bọn họ, này mới mở miệng trả lời bọn họ trước vấn đề. Chúng ta là đến đòi nợ. Ẩm 6. Một tiếng vang thật lớn ở sáp huyết doanh nơi đóng quân trung nổ tung, tương nơi đóng quân trung tất cả mọi người là cho cả kinh. Sau đó mọi người liền nhìn thấy hơn 10 đạo bóng đen đột nhiên lược tới vùng trời, tế tế sổ đi thậm chí có 12 nhân nhiều. Ngày hôm sau ở giữa quy tắc cùng ngày đầu tiên không sai biệt lắm, chỉ có thực lực đạt được thần đế cảnh nhân mới có thể đạp không mà đi. Mặc dù trước Tiếu Nguyệt bọn họ bởi vì tựa ở tự thân huyết mạch lực, mặc dù không có đến thần đế cảnh liền có thể ngự không, thế nhưng tự dùng quá thôn thiên thú máu huyết hậu, bọn họ cũng đều là đồng thời tiến vào thần đế cảnh thực lực. Một lần xuất động hơn 10 danh thần đế cảnh kẻ mạnh, mặc dù là sáp huyết doanh đô là không có có năng lực này. Cho nên đương nhìn thấy không trung đạp không nhi lập 12 nhân hậu, sáp huyết doanh nhân đều là biến sắc. Sáp huyết doanh nhân nghe, chúng ta lần này chỉ là đến tìm họ Vân gia hỏa trả thù, trừ họ Vân nhân, những người khác ở thập tức trong vòng ly khai nơi đây, bằng không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hiên viên thiên âm thanh âm trên không trung lạnh lùng truyền ra, phía dưới đoàn người cũng là ầm một chút ồ lên. Những người này điểm danh đạo họ là tới tìm họ Vân nhân trả thù, không phải rõ ràng là tới tìm Vân thiếu bọn họ sao? Không ít người mặt tướng mạo coi, đều là ở trong lòng nghi hoặc Vân thiếu bọn họ là thế nào đắc tội những người này, hơn nữa cư nhiên này đó người tới thực lực nhưng đều là ở thần đế cảnh A. Sáp huyết trong trại không ít người, nhưng là thật đối với sáp huyết doanh có lòng trung thành nhân cũng không phải rất nhiều, cho nên đương hiên viên thiên âm một phen nói sau khi nói xong, cũng không có mấy người có ngọn ra nói chuyện. Là tả ba. Ngay bọn người kia cắt châu đầu ghé thai thời gian, hậu phương nhất tảng lớn nhà trung lại là lược ra mấy đạo bóng đen. Hiên viên thiên âm lập giữa không trung, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua này vừa mới xuất hiện mấy người, hai tròng mắt lại là hơi nhất mị. Này trên người mấy người khí tức cùng kia người chết yêu là tương đồng, kia liền cũng là Lưu Vân Tông Dư Nghiệt. Người nào dám đến ta sắp huyết doanh quấy rối? Trước lược ra người nọ tuổi chừng hơn 20 tuổi, trắng nón trên khuôn mặt mang theo một loại cùng sinh đều tới cao ngạo chi sắc. Đối với loại này thần sắc hiên viên thiên âm nhưng không xa lạ gì, lúc trước Lưu Vân Tông những thứ ấy nhân cái nào trên mặt không phải mang theo loại này cao cao tại thượng biểu tình. Hoàn toàn là có một loại cùng sinh đều tới cảm giác về sự ưu việt. Thật đúng là làm cho người ta nhìn nhịn không được nghĩ nhất bàn tay đưa hắn chịu phi a. Hiên viên thiên âm ở trong lòng lặng yên đạo. Thình thịch ba. Nhưng mà hạ một cái chớp mắt, kia người nói chuyện thật bị một cỗ ra sức cấp chịu bay ra ngoài, như một đạn pháo bản, xoa mặt đất bay rớt ra ngoài mấy trượng xa, cuối cùng ở đánh vào nhất căn cọc gỗ tử thượng mới kham kham dừng lại. Phía dưới mọi người nhìn thấy trên mặt đất kia sát ra tới một đạo thật sâu dấu vết sau, đều là đồng thời ra đầu tê dần. Hiên viên thiên âm nhíu mày nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, sau chỉ là với nàng cười nhạt, tùy ý nói, nhìn hắn không thuận mắt, cho nên nhịn không được. Nhìn hắn không thuận mắt lý do này đích thực là rất không lỗi, cho nên hiên viên thiên âm ở gật gật đầu hậu, liền lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía dưới. Đương nhìn thấy đoàn người phía trước những người kia ánh mắt phẫn nộ hậu, hiên viên thiên âm lại là vô tình cười, đạo, Lưu Vân Tông cũng chỉ có mấy người các ngươi không? Những người khác đâu? Cùng nhau gọi ra đi. Lưu Vân Tông. Những người kia thần sắc đồng thời biến đổi, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt của bọn họ cũng đột nhiên trở nên cảnh giác lên. Bọn họ đích thực là Lưu Vân Tông nhân, Lưu Vân Tông năm đó gặp cường địch tông môn bị hủy, ở lại bên trong tông đệ tử cùng trưởng lão đều là chết trận, ngay cả tông chủ như vậy nhân vật cũng là tung tích không rõ. Bọn họ những người này chẳng qua là lúc trước vận khí tốt bởi vì ở bên ngoài chưa có trở lại tông môn, cho nên mới có thể sống xuống. Bất quá Lưu Vân Tông đã phá hủy, bọn họ ở ngày thứ ba dựng nên kẻ địch cũng không thiếu, cho nên bọn họ còn lại những người này liền vụng trộm tới ngày hôm sau. Thế nhưng ở ngày hôm sau ở giữa trừ bọn họ ra chính mình, không ai biết bọn họ chân chính nội tình, những người này là làm sao mà biết được. Bọn họ rốt cuộc là ai? Thấy bọn người kia các ánh mắt cũng đều có một chút lóe ra bất định, Hiên Viên Thiên Âm cũng không dài dòng, tức thì lại lần nữa cười, đạo, đem bọn ngươi vị kia Vân Thiếu gọi ra đi, thuận tiện nhượng các ngươi Lưu Vân Tông tất cả mọi người ra, chúng ta cũng nên đến thanh toán thanh toán. Các hạ rốt cuộc là người nào? Lần này Lưu Vân Tông những người kia thái độ hạ thấp, ánh mắt xem kỹ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hạ giọng hỏi, các vị thế nhưng ngày thứ ba nhân. Ngày thứ ba, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, nhìn hắn rêu rêu nói, chúng ta cũng không phải là ngày thứ ba nhân, muốn biết chúng ta là ai, liền. Muốn biết chúng ta là ai, liền đem của các ngươi vị kia Vân Thiếu cấp gọi ra đi, còn chúng ta vì sao tới tìm thủ, các ngươi cũng có thể hỏi một chút hắn. Hiên Viên Thiên Âm lời này nhưng là có chút nghĩa khác, trực tiếp tương sở có chuyện đô khấu ở tại vị kia Vân Thiếu trên đầu, chỉ là cắn định rồi nhóm người mình là tới trả thù, còn vì cái gì trả thù, liền muốn đi hỏi vị kia Vân Thiếu. Nao động là một thứ rất đáng sợ, hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm lại nói như thế sự thực mà không phải là, tức thì tất cả mọi người hiểu vì là Vân Thiếu mấy ngày trước ở bên ngoài treo chọc cường địch, sở hữu đem phiền phức cấp gọi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sát huyết doanh nhân đối với Vân Thiếu cũng đều có bất mãn cảm xúc. Còn Lưu Vân Tông những người kia khi nghe thấy lời nói này hậu trái lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, còn cho thấy những người này không phải ngày thứ ba ở giữa thế lực lớn nhân, cũng không phải là vì lúc trước Lưu Vân Tông chuyện mới tới. Muốn biết lúc trước Lưu Vân Tông ở ngày thứ ba mặc dù là đệ nhất tông môn, thế nhưng đắc tội nhân cũng không thiếu, như những thứ ấy nhân chạy tới trả thù mới là chân chính phiền phức. Nhưng bọn họ lại không biết, so với ngày thứ ba những thứ ấy nhân tìm phiền toái, Hiên Viên Thiên Âm lại là lớn hơn nữa một cái phiền phức. Các hạ, bây giờ Vân Thiếu đang bế quan, nếu như cùng các hạ có cái gì hiểu lầm, sao không chờ Vân Thiếu xuất quan hậu, chúng ta ngồi xuống mới hảo hảo thương lượng. Lúc này Lưu Vân Tông tất cả mọi người là đã nghe thấy động tĩnh đi ra, Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái đảo qua đi, phát hiện bọn họ những người này thật có hơn 20 nhân, trong đó có 5 người thực lực đô ở thần đế cảnh. Lần này mở miệng nói chuyện liền là ngũ danh thần đế cảnh ở giữa nhân, theo hắn lúc nói chuyện mọi người thấy ánh mắt của hắn đến xem, hiển nhiên hắn là kế Vân Thiếu dưới người thứ hai. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hướng phía chính mình xem ra, người nọ trái lại phong thái không tệ cười cười, đạo, tại hạ Vân Tử Việt, là sát huyết doanh nhị thống lĩnh. Nếu như những người khác ở Vân Tử Việt kỳ hảo hậu, hẳn là sẽ cho cái mặt mũi, hoặc là ít nhất là có lệ một chút. Thế nhưng hắn đối mặt lại là Hiên Viên Thiên Âm, đừng nói là mặt mũi, ngay cả có lệ đều là lười có lệ, trực tiếp đơn giản thô bạo hỏi, Lưu Vân Tông nhân trừ vị kia Vân Thiếu bây giờ thế nhưng đều ở nơi này. Vân Tử Việt mi tâm vừa nhíu, mặc dù hắn cũng nghi hoặc những người này là thế nào biết được lai lịch của bọn họ, thế nhưng nhìn vùng trời kia đạp không nhi lập hơn 10 người, mặc dù trong lòng hắn không vui, tuy nhiên tính tốt gật gật đầu, đạo, chính là, không biết các hạ là thế nào biết được chúng ta. Kết quả hắn còn chưa có nói xong, liền là bị Hiên Viên Thiên Âm thô bạo phất tay cắt ngang, đã đều ở nơi này, vậy cũng không có gì có thể nói. Không nhìn Vân Tử Việt trầm xuống khó xem sắc mặt, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt quét mắt một vòng bốn phía, lại lần nữa trầm giọng nói, trừ bọn họ ra những người này, sắp huyết doanh những người khác đều lui ra ngoài, bằng không đến thời gian ngộ thương đến ai, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Xôn xao ba. Phía dưới đoàn người lại lần nữa ồ lên, không ít người cũng đều có một chút lộ vẻ do dự. Các hạ có hơi cũng rất quá đáng. Vân Tử Việt sắc mặt âm u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn chủ động kỳ hảo cư nhiên đối phương còn nhất quyết không tha, loại này vẽ mặt sự tình, coi như là tính tình khá hơn nữa cũng là nhịn không được, huống chi tính tình của hắn vốn cũng không tốt. Quá phận. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trào phúng bàn nhìn hắn, cười lạnh nói, còn có càng quá phận đâu. Tùy theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, phía sau nàng Nguyệt Sinh chờ người đồng thời trên không trung tản ra, sau đó đồng thời xuất thủ đối phía dưới nơi đóng quân liền là đánh ra một quyền. Bang bang bang bang ba. Kỳ tiếng nổ, phía dưới nhà lập tức sụp đổ hơn phân nửa, càng có không ít người đều là sợ đến vội vàng hướng phía nơi đóng quân cổng chạy ra ngoài. Ta nói rồi chúng ta là ngươi trả thù, ngươi nghĩ rằng ta là nói hảo đùa không thành. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh nhìn Vân Tử Việt chờ người. Cũng đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên tự đối diện cách đó không xa lược qua đây. nơi đóng quân ở giữa ra động tĩnh lớn như vậy, mặc dù là người chết đều là hội nhảy hai nhảy, huống chi chỉ là một bế quan nhân. Vân Thiếu cũng chính là Vân Tử Kế vẻ mặt âm u tự mật thất trung lược ra, tức thì nhìn thấy liền là một mảnh hỗn loạn đại doanh. Vừa rơi xuống thân, liền là sắc mặt khó coi nhìn về phía Vân Tử Việt chờ người, hạ giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Nhưng mà Vân Tử Việt chờ người vẫn không có thể xuất khẩu, giữa không trung Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy vị này Vân Thiếu cuối cùng xuất hiện hậu, mới cười nói, ước, đây không phải là Vân Thiếu sao? Cuối cùng cũng xuất quan. Vân Tử Kế thần sắc sửng sốt, lập tức ngẩng đầu chiều vùng trời nhìn lại, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người sau, sắc mặt cũng là biến đổi, kinh thanh đạo, là các ngươi. Không có khả năng, các ngươi cư nhiên chưa chết. Nghe được hắn tiếng kinh hô, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống, cười lạnh nói, chúng ta chưa chết trái lại rất xin lỗi à, bất quá ngươi cũng không tử, chúng ta như thế nào hội không tiếc từ đâu. Các ngươi nghĩ phải như thế nào? Đương nhìn thấy là Hiên Viên Thiên Âm bọn họ sau, Vân Tử Kế trong lòng liền đã biết hôm nay vì sao lại phát sinh những chuyện này. Bất quá trong lòng hắn cũng là có một chút phát chặt, ngày đó hắn trông thấy bọn họ chỉ là ba người mang theo nhất đứa nhỏ, còn tưởng rằng chỉ là đến ngày hôm sau rèn luyện tán tu, lại là không từng muốn đến bọn họ còn có những người khác. Không bằng gì, chỉ là muốn các ngươi tử mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Vân Tử Kế nghe nói biến sắc, trong lòng cũng là dâng lên một tia hối hận, như lúc trước hắn bất cố ý hãm hại bọn họ, có lẽ cũng sẽ không có hôm nay sự tình phát sinh. Hiên Viên Thiên Âm nhìn sắc mặt hắn liên biến, lại thế nào không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, tức thì cũng không dài dòng, đạo, các ngươi đã đều phải chết, liền cũng làm cho các ngươi tử cái minh bạch. Cho dù ngày đó ngươi bất hãm hại chúng ta, nhưng chỉ muốn các ngươi là Lưu Vân Tông Nhân, đồ đáng chết. Cái này Hiên Viên Thiên Âm lời cũng là làm cho Lưu Vân Tông Nhân nghe hiểu mấy phần, Vân Tử Kế càng là ánh mắt kinh nghi nhìn nàng, hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Người nào? Hiên Viên Thiên Âm hướng phía hắn mỉm cười, đột nhiên hỏi, các ngươi đã đều là Lưu Vân Tông Nhân, kia đã từng nghe qua một câu nói như vậy. Nói cái gì? Lưu Vân Tông mọi người đều là nghi ngờ nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi chậm rãi nói, ta lúc trước liền đã nói, muốn giết tận thiên hạ Lưu Vân. Tận thiên hạ Lưu Vân Cẩu. Giết hết thiên hạ Lưu Vân Cẩu. Lưu Vân Tông chờ người đồng thời ngẩn ra, không ít người ánh mắt đều là lóe ra không ngừng, nghĩ đến cũng là cảm thấy lời này có chút quen thuộc, đang trong đầu nhanh chóng nhớ lại cái gì. Sau đó, liền thấy Vân Tử Kế sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt mang theo không thể tin tưởng, kinh thanh đạo, là ngươi. Lúc trước ở Cửu Tiêu Đại Lục giết ta Lưu Vân Tông đệ tử cùng trưởng lão Nguyên Thiên Âm. Lúc trước Hiên Viên Thiên Âm ở Cửu Tiêu Đại Lục cùng Lưu Vân Tông sự tình náo được không thể bảo là không lớn, Lưu Vân Tông tất cả mọi người là vì kia dám cả gan giết bọn hắn đệ tử cùng trưởng lão người vì chi phẫn nộ. Còn có câu kia giết hết thiên hạ Lưu Vân cầu lời, càng là ở truyền về ngày thứ ba Lưu Vân Tông thời gian khiến cho bên trong tông các đệ tử phẫn nộ kêu gào. Nhưng mà bây giờ lúc cách lâu như vậy, đương lại lần nữa nghe thấy câu này nói hòa chính mắt thấy được nói câu này nói nhân hậu, Vân Tử Kế chờ người lại thế nào không kinh hãi. Đối, chính là ta. Hiên Viên Thiên Âm tâm tình vui mừng gật gật đầu, nhìn phía dưới kinh ngạc Lưu Vân Tông mọi người, cười híp mắt nói, bất quá có câu ngươi nói sai rồi, ta cũng không cứ gọi Nguyên Thiên Âm, ta kêu Hiên Viên Thiên Âm. Thả mặc kệ nàng rốt cuộc gọi Nguyên Thiên Âm, còn là gọi Hiên Viên Thiên Âm, thế nhưng Vân Tử Kế lại biết lúc trước Lưu Vân Tông bị diệt môn, liền là bởi vì nàng. Vân Tử Kế sắc mặt một trận biến hóa, tùy theo lại lần nữa thần sắc chấn động, đột nhiên lớn tiếng nói, chạy mau, bọn họ ở giữa có kia chỉ ngũ trảo kim long. Ngày đó Lưu Vân Tông bị diệt thời gian, bọn họ đám người kia chính ở phía xa tận mắt nhìn thấy, có lẽ người khác có lẽ không biết Lưu Vân Tông rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì bị diệt, đã là bọn hắn lại thấy rất rõ ràng. Kia thế nhưng ngũ trảo kim long A. Nghe được Vân Tử Kế tiếng giống to này, Lưu Vân Tông những người khác cũng là sắc mặt theo đại biến. Sau đó không hề nghĩ ngợi liền là quay người hướng phía bốn phía bỏ chạy. Chạy được sao? Hiên Viên Thiên Âm nhìn nhất hống mà chạy Lưu Vân Tông mọi người, lạnh lùng cười, Thiên Đạo Vô Cực Ba Càn Khôn Liệt Trận, Đại Nhật Kim Cương Tre, Khải. Vo ve ông ba. Một trận vù vù, tảng lớn kim quang cấp tốc tương bốn phía bao phủ, giống như cái nửa cung tròn hình màu vàng trong suốt cái trụ, trực tiếp đưa bọn họ mọi người cấp phong ở tại nơi đóng quân chung. Đương bố trí xong kết giới sau, Hiên Viên Thiên Âm đưa mắt nhìn về phía sau Nguyệt Sinh chờ người. Sau đó giả các ở tiếp thu đến ánh mắt của nàng hậu, đồng thời hì hì cười, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang đuổi theo Lưu Vân Tông nhân mà đi. Sắp huyết doanh ngoại viễn sứ trong rừng, có ba người thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía sắp huyết doanh phương hướng. Nhìn kỹ ba người này, không phải là hổ phách bọn họ sao? Tam thúc, ca ca. Các ngươi mau nhìn, sắp huyết doanh đại doanh nổi lửa. Minh Châu kinh hô một tiếng, sau đó nâng tay chỉ phía trước. Hổ Phách cùng Ngọc Khuynh Lan nghe nói vội vàng tiến lên ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy viễn sứ sắp huyết doanh đại doanh ở giữa chính chậm rãi dâng lên một cô khói đặc. Xem ra là Thiên Âm đại nhân bọn họ động thủ. Hổ Phách cau mày tâm, có chút lo lắng nói, cũng không biết bọn họ có sao không. Ngọc Khuynh Lan giơ tay lên vỗ vỗ Hổ Phách vai, ôn thanh an ủi đạo, yên tâm, dựa vào kia mấy vị đại nhân bản lĩnh nhi, sắp huyết doanh nhân nhưng không phải là đối thủ của bọn họ. Ngay Ngọc Khuynh Lan tiếng nói vừa dứt, trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ thanh, ba người đồng thời cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy vừa bọn họ còn đang lo lắng nhân, cư nhiên liền như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của bọn họ phương. Ngọc gia tam thúc trái lại đối với chúng ta rất có lòng tin a. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn Hổ Phách ba người, sau đó nhíu mày cười nói, không phải nhượng các ngươi ra hậu liền rời đi ở đây sao? Thế nào các ngươi còn ở nơi này? Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ sau, Hổ Phách trên mặt vui vẻ, Thiên Âm đại nhân các ngươi thành công. Hiên Viên Thiên Âm cười nhíu mày. Chư vị quả nhiên thật bản lĩnh nhi. Ngọc Khuynh Lan cũng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt xem ra, hắn cười nhạt, đạo, các vị đô là của chúng ta ân nhân cứu mạng, không có trông thấy các ngươi bình yên ra, chúng ta lại sao có thể an tâm ly khai đâu. Thiên Âm đại nhân, kia Vân Thiếu bọn họ những thứ ấy người đâu. Minh Châu cũng là tò mò nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người, bây giờ sắp huyết doanh khởi đại hỏa, trước cũng đã xem không ít nhân bán trực tiếp chung trốn thoát. Tử. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, sau đó ở trong lòng lặng yên thêm một câu, còn tử rất thảm. Tử được hảo. Minh Châu ở sửng sốt sau, gật đầu nói, những tên kia đô là người xấu, bọn họ nếu không tử, còn không biết được tai họa ngày hôm sau ở giữa bao nhiêu tán tu đâu. Ngọc Khuynh Lan có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Minh Châu, hắn cũng không tưởng Minh Châu những tâm tư đó đơn thuần, vừa vị này Thiên Âm đại nhân một câu tử mặc dù thanh thanh đạm đạm, bất quá hắn nhưng không tin Vân Thiếu những thư ấy nhân chỉ là chết đơn giản như vậy. Theo trước nói muốn tìm sắp huyết doanh trả thù bắt đầu, hắn liền có thể cảm giác được này trẻ tuổi hồng y nữ tử trong lời nói nhàn nhạt sắc ý, hiển nhiên Vân Thiếu những thư ấy nhân chỉ sợ là tử được phi thường không dễ nhìn a. Thiên Âm đại nhân các ngươi bây giờ có tính toán gì không? Hổ Phách nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn đồng dạng không tin Vân Thiếu chỉ là chết đơn giản như vậy, hắn tiếp xúc Hiên Viên Thiên Âm bọn họ so với tam thúc bọn họ đều phải sớm, đối với Hiên Viên Thiên Âm là một cái gì tinh khí cũng là đại khái rõ ràng hai ba phần. Nghe được Hổ Phách hỏi thăm, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười, đạo, bây giờ ở ngày hôm sau sự tình đã xử lý xong, đương nhiên là chạy đi ngày thứ ba. Đi ngày thứ ba. Minh Châu nghe nói hai mắt sáng ngời, nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người vui vẻ nói, chúng ta cũng là muốn chuẩn bị về ngày thứ ba, nếu như Thiên Âm đại nhân các ngươi không chê, không bằng theo chúng ta cùng nhau hồi Ngọc ra đi. Liền ngay cả Ngọc Khuynh Lan cũng là cười gật gật đầu, đạo, đích xác, chư vị đều là ta Ngọc gia đại ân nhân, các ngươi đã muốn đi ngày thứ ba, nếu như không chê liền cùng đi Ngọc gia ngồi một chút đi, vừa lúc chúng ta Ngọc gia cũng có thể tận tận người chủ địa phương. Đối với Ngọc Khuynh Lan cùng Minh Châu hai người nhiệt tình tương mời, Hiên Viên Thiên Âm lại là hướng phía bọn họ. Là hướng phía bọn họ nhíu mày cười, đạo, các ngươi sẽ không hỏi chúng ta đi ngày thứ ba làm gì. Vạn nhất chúng ta đi các ngươi Ngọc gia, cho các ngươi Ngọc gia mang đi thiên đại phiền phức làm sao bây giờ. Ngọc Khuynh Lan cùng Minh Châu hai người nghe nói sửng sốt, bên cạnh Hổ Phách nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt loại vẻ mặt ngày sau, trong lòng cũng là máy động, vị đại nhân này tính cách nhưng là có chút ác liệt à, lúc trước kia côn trúc đô suýt nữa bị nàng kia một cái miệng cấp nói thổ huyết. Đại nhân nói cười, các ngươi là ta Ngọc gia ân nhân, trước ta cũng đã nói, Ngọc gia đối đại nhân ân tình trọn đời không quên, cho nên chúng ta lại gì sợ đại nhân hội cho chúng ta Ngọc gia mang đến phiền phức đâu. Hổ Phách cười cười, lại là cực kỳ nghiêm túc nói. Nhìn Hổ Phách nghiêm túc ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm cười, chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi cũng thật, đã ba vị như vậy thịnh tình tương mời, nếu như lại cự tuyệt trái lại có vẻ làm kiêu. Như thế Thiên Âm đại nhân là đáp ứng theo chúng ta cùng đi Ngọc gia. Minh Châu hai mắt lại lần nữa sáng ngời. Nàng đảo là không có tương Hiên Viên Thiên Âm vừa lời nói kia thật, từ Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đột nhiên xuất hiện cứu mình cùng tam thúc, Hiên Viên Thiên Âm liền thành Minh Châu trong lòng trừ cha nàng bên ngoài sùng bái nhất người. Ân, cùng đi đi. Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu. Nhìn Minh Châu trên mặt chân thành tiểu ý, Ngọc Khuynh Lan lại là lại lần nữa bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, ngốc cô nương, ngươi thật cho rằng vị này vừa lời nói kia là đang nói giỡn không? Bất quá Ngọc Khuynh Lan trong lòng minh bạch Hiên Viên Thiên Âm lời nói kia mặc dù không phải đang nói giỡn, thế nhưng đối với ơn cứu mạng, bọn họ thì nhất định sẽ báo. Cái kia Thiên Âm đại nhân Ngọc Khuynh Lan liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó giả lại là lắc lắc đầu, đạo, Ngọc gia tam thúc liền không nên gọi ta đại nhân, ngài này niên kỷ đem ta tên là đại nhân, ta sẽ ăn không tiêu. Ngọc Khuynh Lan khỏe miệng hơi nhất chịu, đây là ở ghét bỏ ta đem người gọi lao sao. Bất quá Ngọc Huynh Lan cũng đích thực là cái khéo léo nhân, lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, lại lần nữa đạo, Thiên Âm cô nương, dám hỏi các ngươi đến ngày thứ ba thế nhưng đi rèn luyện. Phàm là tu luyện giả tới chúng thần đỉnh đều là vì đi lên đi, lấy Hiên Viên Thiên Âm thực lực của những người này, đừng nói là ngày thứ ba, có lẽ liên bình ba ngày đều là có thể đi. Nhưng Ngọc Huynh Lan nhưng trong lòng thì có chút buồn chồn, hắn tổng cảm thấy bọn họ không phải đi ngày thứ ba tu hành rèn luyện đơn giản như vậy. Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn hắn một cái, trái lại tương Ngọc Huynh Lan cấp thấy có chút ngượng ngùng sau, mới cười híp mắt nói, không phải. Đó là Ngọc Huynh Lan hiếu kỳ hỏi lại. Chúng ta là đi tìm thủ. Hiên Viên Thiên Âm cười đáp, chỉ là kia nụ cười trên mặt lại là có chút cổ quái. Ngọc Huynh Lan nghe nói ra mặt nhất chịu, ánh mắt cổ quái quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau còn đang bốc hỏa sắp huyết doanh nơi đóng quân, dường như. Nàng đến sắp huyết doanh cũng là trả thù a, đi ngày thứ ba còn là trả thù, nàng. Nàng thế nào liền nhiều như vậy kẻ thù đâu? Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Có lẽ buổi tối vẫn có thể có canh hai. Nên làm như thế nào, các ngươi nhìn làm. Chương 57, Phi Tuyệt Thành Ngọc Gia. Canh hai. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ theo Hổ Phách ba người cùng đi ngày thứ ba trái lại muốn tiết kiệm được không ít chuyện nhì. Hổ Phách chỗ Ngọc Gia ở ngày thứ ba Phi Tuyệt Thành. Mặc dù Ngọc Gia ở ngày thứ ba chỉ là cái tiểu gia tộc, bất quá ở Phi Tuyệt Thành ở giữa trái lại địa phương đại thế gia. Ngọc Gia có một chuyên môn tiểu truyền tống thông đạo, có này truyền tống thông đạo, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đảo cũng không cần lo lắng ở đi hướng ngày thứ ba thời gian, bị không gian lỗ sâu cấp chuyển đưa đến địa phương khác đi. Nay truyền tống thông đạo bị thiết trí ở Phi Tuyệt Thành ngoài thành 10 dặm chỗ, do Ngọc Gia nhân chuyên môn gác trông giữ, mỗi ngày đô có không ít người ở đây lui tới, đồng thời này truyền tống thông đạo cũng coi như thượng là Ngọc Gia thu nhập nguồn gốc chi nhất. Hôm nay ở đây liền cùng thường ngày như nhau. Ngọc Gia thủ ở đây các tộc nhân ở thu đến đây ngồi truyền tống nhân thiên tinh tiền hậu, chính dự bị từng nhóm mở ra thông đạo, kết quả ba truyền tống trận bên phải nhất kia một liền là phát ra một trận rượu quang ánh bạc. Cái kia truyền tống trận là Ngọc Gia tộc nhân chuyên dụng thông đạo, cho nên đương bên phải nhất truyền tống trận phát ra ánh bạc sau, ở đây tất cả Ngọc Gia nhân đều là đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy ánh bạc lóe ra gian, Hổ Phách cùng Ngọc Huynh Lan dẫn đầu tự truyền tống trận chung đi ra, phía sau còn theo Minh Châu. Thấy qua thiếu chủ, tiểu thư, Tam lão gia, trông coi ở truyền tống trận phụ cận Ngọc gia tộc nhân ở nhìn thấy Hổ Phách ba người hậu lập tức thần sắc cung kính hành lễ, song lần này nhà bọn họ thiếu chủ lại là không có phản ứng bọn họ, mà là quay người nhìn về phía sau còn đang lóe lên ánh bạc truyền tống trận. Truyền tống trận ánh bạc không có tan biến, kia liền đại biểu cho bên trong còn có người không có ra. Cả đám nhân ánh mắt tò mò nhìn về phía ánh bạc chung, bọn họ ở hai ngày tiền liền biết được thiếu chủ bọn họ ở ngày hôm sau gặp nguy hiểm. Trong tộc trưởng kể cả hai vị trưởng lão đô đang thương lượng muốn đi trước ngày hôm sau cứu người, lại là không nghĩ đến hôm nay thiếu chủ bọn họ liền bình an về. Bất quá. Không phải nói chỉ còn lại có thiếu chủ cùng tiểu thư hòa tam lão ra ba người bọn họ không về sao? Thế nào còn sẽ có người cùng thiếu chủ bọn họ cùng nhau về? Ngay một đám ngọc gia tộc nhân hiếu kỳ thời gian, liền nhìn thấy kia lóe ra ánh bạc trùng chậm rãi đi ra không ít người. T. Thật đẹp nữ tử. Đương nhìn thấy nhất tập áo đỏ chậm rãi ra Hiên Viên Thiên Âm hậu, ở đây tất cả mọi người là nhịn không được ở trong lòng thầm thở dài nói. Bất quá đương một đám người toàn bộ đi ra truyền tống trận hậu, những thứ ấy kinh diệm ánh mắt lập tức biến thành chấn động. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thật nhiều thú tu. Này nhóm hơn 10 người trừ trước hết ra tới vị kia hồng y nữ tử, cư nhiên tất cả đều là vẻ kinh dị hai trong mắt. Đối với bốn phía kinh ngạc ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm chỉ là nhàn nhạt đảo qua, liền nhìn về phía bên cạnh Hổ Phách, cười hỏi: Này liền là ngày thứ ba Phi Tuyệt Thành. Thiên Âm đại nhân, nơi này là ta Ngọc Gia chuyên dụng truyền tống thông đạo. Phi Tuyệt Thành còn ở phía trước 10 dặm địa phương. Hổ Phách cười nói. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh xứng sở nhất danh trong tộc đệ tử, phân phó nói, ngươi về thành trước, đến nói cho phụ thân ta bọn họ, chúng ta đã bình an trở về. Là, thiếu chủ. Tên đệ tử kia đè xuống khiếp sợ trong lòng, lập tức túi đầu đáp một tiếng, sau đó dắt lấy bên cạnh dắt mã, liền cấp tốc trở về thành. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Thấy đệ tử kia đi rồi, Ngọc Huynh Lan cũng là cười cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người đạo, ở đây cũng không có bị xuống xe ngựa, cho nên trở về thành lộ còn phải dựa vào chúng ta chính mình đi, mặc dù có 10 dặm, bất quá đối với các vị đến nói hẳn là không tính cái gì đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cũng là cười gật gật đầu, 10 dặm đích xác không tính cái gì, ở đó truyền tống trận trung bị hoảng được có chút chóng mặt, cho nên nhiều đi vòng một chút cũng không tệ. Vui vẻ nhất liền là nắm. Khi nghe thấy lát nữa là có thể sau khi vào thành, hắn đầu tiên là hoan hô một tiếng, sau đó dắt lấy Minh Châu tay, vui vẻ đạo, Minh Châu tỷ tỷ, các ngươi Phi Tuyệt Thành có cái gì hảo đồ chơi không? Đoạn đường này đến ngày thứ ba, nắm cùng Minh Châu trái lại thành lập thâm hậu hữu nghị, mà Minh Châu hiển nhiên cũng rất là thích nắm loại này nhìn mềm nọa nọa tiểu bánh bao, thấy nắm thích thân thiết chính mình, tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Đương nhiên là có, phi tuyệt trong thành còn có không ít ăn ngon đâu. Đảng vào thành hậu, tỷ tỷ mang nắm đi ăn ngon. Nắm nghe nói lại lần nữa hoan hô một tiếng, vừa nghe thấy có ăn ngon, hắn kia một đôi đỏ sẫm mắt to lập tức trở nên tinh tinh lượng. Đế tôn đại nhân có chút ghét bỏ liếc con mình liếc mắt một cái, sau đó ôm Hiên Viên Thiên Âm ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, Thiên Âm, ngươi xem một chút tiểu tử kia, nhỏ như vậy chỉ có biết ăn thôi cô gái đậu hủ. Hiên Viên Thiên Âm tức giận liếc mắt một cái dốc hết sức đi chửi bới con trai người nào đó, chẳng qua là cùng mình trâu lôi một chút tiểu tay chính là ăn đậu hủ. Vậy ngươi mỗi ngày buổi tối làm những chuyện đó lại là cái gì? Mười dặm cách đối với Hiên Viên Thiên Âm bọn họ loại thật lực này tu vi người đến nói đương nhiên bất là vấn đề gì, bất quá nhưng cũng dùng gần nửa canh giờ. Khi bọn hắn đoàn người cuối cùng đi tới Phi Tuyệt Thành cửa thành lúc, trước cửa thành đã đứng không ít người ở nơi đó. Tam đệ, Hổ Phách, Minh Châu. Một vị tướng mạo cùng Hổ Phách có 7 phần tương tự anh tuấn trung niên nam tử ở nhìn thấy Hổ Phách đoàn người sau, lập tức tự trước cửa thành đi nhanh hướng phía bọn họ đi tới. Cùng ở phía sau hắn còn có một vị cao lớn vững chãi tuấn giật nam nhân trung niên, mà nam nhân này nhìn về phía nhân lại là Ngọc Khuynh Lan, hiển nhiên vừa kia thanh tam đệ liền là xuất từ hắn miệng. Phụ thân. Ở nhìn thấy tên kia bước nhanh mà đến anh tuấn nam nhân hậu, Hổ Phách trên mặt vui vẻ, sau đó lập tức mấy bước tiến lên, hướng phía hắn cung kính thi lễ. Minh Châu càng là vẻ mặt vui vẻ hướng phía nam nhân này nhào tới, cha. Nam nhân một phen ôm quá Minh Châu, ánh mắt cẩn thận quan sát Minh Châu một phen. Sau đó cười nhìn về phía Hổ Phách, đạo, các ngươi là thế nào thoát hiểm? Nghe Ngọc Vệ bọn họ về nói, các ngươi bị kia cái gì sắp huyết doanh vây đánh? Cha, là Thiên Âm đại nhân đã cứu chúng ta. Minh Châu lại là ôm nam nhân cánh tay, sau đó chiều phía sau Hiên Viên Thiên Âm đoàn người nhất chỉ, đạo, lúc trước ta cùng Tam Thúc đã bị sắp huyết doanh nhân trộm tới bọn họ nơi đóng quân, là ca ca mang theo Thiên Âm đại nhân bọn họ tới cứu chúng ta. Nam nhân nghe nói đưa mắt nhìn sang. Trước hắn liền xa xa nhìn thấy Hổ Phách bên mình đám người kia, bây giờ đương những người này đến gần hậu, hắn phương mới thấy được rõ ràng. Nhiều như vậy thú tu kẻ mạnh. Tương Minh Châu buông ra, nam nhân thận trọng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người đạo, tại Hạ Ngọc Gia gia chủ Ngọc Khuynh Thiên, cảm tình chư vị với ta nhi nữ hòa tam đệ ơn cứu mạng. Ngọc Gia chủ trái lại khách khí, chúng ta cứu Hổ Phách bọn họ cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, ánh mắt đảo qua Ngọc Khuynh Thiên cùng bên cạnh hắn tên kia tuấn giật nam nhân trung niên. Sau đó lại nhìn hướng bên cạnh Ngọc Khuynh Lan. Sau lập tức cười, đạo, vị này chính là ta nhị ca Ngọc Khuynh Quyết, ba huynh đệ chúng ta là tam bảo thai, cho nên nhìn cũng so sánh tương tự. Thì ra là thế. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cũng là cười cười. Ngọc này ra tam huynh đệ mặc dù đã đến trung niên, bất quá này tướng mạo trái lại cực kỳ đẹp mắt. Chỉ là nàng ánh mắt nhìn về phía Ngọc Khuynh Thiên hơi có chút tái nhợt khuôn mặt, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm lại là hơi vừa nhíu. Đừng ở chỗ này đứng. Chư vị vừa tới ngày thứ ba, lại là ta Ngọc gia ân nhân, đi tới Phi Tuyệt Thành liền không cần khách khí. Bên cạnh Ngọc Khuynh Quyết cũng là sang sảng cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người đạo, về trước Ngọc gia đi, lần này nhưng được hảo hảo cảm ơn một chút chư vị. Đối, trông ta trái lại quên mất. Ngọc Khuynh Thiên cũng là cười, tịnh tự mình vì Hiên Viên Thiên Âm bọn họ dẫn đường đạo, về trước phủ, lần này đích xác tốt thiện cảm tạ chư vị. Ngọc gia ở Phi Tuyệt Thành là đệ nhất đại gia, do Ngọc gia gia chủ tự mình đến đây cửa thành nên tiếp. Tự nhiên cũng khiến cho trong thành không ít người quan tâm. Mọi người vừa tiến thành, Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện này Phi Tuyệt Thành mặc dù không tính cái gì đại chủ thành, bất quá nhưng cũng phi thường phồn hoa, nhìn trên đường qua lại đoàn người, liền có thể nhìn ra này dân chúng trong thành cuộc sống đa số đâu quá được không tệ. Hơn nữa một đường đi hướng Ngọc Phủ, trên đường còn có không ít bách tính đều đúng Ngọc Gia nhân lộ ra tôn kính thần sắc, hiển nhiên Ngọc Gia ở Phi Tuyệt Thành rất là thụ bách tính yêu quý. Làm Phi Tuyệt Thành đệ nhất đại gia, Ngọc gia phủ đệ tự nhiên không nhỏ, theo Ngọc Khuynh Thiên trở lại Ngọc phủ hậu, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người trước liền bị Ngọc Khuynh Thiên thỉnh tới sảnh trước. Dọc theo con đường này có Minh Châu ở, Ngọc Thiên Khuynh chờ người cũng theo Minh Châu trong miệng biết được Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cứu giúp không ít chuyện, huống chi này nhóm hơn 10 người trừ Hiên Viên Thiên Âm ngoại đều là thú tu, hơn nữa nhìn bộ dáng đều là lấy Hiên Viên Thiên Âm dẫn đầu, liền cũng trong lòng biết những người này năng lực khẳng định không tầm thường. Đặc biệt là biết được hiểu Hiên Viên Thiên Âm lại còn tương đã tới tay Hoàng Cực Vạn Năm Huyết Sâm Đô trả cấp Hổ Phách Hậu, liền ngay cả Ngọc Khuynh Thiên bên mình kia hai vị Ngọc gia trưởng lão nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đều là mang theo nhu hòa chi sắc. Đợi đến dâng trả bọn hạ nhân đô lui ra ngoài hậu, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Ngọc Khuynh Thiên, nhíu mày hỏi, nhìn Ngọc gia chủ đích sắc mặt, ngươi dường như hẳn là có thương trong người đi. Ngọc Khuynh Thiên nghe nói sửng sốt, bất quá cũng không giấu giếm, gật đầu cười nói, cô nương hảo nhãn lực. Thực tình chẳng dám giấu, hổ phách bọn họ đi ngày hôm sau tìm Hoàng Cực Vạn Năm Huyết Sâm liền là cho ta tìm. Ngọc gia chủ thương thế hẳn là bị người một trưởng chấn bị thương tâm mạch sở dẫn đến. Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái Ngọc Khuynh Thiên sắc mặt tái nhợt, thản nhiên nói, bất quá lấy Ngọc gia chủ đã ở bán thần tu vi, có thể dễ dàng như thế chấn thương ngươi tâm mạch nhân, chỉ sợ cũng tới thượng thần cảnh tu vi. Này phi tuyệt trong thành chỉ sợ còn chưa có thượng thần cảnh tu vi nhân tồn tại. Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, đừng nói Ngọc Khuynh Thiên, Ngọc gia ngoài ra hai huynh đệ cùng hai vị Ngọc gia trưởng lão đều là thần sắc lập tức chấn động, sau đó đồng thời đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Có thể liền như thế liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngọc Khuynh Thiên sở thụ là cái gì thường, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ngọc Khuynh quyết càng là ở chấn động sau, ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía Đông Phương Kỳ, hỏi, vị này các hạ thế nhưng có thể chữa cho tốt đại ca của ta thương thế. Đông Phương Kỳ lại là không trả lời, mà là đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, sau ở nhìn thấy hắn xem ra ánh mắt hậu, cười nhạt, đạo, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi đã đô lên tiếng. Chẳng lẽ còn muốn treo nhân gia Ngọc gia chủ đích khẩu vị không thành? Đông Phương Kỳ nghe nói nhẹ nhàng cười, lúc này mới nhìn về phía Ngọc gia mấy người, gật đầu nói, có thể. Cũng không thấy hắn có cái gì kỳ động tác của hắn, kia đặt ở đỡ trên cánh tay hữu trưởng nhẹ nhàng một phen, một cái bạch ngọc bình liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tương bạch ngọc bình nhẹ nhàng vứt cho bên cạnh Ngọc Khuynh Quyết, tiếp tục thản nhiên nói, đây là hộ tâm đan, phối hợp kia Hoàng Cực Vạn Năm Huyết Sâm dùng, tối đa ngũ nhật liền có thể khỏi bệnh. Ngọc Khuynh Quyết vội vàng nhận lấy Bạch Ngọc Bình, tựa hồ là này đột nhiên kinh ngạc vui mừng nhượng hắn quá mức kích động, liền nói tạ đều quên, liền trực tiếp tương trong bình đan dược đổ ra, nhìn về phía chủ tọa thượng Ngọc Khuynh Thiên, kích động nói, đại ca, ngươi được cứu rồi. Trái lại Ngọc Khuynh Thiên nghe nói có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đạo, nhị đệ, ngươi tính tình này thế nào còn là loại này thô. Ánh mắt ấy náy nhìn về phía Đông Phương Kỳ, trong giọng nói mang theo một tia cảm kích, đạo, đa tạ các hạ, ta này nhị đệ tính khí có chút nôn nóng. Trái lại nhượng chư vị chê cười, còn xin đừng trách tội. Đông Phương Kỳ cũng không phải để ý Ngọc Khuynh Quyết trước phản ứng, câu môi cười nói, Ngọc gia nhị lao gia cũng là tính tình người trong, tự nhiên hiểu. Cái này Ngọc Khuynh Quyết cũng là kịp phản ứng, nhân gia hảo tâm lấy ra cứu mạng đang dược, kết quả chính mình liền tạ tự cũng không có, đây thật là có chút thất lễ. Lập tức có chút không có ý tứ chiều Đông Phương Kỳ cười cười, đạo, ta quá kích động. T. Đây là chân phẩm hộ tâm đan. Nghe kia bạch trong bình ngọc sở tỏa ra nhàn nhạt đan dược hương vị, Ngọc gia hai vị trưởng lão lại là biến sắc. Chân phẩm cấp bậc đan dược ở ngày thứ ba ở giữa nhưng chỉ có cái loại đó thế lực lớn mới có thể có, thả coi như là có, cũng là thuộc về cực kỳ quý hiếm bảo bối. Chân phẩm. Nghe được hai vị trưởng lão hô nhỏ thành, Ngọc gia những người khác cũng là kinh ngạc, bọn họ trái lại không nghĩ đến Đông Phương Kỳ vừa ra tay liền là chân phẩm đan dược. Này, các hạ đan dược phẩm cấp trái lại nhượng Ngọc Mỗ có chút không dám thu a. Ngọc Khuynh Thiên nhìn Đông Phương Kỳ cười khổ nói. Trái lại Hiên Viên Thiên Âm lại cười cười, tiếp lời nói, chẳng qua là một viên đan dược mà thôi, có cái gì có dám hay không thu, lẽ nào Ngọc gia chủ cảm thấy cái mạng của mình còn chống không lại một viên đan dược. Ngọc gia tam huynh đệ nghe nói khỏe miệng nhất chịu, lời này cũng không phải nói như vậy, thế nhưng chân phẩm đan dược. Ngọc gia đã thiếu các vị ân tình, hơn nữa này một viên đan dược, chỉ sợ Ngọc gia Khuynh thứ nhất tộc cũng là còn không a. Ngọc Khuynh Thiên đạo. Đối với Ngọc Khuynh Thiên lời, Hiên Viên Thiên Âm trái lại cười cười, Ngọc gia chủ nếu như cảm thấy còn không bằng như vậy. Vừa lúc chúng ta lần này tới ngày thứ ba là trả thù, chỉ là vừa tới ngày thứ ba, đối với ngày thứ ba chung sự tình cũng có chút chưa quen thuộc, không bằng Ngọc gia chủ liền đem ngày thứ ba sự tình cho chúng ta nói một chút, cũng đang dễ làm còn nhân tình này liền là. Ngọc Khuynh Thiên nghe nói sửng sốt, bất quá tùy theo cũng hiểu Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói ý tứ, cô gái này đâu là muốn tìm bọn họ hỏi thăm tình báo. Kỳ thực bất quá chính là vì để cho bọn họ an tâm mà thôi. Vẫn luôn nghe Thiên Âm cô nương nói các ngươi đến ngày thứ ba là vì trả thù, cũng không phải biết các ngươi là muốn hướng ai trả thù. Lại lần nữa nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nhắc tới trả thù hai chữ, ngay cả Ngọc Khuynh Lan đều là nhịn không được lại lần nữa hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Ngọc gia mấy người ánh mắt tò mò, nàng mỉm cười, đạo, nô. Nghe nói bọn họ tông môn gọi là huyết hà cốc. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Viết cho tới bây giờ còn chưa có ăn cơm. Hiện tại cuối cùng có thể đi ra cửa kiếm ăn. Canh 2 tới. Chờ ta ăn xong cơm sau khi trở về nhìn có thể hay không viết ra canh 3. Bất quá hôm nay thời gian chỉ sợ có chút huyền A. Chương 58, Ngọc gia cùng tứ hải các cân đoán. Huyết hạ cốc. Ngọc Khuynh Quyết một miệng nước trà phun tới, ánh mắt có chút kinh hoàng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. ngay cả bên cạnh vẫn ngoan ngoãn ngồi không nói gì Hổ Phách cùng Minh Châu anh em hai người cũng là đồng thời thân thể nhất oai, suýt nữa theo ghế tựa lý trượt xuống đi. Toàn bộ thứ trong ba ngày chỉ sợ không có người hội không biết Huyết Hà Cốc ba chữ này, kia thế nhưng ngày thứ ba thế lực ở giữa tam đại ngón tay cái chi nhất ta. Ở mấy năm trước ngày thứ ba ở giữa đệ nhất tông môn Lưu Vân Tông bị diệt môn sau, bây giờ ngày thứ ba liền là vì Huyết Hà Cốc, Tứ Hải Cát, và Thiên Phong Bảo Vi Tôn. Mà tam phương ngón tay cái trong Huyết Hà Cốc lại ẩn ẩn có chiếm số một ý vị, Tứ Hải Cát thượng ở thứ nhì, Thiên Phong Bảo thực lực bài đệ tam. Hiên Viên Thiên Âm này vừa mở miệng liền là muốn đi tìm Huyết Hà Cốc trả thù, Ngọc Gia mọi người lại sao có thể bất kinh. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc dường như cũng không phải là đang nói giỡn, Ngọc Khuynh Lan nuốt nuốt nước miếng, có chút run rẩy lại lần nữa hỏi, Thiên Âm cô nương, ta có thể hỏi hỏi các ngươi cùng Huyết Hà Cốc, có cái gì quá tiếc không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như cười như không nhìn hắn một cái, cũng không giấu giếm cái gì, nói thẳng, sinh tử quá tiếc. Ngọc Khuynh Lan bị Hiên Viên Thiên Âm như thế liếc mắt một cái thấy thân thể run lên, sinh tử quá tiếc ta. Bình thường sinh tử quá tiếc liền là không chết không thôi, quả nhiên là thật lớn thù hận. Như chư vị muốn tìm Huyết Hà Cốc trả thù, lại là có chút phiền phức. Ngọc Khuynh Thiên ở trầm mặc một lát sau, mới nhìn Hiên Viên Thiên Âm có chút nghiêm trọng nói, không nói Huyết Hà Cốc cốc chủ bản thân liền là ở thượng thần cảnh thực lực. Trong cốc còn có một vị đại trưởng lão hòa ba vị thái thượng trưởng lão. Nghe nói kia đại trưởng lão hòa ba vị thái thượng trưởng lão cũng đều là thượng thần cảnh kẻ mạnh. Hơn nữa, Huyết Hà Cốc người sau lưng tỉnh không đơn giản. Huyết Hà Cốc sau lưng còn có người. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cũng là có một chút kinh ngạc, nàng cũng không phải biết Huyết Hà Cốc sau lưng lại còn có người. Hơn nữa theo Ngọc Khuynh Thiên có nghiêm trọng thần sắc đến xem, kia Huyết Hà Cốc người sau lưng dường như thân phận tỉnh không đơn giản a. Không biết chư vị có biết chúng ta ngày thứ ba nguyên lai đệ nhất tông môn Lưu Vân Tông? Ngọc Khuynh Thiên nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Bất quá ở hắn tiếng nói vừa dứt, lại là không có chú ý tới bên cạnh Hổ Phách cùng Ngọc Khuynh Lan cổ quái thần sắc. Hai người ánh mắt có chút cổ quái liếc mắt nhìn chủ tọa thượng cha của mình đại ca, đồng thời ở trong lòng yên lặng nói, bọn họ có cái gì không biết. Hai ngày trước chết ở trong tay bọn họ mấy vị kia sắp huyết doanh thống lĩnh dường như chính là đến từ Lưu Vân Tông đâu. Đã ngay chú cháu hai người ở trong lòng chính yên lặng châm chọc đồng thời, hai người đột nhiên trong lòng máy động, hồi tưởng lại ngày đó Hiên Viên Thiên Âm ở nhắc tới mấy vị kia xuất thân Lưu Vân Tông sắp huyết doanh thống lĩnh lúc lựa khí, dường như bọn họ cùng Lưu Vân Tông hình như cũng có không nhỏ quá tiết ta. Trong lòng này phỏng đoán vừa mọc lên, chú cháu hai người lập tức tương ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Không thể nào. Chẳng lẽ mình đã đoán đúng, thật đúng là cùng Lưu Vân Tông có quá tiết. Quả nhiên. Đương hai người bọn họ đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm lúc, sau đó giả cũng khi nghe thấy Lưu Vân Tông ba chữ hậu, trên mặt liền thoáng qua một mạt sắc khí. Lưu Vân Tông. Hiên Viên Thiên Âm lúc này trong lòng là có chút buồn bực, nàng cảm thấy thế nào mặc kệ đi tới chỗ nào cũng có thể nghe thấy Lưu Vân Tông ba chữ này. Quả thực chính là cùng một đám rồi tựa như ghét. Ngọc Khuynh Thiên lại là không có nhận thấy được Hiên Viên trong mắt Thiên Âm đột nhiên xuất hiện lành ý, hắn gật gật đầu, đạo. Năm đó Lưu Vân Tông có thể nói là ngày thứ ba ở giữa một cự vô bá bản tồn tại, mặc dù là bây giờ tam đại ngón tay cái đô là không dám cùng chi tranh phong. Chứ Lưu Vân Tông tông chủ Lăng Tiêu Thượng Thần là một vị thực lực đạt được thượng thần cảnh trung kỳ kẻ mạnh ngoại, Lưu Vân bên trong tông càng là có không giới ngũ danh thượng thần cảnh kẻ mạnh. Giọng nói dừng một chút, Ngọc Khuynh Thiên tiếp tục nói, không chỉ như vậy, Lưu Vân Tông có thể ổn ngồi ngày thứ ba đệ nhất đem ghế gặp vị trí cũng bởi vì nó sau lưng có ngày thứ 9 vị đại nhân kia ủng hộ. Có thể nói ngay lúc đó Lưu Vân Tông mặc dù là thượng ba ngày một ít thần tộc người đô là không dám đơn giản đi đắc tội bọn họ. Mấy năm trước Lưu Vân Tông đột nhiên gặp cường địch bị diệt môn, ngày thứ 9 vị đại nhân kia phi thường phẫn nộ, bởi vì Lưu Vân Tông liền là vị đại nhân kia hắn đặt ở hạ ba ngày người phát ngôn. Bây giờ mấy năm quá khứ, Lưu Vân Tông không có vị đại nhân kia tự nhiên sẽ tìm mới người phát ngôn vì hắn quản lý hạ ba ngày, mà hắn tuyển trạch thay thế Lưu Vân Tông thế lực liền là Huyết Hà Cốc. Ngọc Khuynh Thiên chậm rãi hít một hơi. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, các ngươi như muốn đối phó Huyết Hà Cốc, đó chính là gián tiếp chống lại ngày thứ 9 vị đại nhân kia, Thiên Âm cô nương. Ngươi thật đã suy nghĩ kỹ không? Hiên Viên Thiên Âm thần sắc có chút cổ quái, nàng cũng không phải bị Ngọc Khuynh Thiên lời cấp chấn kinh sợ, mà là có chút giật mình Huyết Hà Cốc cư nhiên bị Già Lạc kia ngụy thần cấp lựa chọn thay thế lúc trước Lưu Vân Tông đến làm hắn khống chế hạ ba ngày người phát ngôn. Này gọi là gì? Chẳng lẽ là chúng mục tiêu đã định trước nàng hội cùng Già Lạc không qua được sao? Lưu Vân Tông là diệt ở Thần Long trong tay, bây giờ ngay cả hắn lại lần nữa lựa chọn Huyết Hà Cốc cũng cùng chính mình có ân oán không nhỏ, lần này mình đến ngày thứ ba cũng chính là vì diệt Huyết Hà Cốc. Không thể không nói, này quả thật là có hí kịch tính, hoặc là cũng có thể nói nàng cùng Gia Lạc Trung Quy Đô hội có một chiến, đây là mấy ngày liền ý cũng như này a. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không nói, bất đại biểu những người khác hội trầm mặc. Cho nên đương Ngọc Khuynh Thiên hỏi ra câu nói sau cùng thời gian, bên cạnh vẫn không mở miệng nói chuyện Thần Long lại là hư lạnh một tiếng, đạo, chống lại liền đối với thượng đi, dù sao sớm muộn cũng là muốn chống lại, lần này Diệt Huyết Hà Cốc cũng đang hảo có thể sớm cùng Gia Lạc cái kia tạp trùng chào hỏi. Phốc thử. Khu khu. Khu khu khu. Nếu như nói trước Hiên Viên Thiên Âm nói là muốn bình thường đối tượng là Huyết Hà Cốc, đối với Ngọc Gia mọi người đang ngồi nhân là kinh hoàng lời, kia Thần Long lúc này nói những lời này liền là kinh hãi muốn chết. Phun trà thanh hòa tiếng ho khan ở tiền thính trung không ngừng vang lên, ngay cả một trận thần sắc nghiêm túc Ngọc Huynh Thiên cũng là khi nghe thấy Thần Long lời hậu thân tử không giấu vết run rẩy run rẩy. Gia Lạc là ai? Chỉ sợ toàn bộ chúng thần đỉnh từ 10 vạn tuổi lão quái vật, cho tới 3 tuổi lại hoa đều biết. Kia thế nhưng chúng thần đỉnh tuyệt đối trưởng không giả, càng là thần tộc ở giữa duy nhất một thực lực tiếp cận với sáng thế. Nhất nhất cái thực lực tiếp cận với sáng thế thần thần tôn A. Ngọc Gia mọi người khỏe miệng co rúm nhìn Thần Long. Bọn họ vừa nghe thấy được cái gì? Nay tập bá khí cùng phỉ khí với một thân mắt vàng nam nhân lại còn nói Gia Lạc thần tôn là tạp chủng. Hơn nữa, nghe hắn trong lời nói ý tứ, bọn họ dường như cùng vị kia thần tôn đại nhân cũng là có không nhỏ thù hận a. Cái này ngay cả Ngọc Huynh Thiên cũng đều có một chút nhịn không được nghị hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người rít gào hỏi, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù a? Hoặc là hẳn là hỏi các ngươi rốt cuộc với ai không có thù a? Hiên Viên Thiên Âm đảo là không có để ý Ngọc Gia mấy người vặn vẹo khuôn mặt, đối với Thần Long vừa lời, nàng cũng là cực kỳ đồng ý đã sớm muộn đô hội chống lại, kia còn không bằng tạo điểm đi lên tiếng gọi đâu. Huyết Hà Cốc hiện tại đã thành Gia Lạc ở ngày thứ 3 người phát ngôn, như thế nàng liền càng sẽ không để cho Huyết Hà Cốc dễ chịu. Nghĩ minh bạch sau, Hiên Viên Thiên Âm liền trực tiếp ngước mắt nhìn về phía chủ tọa thượng biểu tình có chút co rúm Ngọc Khuynh Thiên, đạo, Ngọc Gia chủ, trước ngươi nói Huyết Hà Cốc thượng thần cảnh kẻ mạnh. Vậy bọn họ bán thần kẻ mạnh có bao nhiêu? Thần đế kẻ mạnh lại có bao nhiêu? Vừa nghe Hiên Viên Thiên Âm lời này, liền là biết nàng hay là muốn ra tay với Huyết Hà Cốc, Ngọc Khuynh Thiên ở khỏe miệng một trận co rúm sau, mới ổn ổn thần, âm thanh có chút bất ổn trả lời đạo, Huyết Hà Cốc trong những cường giả khác ta cũng không phải rõ ràng, không quá nửa thần cảnh kẻ mạnh ta dám khẳng định là không có. Thấy Hiên Viên Thiên Âm như mày, thần sắc gian dường như có chút ý động, Ngọc Khuynh Thiên nhịn không được nhắc nhở. Có lẽ chư vị bất tương kỳ thực lực của hắn nhân nhìn ở trong mắt, nhưng Huyết Hà Cốc cũng vẫn có ngũ danh thượng thần cảnh kẻ mạnh a, Thiên Âm, cô nương các ngươi. Nào biết hắn còn chưa nói hết lời, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười cười, ngắt lời nói, bây giờ Huyết Hà Cốc thượng thần cảnh kẻ mạnh chỉ có 4. Nghe nói, Ngọc Khuynh Thiên chờ người mi tâm đồng thời nhất ngày. Ngọc Khuynh quyết trái lại miệng thẳng tâm mau hỏi, bây giờ chỉ có 4. Thiên Âm cô nương ý của ngươi là... Huyết Hà Cốc vị kia huyết nhân thiên đại trưởng lao ở không lâu trước đã chết ở ngày đầu tiên. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói. Tử. Tử. Ngọc Gia mọi người nghe nói cả kinh. Huyết Hà Cốc đại trưởng lao huyết nhân thiên thế nhưng thành danh đã lâu thượng thần cảnh kẻ mạnh. Đột nhiên nghe thấy vị này đại trưởng lão cứ chết như vậy, bọn họ lại thế nào bất kinh ngạc. Mà ở thấy Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, Ngọc Khuynh Lan lại là trên trán dẫn theo chút lạnh hắn hỏi, chết như thế nào. Hiên Viên Thiên Âm hướng bọn họ lộ ra một rất lạnh tươi cười. Ú ú nói, ta giết. Ngọc Gia mọi người, này quả nhiên là không chết không thôi sinh tử quá tiết ta. Nhìn thấy Ngọc Gia mọi người nhịn không được chán đổ mồ hôi lạnh bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm không lắm để ý lại lần nữa cười, lại là đúng lúc nghi tương để tài cấp rời đi chỗ khác, bất lại vây quanh vị kia đã chết lâu ngày Huyết Hà Cốc đại trưởng lão. Lại nói tiếp ta còn là lần đầu tiên đến ngày thứ 3, đối với ngày thứ 3 chung rất nhiều tình huống đều là không rõ ràng lắm. Ngọc Gia chủ, không biết này ngày thứ 3 thế lực phân chia có những thứ ấy. Trong đó Phi Tuyệt Thành cách Huyết Hà Cốc có bao nhiêu xa? Ngọc Khuynh Thiên Âm thầm phun ra một hơi nhi, đè xuống khiếp sợ trong lòng hậu, này mới chậm rãi đạo, chư vị thực lực nhượng tại hạ sát thực khâm phục, lấy thực lực của các vị này, ngày thứ 3 chúng có thể làm cho các vị chú ý thế lực chỉ sợ cũng chỉ có kia tam phương ngón tay cái. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, nghe Ngọc Khuynh Thiên trong lời nói là ý nói bọn họ trừ Huyết Hà Cốc, Tứ Hải Các và Thiên Phong Bảo này tam phương thế lực, cái khác căn bản là không cần để ý. Ngọc Khuynh Thiên cười cười, giải thích các ngươi ngay cả Huyết Hà Cốc như vậy thế lực cũng không sợ, phía dưới những thứ ấy tự nhiên không cần lo lắng. Kỳ thực trừ tam phương ngón tay cái ngoại, cho dù là bị bại ở phía sau bọn họ vây phong lâu cũng chỉ có một vị thượng thần cảnh kẻ mạnh cùng một vị bán thần cảnh kẻ mạnh. Còn càng phía sau cũng chỉ có một vị thượng thần cảnh kẻ mạnh. Ngày thứ 3 ở giữa thế lực đứt đoạn rất lớn, tông môn hoặc là trong gia tộc có một vị thượng thần cảnh kẻ mạnh là được lấy xưng được thượng là hạng nhất thế lực. Nếu là có một vị bán thần cảnh kẻ mạnh, đó là thuộc về hạng 2. lần lượt đi xuống đều là hạng 3 hoặc là hạng 3 trở xuống. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, nàng cũng không phải biết nguyên lai ngày thứ 3 trung thế lực lại là như vậy phân bố, hơn nữa này thượng thần cảnh kẻ mạnh xem ra ở ngày thứ 3 cũng không nhiều a. Thấy Hiên Viên Thiên Âm này kinh ngạc bộ dáng, Thần Long lại đâu không biết trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì, lập tức rêu cợt một tiếng, nhìn nàng nói, ngươi lên làm thần cảnh kẻ mạnh là rau cải chẳng a. Này ngày thứ 3 ở giữa có thể có 20 vị thượng thần cảnh kẻ mạnh liền là kỳ tích. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra, Thần Long nhíu môi, lại lần nữa đạo, coi như là thượng thần cảnh thực lực, ở ngày thứ 3 ở giữa đồng dạng là có áp chế. Ngày thứ 3 quy tắc liền là chỉ có thể dung là thượng thần cảnh giai đoạn trước, thế nhưng ngày thứ 3 cùng ngày đầu tiên bất đồng liền là, thực lực vượt quá thượng thần cảnh giai đoạn trước nhân có thể không cần tương tự thân đẳng cấp cưỡng ép áp chế xuống, đã nếu như muốn động thủ, vậy cũng chỉ có thể sử dụng thượng thần cảnh giai đoạn trước lực lượng, bằng không, hì hì. Thần Long câu nói kế tiếp ở hì hì cái gì, liền là không cần nói cũng biết. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nháy nháy mắt, nàng trái lại đối đính hạ này thiên địa quy tắc thiên đạo có chút sùng bái, như thế mài người quy củ nó rốt cuộc là thế nào nghĩ ra được. Ngươi có thể bất áp chế ngươi thực lực của bản thân, thế nhưng ngươi một khi động thủ năng lượng vượt qua quy tắc phạm vi, thiên địa quy tắc liền là đánh xuống trừng phạt. Nay cùng nhượng những thứ ấy nhân thấy được lại ăn không có cái gì khác biệt. Muốn phát huy ngươi thực lực của bản thân, có thể a? Vậy ngươi liền tiếp tục đi lên mặt thiên vực đi. Thế nhưng thực lực có thể đạt cái cảnh giới kia nhân, lại sao lại là cái gì người thường? Bọn họ khẳng định ở ngày thứ 3 ở giữa có chính mình thế lực to lớn, ai muốn ý bỏ lại phía sau lớn như vậy thế lực chạy đến mặt trên thiên vực đi một lần nữa dốc sức làm. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng có chút co rúm, Thần Long ở sau khi nói xong thần sắc có chút thích trí tựa ở ghế tựa, một bên xoa xoa trong lòng nắm phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên bổ sung một câu, Nga, còn có. Ngày thứ 3 này quy tắc ở bình 3 ngày đồng dạng hữu hiệu, cho nên những thứ ấy thực lực ở vượt qua thượng thần cảnh giai đoạn trước lại muốn phát huy ra chính mình nguyên bản thực lực ra hỏa cũng chỉ có thể đến thượng 3 ngày. Bất quá khứ thượng 3 ngày rốt cuộc là hắn giết người khác, còn là người khác giết hắn. Hi hi. Vậy khó mà nói. Này quy tắc. Quả nhiên rất hô cha. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lặng yên. Trong lòng lặng yên đạo. Nhìn thấy Thần Long kia không có ý tốt cười lạnh, Ngọc Khuynh Thiên trái lại kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười nói. Xem ra vị này các hạ rất hiểu rõ chúng thần đỉnh quy củ. Hiên Viên Thiên Âm lặng yên liếc mắt một cái Thần Long, thầm nghĩ, hắn một sống mấy chục vạn năm lão yêu quái, có thể không rõ ràng lắm sao. Không đúng A Nguyệt Sinh lúc này đột nhiên nghi ngờ nhìn Ngọc Khuynh Thiên, chỉ vào hắn nói, ngươi vừa đã nói trong gia tộc có một vị bán thần cảnh kẻ mạnh là được lấy xưng là hạng hai thế lực, vậy các ngươi Ngọc gia vì sao chỉ là ở nho nhỏ này phi tuyệt thành, thậm chí ngay cả hạng ba thế lực cũng chưa tới. Khoan hay nói, Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt. Những người khác cũng là ánh mắt bất đồng nhìn về phía Ngọc Khuynh Thiên cùng bên cạnh hắn ngồi hai vị trưởng lão. Ngọc Khuynh Thiên trên người mặc dù có thương, nhưng cũng là danh xứng với thực bán thần cảnh kẻ mạnh. Huống chi này bên cạnh hai vị trưởng lão, dường như cũng là có bán thần cảnh thực lực a. Đông Phương Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn Ngọc Khuynh Thiên ba người, các ngươi giấu tải. Khu khu khu cũng không biết là tác động thương thế còn là thế nào, Ngọc Khuynh Thiên một trận cấp khu sau, mới khí tức có chút bất ổn cười khổ nói, chúng ta đâu là giấu tải a. Là bị bức bất đắc dĩ. Bị bức bất đắc dĩ. Đây là ý gì? Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng đều có một chút không rõ chân tướng nhìn hắn, này mới phát hiện trừ Ngọc Khuynh Thiên ở cười khổ ngoại, Ngọc gia những người khác trên mặt đều là mang theo một tia phẫn hận hòa bất đắc dĩ. Ôi Ngọc Khuynh Thiên thở thật dài một chút, khổ sở nói, đã chư vị đều là ta Ngọc gia ân nhân, chúng ta Ngọc gia cũng không có cái gì nhưng giấu giếm. Các ngươi trước không phải ở nghi hoặc là ai tương ta trọng thương không? Lấy ta Ngọc gia có ba gã bán thần kẻ mạnh thực lực, tự nhiên không phải người thường là được lấy đụng đến ta xuất thủ, càng sâu tới nhượng chúng ta bị thương cũng là giận mà không dám nói gì. Ngọc Khuynh Thiên có chút bất đắc dĩ đạo, ta Ngọc gia nguyên bản cũng không phải là ở Phi Tuyệt Thành, mà là Tứ Hải Các các chủ dòng chính nhất mạch. Tứ Hải Các. Hiên Viên Thiên Âm chờ người nghe nói trên mặt cả kinh, Tứ Hải Các ba chữ này bọn họ nhưng không xa lạ gì, lúc trước nhan thủ thế lực sau lưng liền là Tứ Hải Các, chỉ bất quá tên kia tự nhiên làm phản mà thôi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ trên mặt vẻ kinh ngạc, Ngọc Khuynh Thiên cười khổ lắc lắc đầu, than thở, Tứ Hải Các ở tam vạn năm trước xảy ra một lần nội loạn, mà nội loạn kết quả liền là chúng ta các chủ dòng chính nhất mạch bị trục xuất, năm đó Tứ Hải Các đại trưởng lão nhất mạch lại trở thành Tứ Hải Các chủ nhân. Hiển nhiên Ngọc Khuynh Thiên đang nói đến chuyện năm đó còn là không thế nào nguyện ý nhiều lời, thế nhưng mặc dù đơn giản như vậy một câu, cũng làm cho Hiên Viên Thiên Âm bọn họ nghe ra nhất vài thứ đến. Các chủ huyết mạch bị trục xuất, đại trưởng lão nhất mạch lại trở thành bây giờ Tứ Hải Các chủ nhân, đây là làm phản a. Kia vết thương của ngươi Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Ngọc Khuynh Thiên, hắn là bán thần cảnh kẻ mạnh, đối phương có thể sử dụng một trường lực chấn thương tâm mạch của hắn, thực lực của người kia nhất định là thượng thần cảnh. Lần này Ngọc Khuynh Thiên lại là trầm mặc không nói, trái lại bên cạnh Ngọc Khuynh Quyết tức giận nói, là bây giờ tứ hải các chủ Ngọc Tế Đỉnh kia tiểu nhân động đắc thủ. Các ngươi đã do dự ở Phi Tuyệt Thành, hơn nữa bây giờ cũng đã 3 vạn năm trôi qua, bọn họ nếu là muốn đối phó các ngươi, vì sao trước đây không động thủ? Đông Phương Kỳ cao mày nói, Ngọc Khuynh Thiên trên người một trưởng kia thương thế thế nhưng có chút nghiêm trọng, nếu không phải hắn tự thân thực lực không tệ, chỉ sợ lúc đó một trưởng là được muốn tính mạng của hắn. Là bởi vì các chung hai vị thái thượng trưởng lão. Ngọc Khuynh Lan cũng là buồn bực thở dài, đạo, năm đó các chung nội loạn thời gian hai vị thái thượng trưởng lão đang đứng ở bế tử quan trung, cho nên bọn họ cũng không biết. Bây giờ hai vị trưởng lão xuất quan, vừa cũ sự nhắc lại. Bất quá hai vị thái thượng trưởng lão ý nghĩ tịnh không nhất trí. Toàn cơ trưởng lão cảm thấy sự tình đã qua 3 vạn năm, mà bây giờ các chủ Ngọc Tế Đình lại là một vị thượng thần cảnh kẻ mạnh. Tứ hải các sau này có lẽ tài năng ở dưới sự hướng dẫn của hắn càng sâu lúc trước, mà chúng ta này nhất mạch mặc dù là các chủ dòng chính nhất mạch, thực lực lại Ngọc Khuynh Lan giọng nói dừng một chút, nho nhã trên mặt cũng là có một loại bất đắc dĩ rất phẫn nộ. Ngọc Khuynh Lan hiển nhiên đối với vị kia toàn cơ trưởng lão thuyết pháp hòa cách làm rất là phẫn nộ. Kia một vị khác thái thượng trưởng lão liền là ủng hộ các ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi. Ngọc Khuynh Thiên trầm mặc gật gật đầu, Ngọc Hành trưởng lão vẫn liền là ủng hộ chúng ta dòng chính nhất mạch, cho nên hai phe rằng co không dưới, tứ hải các ở giữa nhân cũng là bị chia làm hai phái. Bây giờ vì tứ hải các kiến ổn, liền quyết định lấy thực lực đến nói chuyện, dùng một hồi công bằng quyết đấu đến quyết định rốt cuộc ai kế thừa tứ hải các. Nói, Ngọc Khuynh Thiên lại lần nữa bất đắc dĩ cười, kỳ thực chúng ta căn bản là không muốn hồi tứ hải các, mặc dù nói như vậy có chút xin lỗi phụ thân. Đã là chúng ta thực sự không muốn lại quyển tiến tứ hải các phân tranh trong. Đáng tiếc. Ngọc Tế Đình bọn họ lại sẽ không bỏ qua chúng ta. Nghe được Ngọc Khuynh Thiên bất đắc dĩ lời, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, lại là không thế nào nhận cùng nói. Ngọc gia chủ ngươi loại ý nghĩ này liền là có chút không đúng. Các ngươi đã mới là tứ hải các chủ nhân, tại sao muốn nhất muội lui nhường? Hơn nữa liền coi như các ngươi lui nhường, những thứ ấy nhân cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, còn không bằng buông tay nhất bác. Chúng ta cũng muốn buông tay nhất bác. Thế nhưng Ngọc Khuynh Quyết có chút kích động nói, Ngọc Tế Đỉnh kia tiểu nhân cư nhiên mượn cớ đả thương đại ca, nguyên bản đại ca thực lực liền thì không bằng hắn, bây giờ bị thương thế làm lỡ tu luyện, còn thế nào cùng bọn họ bác. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc gia tất cả mọi người là trầm mặc lại. Bất là bọn hắn không muốn bác một lần, thật sự là bọn họ hữu tâm vô lực a. Hiên Viên Thiên Âm nhìn bọn họ nhíu mày không nói, trái lại bên cạnh Đông Phương Kỳ lại lặng lẽ thân thủ hích bính nàng, Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nghiêng đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy Đông Phương Kỳ với nàng lộ ra một ý nghĩa sâu xa tươi cười đến. Hai tròng mắt híp lại, nhìn chằm chằm đế tôn đại nhân trên mặt kia có thể nói là cười xấu xa tươi cười, Hiên Viên Thiên Âm trong đầu đột nhiên thoáng qua một tia cái gì. Thiên Âm sao không giúp hắn một chút cát? Ngay Hiên Viên Thiên Âm nỗ lực đi hồi tưởng trong đầu rất nhanh thoáng qua kia một mặt ý nghĩ sau, đế tôn đại nhân lại là đột nhiên cười mỉm mở miệng. Hắn cũng không phải là lén lý truyền âm, mà là liền trực tiếp như vậy nói ra khỏi miệng. Ở hắn tiếng nói vừa dứt hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cảm giác được Ngọc Gia nhân ánh mắt đồng thời chăm chú vào trên người của mình. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng ẩn ẩn chịu, nhìn đế tôn đại nhân nụ cười trên mặt, hận không thể trực tiếp bổ nhào tới nhéo hắn mặt dùng sức trà đạp một phen. Này bại hoại! Nàng rốt cuộc hiểu rõ nam nhân này tâm tư, hắn này là muốn cho chính mình bang Ngọc Gia cầm lại tứ hải các, mà đương Ngọc Gia cầm lại tứ hải các đồng thời, cũng là tứ hải các đứng ở phía sau mình thời gian. Một bên ở trong lòng mắng Đông Phương Kỳ là một bại hoại, Hiên Viên Thiên Âm lại một bên trong mắt quay tròn chuyển, ở trong lòng rất nhanh đang suy nghĩ cái gì. Hiển nhiên, Hiên Viên Thiên Âm cũng là có một chút ý động. Đông Phương các hạ, ý của ngươi là? Khoan hay nói, không chỉ Hiên Viên Thiên Âm ý động, liền ngay cả Ngọc Khuynh Thiên phía sau kia hai vị trưởng lão cũng đều có một chút ý động, nhịn không được thăm dò hỏi. Nhìn thấy bọn họ hỏi đến, Đông Phương Kỳ lại là mỉm cười, thập phần đại phương thừa nhận đạo. Chúng ta ở ngày thứ 3 cần một tin cậy đồng minh, đã bây giờ quan hệ của chúng ta cũng không tệ, này tin cậy đồng minh tự nhiên cũng chính là các ngươi thích hợp nhất. Chỉ cần giúp các ngươi cầm lại tứ hải cát, các ngươi có thể tránh khỏi kia cái gì Ngọc Tế Đình hãm hại, chúng ta lại thêm một tin cậy đồng minh, này lại cớ sao mà không làm đâu. Đông Phương Kỳ khẳng định trả lời làm cho hai vị Ngọc gia trưởng lão hô hấp lập tức có chút gấp khởi lai, ngay cả Ngọc gia tam huynh đệ cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn thấy Ngọc gia mọi người thân sắc, Đông Phương Kỳ lại lần nữa cười nhạt, nhìn bọn họ hỏi, cũng không biết Ngọc gia các vị cảm thấy ta đề nghị này thế nào. Khu tựa hồ bị Đông Phương Kỳ đề nghị này cấp cả kinh không nhẹ, Ngọc Khuynh Lan bị một ngụm nước bọt cấp sặc được thẳng ho, không dễ dàng gì lắng lại sau, mới thần sắc kích động nhìn Đông Phương Kỳ, thăm dò nói, Đông Phương các hạ, ngươi nói được nhưng là thật. Đông Phương Kỳ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc mặt nói, ta cũng không lừa người. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt đã bị Hiên Viên Thiên Âm đoàn người khinh ánh mắt. Ngươi nha hiện tại câu này nói chính là đang gặp nhân. Đương nhiên, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ không có người hội vào lúc này đi phá Đế Tôn đại nhân đài. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm bọn họ ở khinh Đế Tôn đại nhân, thế nhưng Ngọc Gia Nhân kích động A Nguyên bản bọn họ liền vẫn khổ não cùng Ngọc Tế Đình quyết đấu, thậm chí còn từng tuyệt vọng nghĩ tới đến thời gian tương hổ phách anh em hai người vụng trộm cất bước, bởi vì một khi quyết đấu thất bại, tứ hải các người vì các trung yên ổn nhất định sẽ đối với bọn họ diệt khẩu, bất kể như thế nào tổng muốn bảo trụ bọn họ Ngọc Gia một tia huyết mạch. Nào biết lần này đột nhiên có hy vọng, bọn họ làm sao có thể bất kích động mừng rỡ. Có lẽ bọn họ căn bản không quan tâm tứ hải các, đã là bọn hắn quan tâm chính là mình ra người trong tộc mệnh a. Nhìn thấy Ngọc Gia mọi người kích động mà thần sắc mừng rỡ, Hiên Viên Thiên Âm cũng là cười nhạt, nhìn Ngọc Huynh Thiên chờ người hỏi, không biết cùng tứ hải các đính hạ quyết đấu là từ lúc nào? Lại là lấy loại nào hình thức đến quyết đấu? Tựa hồ là bởi vì có hy vọng, Ngọc Huynh Thiên thần sắc có chút tốt hơn nhiều, liên vẫn có chút sắc mặt tái nhợt đều là hồng hào mấy phần, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt càng là thân thiết không ít. Một tháng sau ở Bốn Biển Thành, quyết đấu cộng phân tam tràng. Thế nào tam tràng? Hiên Viên Thiên Âm có chút hiếu kỳ. Ngọc Huynh Thiên cười cười, vì nàng giải thích, đệ nhất chàng là Ngọc Tế Đình bồi dưỡng ra được đệ tử trẻ tuổi hòa gia tộc bọn ta thế hệ trẻ đoàn thể chiến, song phương vào sân nhân viên đều là 10 tên số người. Trận thứ hai liền là trưởng lão gian cá nhân chiến, mà đệ tam chàng liền là do ta cùng Ngọc Tế Đình hai người quyết đấu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sờ sờ cằm, trầm ngâm nửa ngày đạo, chỉ cần là ngươi Ngọc gia nhân cũng có thể vào sân không. Ngọc Huynh Thiên nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, dường như có chút không rõ nàng vấn đề này ý tứ. Sau đó giả lại là nháy nháy mắt, một lần nữa đạo, ý của ta là chỉ cần là gia nhập Ngọc Gia Nhân đô có tư cách vào sân không. Tỷ như cái gì đặc cung khai phụng A, cái gì tự nguyện trở thành người Ngọc Gia con cháu nhân. Nghe nói, đừng nói Ngọc Huynh Thiên, ngay cả cái khác Ngọc Gia Nhân đều là vẻ mặt dại ra nhìn nàng. Nàng, ý của nàng không phải là đang nói gian lận sao. Trái lại Ngọc Huynh Lan trước hết kịp phản ứng, sờ cằm như có điều suy nghĩ nói, dường như quy tắc thượng là có thể A. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng hí mắt cười, đạo, vậy không có vấn đề à, chúng ta tạm thời gia nhập ngươi Ngọc Gia bất thì tốt rồi. Phúc, Ngọc Huynh quyết một miệng nước trà phun tới, rước lấy Hiên Viên Thiên Âm bất mãn ánh mắt. Ngọc Gia nhị lao ra là cảm thấy chúng ta không thể gia nhập Ngọc Gia. Không có. Đương nhiên không có. Ngọc Huynh quyết vội vã xua tay, thế nhưng Thiên Âm cô nương, các ngươi gia nhập chúng ta Ngọc Gia cũng chỉ có thể nhất cung phụng xuất chiến trận thứ 2A, đệ nhất chàng thế hệ trẻ quyết đấu, các ngươi. Lẽ nào chúng ta không thể tham gia đệ nhất tràng? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn. Lúc này Ngọc Huynh Thiên trái lại lắc lắc đầu, cười nói, đệ nhất tràng là thế hệ trẻ đệ tử quyết đấu, vào sân 10 nhân cũng là muốn trải qua tuổi tác kiểm tra. Niên kỷ một khi vượt quá một vạn tuổi, liền không thể dự thi. Nào biết hắn tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười. A, không thể vượt quá một vạn tuổi A. Kia vừa lúc A. Ta năm nay còn chưa có quá 30 đâu. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nói. Sau đó hướng phía Nguyệt Sinh chờ người nhất chỉ, mấy người bọn hắn cũng có mấy người không có vượt quá một vạn tuổi đâu. Bá. Cái này Ngọc Gia mọi người kinh hãi, nếu nói là Nguyệt Sinh mấy người không có vượt quá một vạn tuổi là kinh ngạc, kia Hiên Viên Thiên Âm niên kỷ đối với bọn hắn đến nói liền là làm kinh sợ. Còn chưa quá 30 tuổi. Đây là cái gì khái niệm? Dường như rất hài lòng Ngọc Gia mọi người kinh hãi thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm trái lại ngại ngùng cười, đạo, kỳ thực ta còn rất trẻ tuổi a. Trẻ tuổi gì gì đó. Quả thực chính là thái đả kích người. Ở Ngọc Gia mọi người vẻ mặt hoảng hốt trong thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người liền an tâm ở Ngọc Gia ở. Thừa dịp còn có một tháng, vì tài năng ở một tháng quyết đấu chung nhượng Ngọc Gia một lần nữa cầm lại tứ hải các, Hiên Viên Thiên Âm có thể nói là hao hết tâm tư. Không chỉ nhượng Đông Phương Kỳ tự mình vì Ngọc Huynh Thiên chữa thương, càng là thập phần đại phương lấy ra một viên chân phẩm đại linh đan vì Ngọc Huynh Thiên để thăng tu vi, đồng thời còn tương hổ phách cũng hung hăng thao luyện một phen. Thần Long và Long Tà hai người càng là bị Hiên Viên Thiên Âm cấp một cước đá tới Ngọc Gia trưởng lão vị trí, nhượng hai người bọn họ đại biểu Ngọc Gia tham gia trận thứ hai quyết đấu. Đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này cách làm, Thần Long cùng Long Tà hai người rất là bất đắc dĩ, kỳ thực lấy Ngọc Gia nguyên lai kia hai vị thực lực của trưởng lão, hai người bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được trận thứ hai quyết đấu, dù sao nhân gia thực lực dù gì cũng là bán thần cảnh. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm căn bản không nghe, nói là vì lấy phòng vạn nhất. Nói cái gì cũng muốn cho Thần Long cùng Long Tà hai người trở thành Ngọc Gia trưởng lão. Sau đó liền Nguyệt Sinh cùng Mị Nguyệt hai người, động vật thành viên ở giữa cũng chỉ có Nguyệt Sinh cùng Mị Nguyệt hai người niên kỷ ở vạn tuế trở xuống, tự nhiên cũng là bị Hiên Viên Thiên Âm kéo tới làm trắng đinh, lộng được Nguyệt Sinh cùng Mị Nguyệt hai người cũng là khổ không thể tả. Cũng chính là ở Hiên Viên Thiên Âm phen này thuốc dục dưới, Ngọc Gia trong một tháng này quả thực có thể nói là bận được khí thế ngất trời a. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nô. Cuối cùng viết xong, đi ra ngoài trước ăn cơm, sau đó buổi tối về viết canh hai. Phiên sóc túi. Vội vàng phiên túi. Chương 59, bốn biển thành. Canh hai. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt nhất tháng liền là quá khứ. Một ngày này, mọi người đồng thời canh giữ ở Ngọc Gia mật thất cửa, đưa Ngọc Huynh Thiên tự mật thất trung chậm rãi đi ra hậu. Cả đám nhân cũng là thần sắc cả kinh. Ngọc Huynh Thiên trên người thần lực dao động rất là thâm hậu lâu dài, loại này thần lực dao động cũng không phải là bán thần cảnh kẻ mạnh có thể có. Ngọc Huynh Quyết cùng Ngọc Huynh Lan hai huynh đệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đại ca của mình, không thể tin tưởng nói, đại ca, ngươi, đột phá. Nhìn hai đệ đệ kinh ngạc chi sắc, Ngọc Huynh Thiên cười nhạt, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cảm kích nói, đúng vậy, cuối cùng đột phá, này còn phải cảm ơn Thiên Âm cô nương viên kia chân phẩm đại linh đan a. Ngọc Huynh Thiên máy động phá, vậy tỏ vẻ bọn họ Ngọc Gia ở cuối cùng một hồi quyết đấu chung cũng là có liều mạng tư bản, đừng nói Ngọc Gia tam huynh đệ, ngay cả Ngọc Gia hai vị trưởng lão cũng là kích động không thôi. Mà Ngọc Huynh Thiên lại là đẩy ra mọi người hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đi tới, sau đó ở ba bước ngoài đứng lại, thần sắc nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, Thiên Âm cô nương đối với chúng ta Ngọc Gia ân tình, Ngọc Gia chọn đời không quên, chỉ cần sau này hữu dụng được thượng chúng ta Ngọc Gia. Chúng ta Ngọc Gia vào nơi nước sôi lửa bỏng không chối từ. Hiên Viên Thiên Âm vội vàng nhảy ra một bước, cũng không có thụ Ngọc Huynh Thiên này túi đầu, mà là theo bên cạnh đỡ hắn khởi, cười nói, Ngọc Gia chủ cũng đừng bài ta, ta này niên kỷ nhưng là của ngươi tiểu bối, bị ngươi này túi đầu, ta buổi tối thế nhưng ngủ không được. Nhìn Ngọc Huynh Thiên ánh mắt cảm kích, Hiên Viên Thiên Âm vô tình khoát khoát tay, lại lần nữa đạo, hơn nữa ta giúp các ngươi cũng là vì với các ngươi hợp tác, kỳ thực các ngươi căn bản không cần thừa ta cái gì tình. Đã bây giờ Ngọc Gia chủ thuận lợi xuất quan, chúng ta cũng nên đi bốn biển thành đi. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm nói được loại này không để ý, thế nhưng đối với của nàng ân tình, Ngọc Gia mọi người lại là vững vàng ký ở tại trong lòng. Ngọc Huynh Thiên cao giọng cười, đạo, đúng vậy, chúng ta cũng nên đi bốn biển thành. Trong tròng mắt xẹt qua một mặt mạnh mẽ chi sắc, khẽ nói, Ngọc Tế Đình. Năm đó phụ tử các ngươi hai người thiếu của chúng ta, cũng là thời gian trả nợ. Ngọc Gia lần này đi bốn biển thành nhân cũng không ít. Trừ muốn lên chẳng nhân, càng là còn dẫn theo không ít đệ tử đến. Trong tộc hai vị trưởng lão lưu lại một người ở bổn gia trông coi, lần này bọn họ có thể tính thượng là dốc toàn bộ lực lượng. Đã như không phải là bởi vì có Hiên Viên Thiên Âm bọn họ ở, Ngọc Gia cũng không có khả năng lấy ra loại này đội hình đi bốn biển thành, bằng không một khi bọn họ ở quyết đấu chung thua, đi bốn biển thành những người này chỉ sợ một cũng đừng muốn sống về. Hôm nay Phi Tuyệt Thành 10 dặm ngoại truyền tống chỗ lối đi trái lại phá lệ náo nhiệt. Không ít qua lại Phi Tuyệt Thành nhân đều là nhìn thấy Ngọc Gia này toàn thể xuất động đội hình, cũng làm cho được người xung quanh trên mặt một trận kinh nghi chi sắc. Ngọc này ra là muốn làm gì? Cư nhiên kéo ra khỏi loại này đội hình, hơn nữa theo những người này phong thái đến xem, vừa thực là có chút làm cho người ta sợ hãi a. Phu cận quan sát ánh mắt bị Ngọc Gia mọi người đều cấp xem nhẹ, lúc này bọn họ đoàn người đứng ở truyền tống trận tiền, lần lượt có tự tiến vào truyền tống trận ở giữa. Đưa một trận lóe ra ánh bạc sau. Nhóm hơn 10 người liền là triệt để tan biến ở tại truyền tống trận nội. Bốn biển thành cách Phi Tuyệt Thành vẫn có không xa cách, cũng may mắn Ngọc Gia ở Phi Tuyệt trong thành có truyền tống trận, nếu không chỉ sợ tới quyết đấu thời gian, bọn họ cũng thì không cách nào chạy tới bốn biển thành. Bây giờ bốn biển bên trong thành thế nhưng tiếng người ấm đun nước, sớm ở hơn một tháng trước đây bốn biển bên trong thành liền hướng ra phía ngoài thả ra tin tức xưng là tứ hải các chủ tuyển định quyết đấu. Tin tức này vừa ra, làm cho bốn biển thành phụ cận cái khác mấy thành thị trung nhân đều là kinh ngạc, muốn biết tứ hải các chủ một vị nhưng vẫn luôn là điều động nội bộ truyền nhân kế vị, trừ tam vạn năm trước tứ hải các nội bộ hình như đã xảy ra biến cố gì, các chủ thay đổi người hậu liền chưa từng có nghe nói qua này các chủ vị còn cần gì quyết đấu mới có thể tuyển định ra tới. Bất quá cũng có không ít tâm tư tinh tế nhân lại là nhìn ra một điểm miêu ngấy, năm đó tứ hải các chủ đột nhiên thay đổi người, đối ngoại tuyên bố chính là lao các chủ đột nhiên ngã xuống. Cho nên mới thay đổi tân các chủ. Thế nhưng này tân các chủ mặc dù là muốn thay đổi người, cũng hẳn là lao các chủ người thừa kế, không đạo lý sẽ biến thành các trung đại trưởng lao kế vị. Loại này bất thường biến hóa, làm cho không ít người đều là trong lòng biết rõ ràng nhất định là tứ hải các xảy ra nội loạn, thế nhưng tứ hải các cũng không phải là cái gì bình thường thế lực, mặc dù có chút người ngoài trong lòng biết có miêu ngấy, lại đồng thời cấm miệng không nói. Không nghĩ đến đã qua đi 3 và 5. Này tứ hải các trung lại lần nữa truyền ra muốn lấy quyết đấu hình thức đến định các chủ, như thế vấn đề lại tới. này quyết đấu song phương bên kia là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, không ít nhận được tin tức này nhân đều là nhao nhao chạy đến Tứ Hải Các, coi như là vì hiếu kỳ xem náo nhiệt, bọn họ cũng là muốn đến xem Tứ Hải Các náo nhiệt. Bốn biển thành truyền tống thông đạo liền ở trong thành, vẫn là có Tứ Hải Các nhân bắt tay, đưa Ngọc Gia đoàn người lớn như vậy đội hình đồng thời đi ra truyền tống trận hậu, tự nhiên khiến cho Tứ Hải Các chú ý. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhịn không được đánh giá chung quanh bốn biển thành thời gian, Tứ Hải Các chung một đội người liền là nhận được tin tức vội vã chạy tới. Tứ Hải Các đuổi tới nhân có 8 người, thế nhưng 8 người này chung lại là có 2 quản sự xuất hiện, phát hiện này làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút nghiền ngẫm nhíu mày. Chư vị liền là Phi Tuyệt Thành Ngọc Gia đi. Nhất danh mặc tử y áo bảo lão già đang nhìn hướng Ngọc huynh Thiên Tam huynh đệ thời gian ánh mắt có chút kích động, trên mặt thần sắc dường như cũng là mang theo một mạt nhu hòa hòa cảm thán. Nhìn vị này tử y lão già thái độ, không cần nghi vấn liền biết hắn nhất định là Ngọc Hành Thái thượng trưởng lão kia nhất phái. Cho nên Ngọc huynh Thiên khi nghe thấy hắn hỏi thăm hậu, cũng là thần sắc nhu hòa gật gật đầu, "Đạo, tại hạ Ngọc huynh Thiên, Ngọc gia bây giờ gia chủ." "Ngọc." Huynh Thiên tử y lão già hai mắt sáng ngời, nhìn nhìn Ngọc huynh Thiên và hắn bên mình ngoài ra hai huynh đệ, trong ánh mắt lại là dẫn theo một mạt phức tạp, "Đối. Đích thực là. Năm đó huynh đệ các ngươi ba người lúc rời đi cũng bất quá là người thiếu niên, rất tốt." Rất tốt. Lao các chủ nếu như nhìn cho tới bây giờ các người, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Nghe được tử y lão già lời, Ngọc huynh Thiên Tam huynh đệ trái lại cười cười. Đệ trái lại cười cười. Nhưng mà bên cạnh bị lờ đi một khắc danh thanh y lão già lại là rêu cợt một tiếng, lạnh lùng nói, Thiên Xu trưởng lão lời này đảo là có chút không đúng sao, như lão các chủ còn sống chỉ sợ sẽ không cảm thấy vui mừng mà là cảm thấy xấu hổ còn không sai biệt lắm. Dứt lời. Ánh mắt có chút không thèm quét Ngọc Gia Tam huynh đệ liếc mắt một cái, rõ ràng là đối với bọn hắn Tam huynh đệ thực lực rất là ghét bỏ bộ dáng. Khai Dương trưởng lão ngươi lời này là có ý gì? Tử Y lão giả cũng chính là Tứ Hải Các Thiên Xu trưởng lão nghe nói sắc mặt giận dữ, nhìn vị này thanh ý lão giả, trầm giọng nói, nếu thật là xấu hổ, lão các chủ chỉ hội xấu hổ lúc trước chính mình thức nhân không rõ, cư nhiên bên người nuôi một lòng lang dạ sói nhân. Ngươi? Khai Dương trưởng lão sắc mặt nhất hắc. Trừng Thiên Xu bị nẹn được nói không nên lời đến. Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm nhìn hai người này, hiển nhiên hai người này quan hệ bất hòa, hoặc là nói là Ngọc Hành cùng toàn cơ hai phái nhân quan hệ bây giờ đã hình cùng nước lửa, này bất quá một hai câu nói công phu, chính là có thể trực tiếp ầm ĩ khởi lai. Đối với Khai Dương trưởng lão nhìn giận dữ, Thiên Xu trưởng lão lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt hiền lành nhìn về phía Ngọc gia đoàn người, "Đạo, các ngươi trái lại sớm tới mấy ngày, như vậy cũng tốt. Mấy ngày nay các ngươi cũng có thể xung quanh làm quen một chút bốn biển thành hoàn cảnh. Ngọc Hành Thái Thượng trưởng lão sớm sẽ vì các ngươi an bài xong nơi ở, các ngươi hiện tại liền tùy lão phu đi thôi. Như vậy liền làm phiền Thiên Xu trưởng lão rồi." Ngọc Khuynh Thiên cũng là mỉm cười, mặc dù hắn đối với Tứ Hải Các không có bao nhiêu thiện cảm, bất quá đều nói tay thân bất đánh khuôn mặt tươi cười nhân, hơn nữa vị này Thiên Xu trưởng lão rõ ràng là đang giúp sấn đoàn người mình, hắn tự nhiên đối Thiên Xu muốn biểu hiện thân thiết một chút. Mà bên kia Khai Dương trưởng lão thấy Ngọc gia mọi người liền nhìn cũng không nhìn chính mình một người, cũng là sắc mặt âm u liếc bọn họ liếc mắt một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng mang theo phía sau mình ba người trước phất tay áo đi. Khai Dương chờ người nhất đi, Thiên Xu trưởng lão thần sắc càng là coi được không ít, hắn mang theo Ngọc gia đoàn người đi sớm đã an bài nơi ở, dọc theo đường đi trái lại vì Ngọc huynh Thiên giới thiệu không ít chuyện. Đợi đến đoàn người cuối cùng đi tới an bài xong phủ đệ trước cửa, Thiên Xu trưởng lão nhìn Ngọc huynh Thiên trên mặt nhàn nhạt tươi cười. Thần sắc có chút bất đắc dĩ thả phức tạp thở dài nói, Khuynh Thiên, ta biết các ngươi nhất mạch đối với chúng ta những trưởng lão này trong lòng là có một ít oán hận, thế nhưng chuyện năm đó chúng ta cũng là bị bức bất đắc dĩ à. Ngọc Khuynh Thiên đảo là không có nghĩ đến Thiên Xu trưởng lão cư nhiên lại đột nhiên nói ra như vậy một phen nói đến, bất quá hắn nụ cười trên mặt cũng là tùy theo phai nhạt xuống. Nếu nói là bọn họ trong lòng đối với Tứ Hải Các chung những trưởng lão này các không có oán hận đương nhiên là giả. Năm đó bọn họ Tam huynh đệ mang theo một ít đệ tử như chó nhà có tang bản bị trục xuất ra Tứ Hải Các, chỉ có Thiên Quyền và Thiên Cơ hai vị trưởng lão tuyên bố rời khỏi Tứ Hải Các, tịnh một đường cùng bọn họ tới Phi Tuyệt Thành an cư, cái khác những trưởng lão này lúc đó lại đang làm gì? Thiên Xu trưởng lão thấy Ngọc Khuynh Thiên đạm xuống thần sắc, lại lần nữa nhịn không được thở dài, "Đạo, Khuynh Thiên, năm đó lao các chủ đã ngã xuống, đại trưởng lão nhất mạch lại cường thế, nếu không có bất an phận thủ thường xuống, thế nào có thể bảo trụ Tứ Hải Các? Hơn nữa ngươi thật cho là Thiên Quyền và Thiên Cơ hai người có thể hộ được các ngươi Tam huynh đệ Chu toàn không?" Thân thủ vô vô Ngọc huynh Thiên vai, Thiên Xu trưởng lão lại không nói thêm gì nữa, mà là lắc lắc đầu, "Đạo, mấy ngày nay các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, đảng quyết đấu bắt đầu ngày đó, lão phu ở tới tìm các ngươi." Thấy Thiên Xu trưởng lão ly khai, Ngọc Khuynh Thiên ánh mắt lại là trở nên có chút sâu khởi lai. Bên cạnh Ngọc Khuynh Quyết có chút không rõ tư ý thấu qua đây, nhìn mình đại ca hỏi, đại ca, ngươi nói này Thiên Xu trưởng lão lời là có ý gì? Ngọc Khuynh Thiên phía sau Thiên Cơ trưởng lão lúc này cũng là cao mày, nhìn Thiên Xu trưởng lão phương hướng ly khai thần sắc có chút như có điều suy nghĩ. Trái lại Đông Phương Kỳ hai tròng mắt mị mị, chậm rãi nói, có lẽ năm đó vị này Thiên Xu trưởng lão ở gặp chuyện không may nhi thời gian không phải là không làm, mà là vì bảo trụ các ngươi tam huynh đệ, hắn làm ra cái gì lui nhường. Ngọc gia mọi người đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, dường như có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bàn. Đông Phương Kỳ nhíu mày, đạo, lẽ nào các ngươi bất cảm thấy như thế không? Đã lúc trước bọn họ không làm vì, liền là đã thừa nhận do đại trưởng lão nhất mạch trở thành các chủ. Như thế đương hai vị thái thượng trưởng lão xuất quan hậu, vì sao hắn hội đứng ở Ngọc Hành thái thượng trưởng lão này nhất phương, mà không phải đứng ở đó toàn cơ thái thượng trưởng lão nhất phương? Thấy Ngọc gia huynh đệ rất thiên cơ trưởng lão đô rơi vào trầm mặc chung, Đông Phương Kỳ lại lần nữa câu môi cười, chậm rãi nói, có lẽ lúc đó bọn họ thật là bất đắc dĩ. Trầm mặc nửa ngày sau, Ngọc Khuynh Thiên cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi, nhìn mọi người đạo, đi vào trước đi, việc này đã qua liền quá khứ, bây giờ chúng ta nên nghĩ là như thế nào ở vài ngày sau quyết đấu chung thắng lợi. Mặc dù lần này Ngọc Khuynh Thiên trong lòng vẫn như cũ có khúc mắc, thế nhưng này khúc mắc lại là cũng chậm chậm mở ra không ít. Đoàn người tiến vào phủ đệ sau, liền bố trí ổn thỏa xuống. Nam càng là không chịu ngồi yên ương Hiên Viên Thiên Âm muốn đi ra ngoài ngoạn, nhìn nắm chỉ thiếu chút nữa một phen nước mũi một phen nước mắt khai hào, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó ở nắm tiếng hoan hô mang theo một đám người ra cửa. Nhìn nắm thấy cái gì đều là mới lạ bộ dáng, Đông Phương Kỳ lại là vẻ mặt ghét bỏ, bản đế con trai thế nào lại là này giống như nhà quê vào thành tiểu tử. Bởi vì tứ hải các trắng trận tuyên truyền, bốn biển trong thành lại là tới không ít người, bây giờ này trên đường người đến người đi. Không biết làm sao nắm xác thực niên kỷ quá nhỏ, chiều cao cũng không đủ, nhượng chính hắn đi ở đoàn người, một hồi liền hội bị bảy người cấp chìm ngập. Ở nắm đẩy nửa ngày cũng không có thể chen vào một bán tiểu đồ chơi làm bằng đường quầy hàng trước sau, hắn cuối cùng tội nghiệp nhìn về phía chính mình phụ tôn xin giúp đỡ. Đế tôn đại nhân nhìn khó có được một bộ đáng thương bộ dáng nhìn mình nắm, lập tức tâm tình vui mừng, sau đó tay phải nhắc tới, liền tương nắm cấp sách ở tại trong ngực của mình. Lúc này cha con hai người trái lại tượng một đôi nhi bình thường cha con, nắm một bên lôi chính mình phụ tôn cổ áo, một bên vui vẻ nói, phụ tôn, cao thêm chút nữa, ta nhìn không thấy. Cao thêm chút nữa. Đế tôn đại nhân nghe nói như mày, sau đó tương nắm lại lần nữa nhất sách, trực tiếp nhượng hắn cười ở trên vai của mình. Trên vai. Đế tôn đại nhân vóc người vốn là sinh được cao ngất cao gầy, nắm ngồi xuống thượng chính mình phụ tôn vai hậu, trước mắt lập tức trở nên trống trải. Phía trước tiểu đồ chơi làm bằng đường lão bản dường như đang bắt tay vào làm nắm bắt nhất con thỏ bộ dáng đường thỏ, nắm đôi mắt chừng được viên linh lợi, hưng phấn nói, phụ tôn, ta muốn cái kia. Ta muốn cái kia đường thỏ. Đế tôn đại nhân nghe nói nhíu mày nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy nhân gia lão bản tương đường thỏ làm tốt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn trên vai hưng phấn không thôi con trai, muốn thỏ. Đối, phụ tôn. Chính là kia thỏ. Nắm vui vẻ gật đầu. Ngồi được rồi. Nhất tay vị nắm. Đế tôn đại nhân giơ tay lên liền ném ra một quả thiên tinh tiền, vừa lúc xuyên qua đám người rơi vào lão bản kia sạp thượng, sau đó chỉ thấy một đạo hồng quang thoáng qua, nguyên lai còn cầm nhân ra lão bản trong tay đường thỏ, liền đã đến đế tôn đại nhân trong tay. Đế tôn đại nhân liếc mắt một cái trong tay đường thỏ, sau đó đưa cho nắm, còn không quên cảnh cáo nói, tiểu tử thối, chú ý một chút, chớ đem đường tra rơi vào trên người của ta. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận điểm. Nắm được đường thỏ. Một phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt. Đế tôn đại nhân nghiêng đầu nhìn con trai kia cười ngây ngô bộ dáng, ghét bỏ bĩu môi. Cha con hai người tương tắc qua lại, thấy Nguyệt Sinh mấy người một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Đây mới thật là Đông Phương Kỳ tên kia sao? Hắn lúc nào đối nắm tốt như vậy? Trái lại Hiên Viên Thiên Âm buồn cười lắc lắc đầu, nhìn cha con hai người ánh mắt có một mạt dịu dàng. Ai nói đế tôn đại nhân không đau con trai, quả thực chính là nói bậy. Bằng không luôn luôn chú trọng hình tượng đế tôn đại nhân, như thế nào hội không đếm xỉa hình tượng ở trên đường cái loại này đỉnh con trai ngồi ở trên vai của mình. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Canh 2 hoàn thành. Nhìn ở ta mấy ngày nay như vậy chăm chỉ phần thượng, lẽ nào các ngươi bất biểu dương ta sao? Chương 60, Việt hung hăng càng quái, vẽ mặt Việt thoải mái. Cùng nắm ở trên đường đi dạo không lâu, tiểu tử này liền giống như chỉ thoát cương ngựa hoang tựa như, ngoạn được căn bản là dừng không xuống. Hiên Viên Thiên Âm thấy Nguyệt Sinh còn có hậu tích bọn họ cũng là vẻ mặt ý do vị tẫn, liền để cho bọn họ mang theo nắm tiếp tục ở bên ngoài đi dạo, mà chính nàng cùng Đông Phương Kỳ liền tìm một chỗ tiểu lầu ngồi ở bên trong chờ bọn hắn. khó có được có hai người một chỗ cơ hội, đế tôn đại nhân quả thực là ước gì nắm bọn họ ở bên ngoài nhiều ngoạn một hồi, miễn cho tới quấy rầy hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người thế giới. Bởi vì bốn biển bên trong thành gần đoạn thời gian Lý Trảo vào không ít đến xem quyết đấu nhân, cho nên trong thành các đại tiểu lâu cũng là khách hàng chật ních, chờ Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người tiến vào tiểu lâu sau, trên lầu nhã gian đã không có, chỉ còn lại có đại đường còn lại một cái bàn. Đông Phương Kỳ nhìn kia không bàn ở tận cùng bên trong, cũng may còn dựa vào cửa sổ cũng miễn cưỡng cũng coi là thanh tịnh, liền cũng gật đầu tạm. Hai người bọn họ cũng không phải là tiến vào dùng cơm, liền điểm một bình trà thủy cùng kỳ bản tinh xảo điểm tâm tính toán liền ở chỗ này chờ nắm bọn họ chơi đã về. Lúc này đại đường Lý ngồi đầy nhân, lấy Hiên Viên Thiên Âm hai người tu vi, tự nhiên có thể nghe rõ này đại đường chung mọi người nói chuyện nội dung, đều không ngoại lệ đều là đang nghị luận mấy ngày hậu tứ hải các kia chàng quyết đấu. Hiên Viên Thiên Âm bưng chén trà khinh khinh nhấp một miếng, cười đến nghiền ngâm nói, này tứ hải các trái lại thật lớn tự tin, bây giờ quyết đấu còn chưa bắt đầu, bọn họ liền đem tin tức truyền được thế nhân đều biết, đảo cũng không sợ lúc quyết đấu bọn họ thua hội ba ba vẽ mặt. Đông Phương Kỳ nhữ mày cười, tươi cười lý lại là dẫn theo một mặt không thèm, đạo, nhân ra căn bản là không muốn sau này thua, cho nên mới phải như vậy. Như Ngọc Gia bất là có chúng ta ở, đừng nói là thua khó coi, chỉ sợ có thể hay không sống ly khai bốn biển thành đô là một không biết bao nhiêu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói từ chối cho ý kiến bĩu môi, lại là không nói thêm gì nữa, bưng chén trà trái lại nghiêm túc nghe khởi đại đường chung những người này tiếng nghị luận. Đông Phương Kỳ thấy Hiên Viên Thiên Âm không nói, cũng là cười nhạt, sau đó cùng nàng cùng nhau quang minh chính đại nghe trộm. Đúng lúc này, đối diện cách đó không xa một tòa nhân lời, lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người đồng thời đưa mắt nhìn sang. Nghe nói sao? Lần này tứ hải các quyết đấu nhưng đưa tới không ít người. Hai ngày trước ta nghe nói ngay cả Thiên Phong Bảo nhân đô tới. Thiên Phong Bảo? Bọn họ tới làm gì? Thích? Cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói Thiên Phong Bảo chuẩn bị cùng tứ hải các kết thành đồng minh đâu. Bây giờ chúng ta ngày thứ ba ở giữa huyết hà cốc chiếm số 1, lấy huyết hà cốc những thứ ấy nhân bá đạo hành sự, lại sao lại hài lòng bên cạnh mình còn có tứ hải các cùng Thiên Phong Bảo ở một bên nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ này Thiên Phong Bảo cùng tứ hải các kết thành đồng minh là muốn cùng nhau liên kết áp chế huyết hà cốc? Cũng không phải là sao. Nếu như Thiên Phong Bảo cùng tứ hải các nếu không liên kết, chỉ sợ sau này chúng ta ngày thứ ba trung tam đầu ngón tay cái cũng chỉ còn lại có huyết hà cốc nhất phương. Mấy người nhỏ tiếng thanh ở huyên náo đại đường lý rõ ràng truyền đến Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ trong thai, hai người mâu quang đồng thời chợt lóe, sau đó liền tỉnh bơ thu hồi ánh mắt. Thiên Phong Bảo cư nhiên tới bốn biển thành. Hiên Viên Thiên Âm lâu dài cười, nàng nhưng chưa từng quên lúc trước ở ngày đầu tiên thời gian. Thiên Phong Bảo cũng tới nhân đi tìm của nàng phiền phức ca. Mặc dù những thứ ấy nhân bị nàng thu thập, bất quá còn là chạy một người sao. Trắng non ngón tay khinh khấu mặt bàn, Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, như cười như không hỏi, A Kỳ, ngươi đoán lần này Thiên Phong Bảo tới nhân sẽ là ai? Đông Phương Kỳ đối với Thiên Phong Bảo người tới trái lại không có gì hứng thú, bất quá hắn thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như có một chút hứng thú, lúc này mới câu môi cười cười, đạo, đã nói Thiên Phong Bảo là muốn cùng tứ hải các liên kết. Như thế tới nhân tự nhiên hẳn là quyết định việc nhà nhân tài đối, bằng không làm sao có thể cho thấy bọn họ thành ý đâu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, Đông Phương Kỳ cười nhìn nàng một cái, lại lần nữa đạo, Thiên Phong Bảo bảo chủ đích thân tới, bên mình tổng muốn đi theo mấy tượng dạng thuộc hạ. Thiên Âm, ngươi đoán vị kia theo trong tay ngươi đảo tẩu tam trưởng lão nhưng hội cũng tới ở đây. Còn nếu là nhượng hắn ở quyết đấu trung tướng ngươi cấp nhận ra được, ngươi đoán tiếp được đến sẽ phát sinh chuyện gì? Nhìn đế tôn đại nhân trên mặt kia mặt có chút ác liệt tiểu ý, Hiên Viên Thiên Âm tức giận liếc mắt nhìn hắn, này ra hỏa quả thực chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Có thể làm sao? Nếu là bọn họ lại đến tiếp tục trêu chọc ta, ta không để ý ở thu thập tứ hải các đồng thời tiện thể đưa bọn họ cung cấp thu thập. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi đạo. Hai người ở đại đường trung nhàn nhàn trò chuyện, đưa một bình trà thủy sắp thấy đấy thời gian, nắm bọn họ cuối cùng đi dạo đủ về. Mẫu thân. Mặc một thân thêu có ám long văn cẩm bảo nắm giống như cái tiểu nhục cầu tựa như vọt vào, gần nhất nắm bị thần long bọn họ cấp uy được quá tốt, vóc dáng không gặp thế nào trường, thế nhưng một thân thịt trái lại dài quá không ít. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nắm vui vẻ vọt tới, thậm chí hoài nghi này vật nhỏ nếu như dùng cổn đô hội so với dùng chạy tốc độ muốn mau. Ở nắm còn chưa có đụng tiến Hiên Viên Thiên Âm trong lòng trước, Đông Phương Kỳ liền một phen đưa hắn sách tới chân của mình thượng, nhìn hắn ở ngực mình không vui xoay đến xoay đi, Đông Phương Kỳ đối nắm cười gần nói: Tiểu tử, liền ngươi này một thân thịt mỡ muốn đụng tiến mâu thân trong lòng còn không được tương mâu thân ngươi cấp đụng ngã sấp xuống à. Xoay đến xoay đi nắm nghe nói bất động, đôi mắt đầu tiên là nhìn trông chính mình, sau đó lại xem xét nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lập tức cái miệng nhỏ nhắn nhất biết, anh nói, từ hôm nay trở đi ta muốn giảm béo. Đừng nghe cha ngươi Tôn nói bậy. Hiên Viên Thiên Âm tức giận chừng Đế Tôn đại nhân liếc mắt một cái, sau đó thân thủ tương nắm ôm quá khứ, khẽ dụ dỗ nói, tiểu hài tử nhất định là nhìn thịt thịt mới có thể yêu, mẫu thân nhưng không thích tiểu khỉ. Thật vậy chăng? Mẫu thân thích như ta vậy nhi? Nắm lập tức hai mắt phiếm quang nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên là bị an ủi tới. Nào biết Đế Tôn đại nhân đang bên cạnh suy cười một tiếng, gật đầu nói, đối, mẫu thân ngươi không thích tiểu khỉ, thích heo con tể. Heo con tể. Nắm khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, đôi mắt lý lập tức nổi lên ánh nước. Nhất nhìn thấy. Quăng. Nhất nhìn thấy con trai dường như thật bị thương hại tới, Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt trầm xuống, chừng Đế Tôn đại nhân âm chắc chắc nói, heo con tể. Hắn nếu như heo con tể, vậy ta lại là cái gì? Ngươi đâu? Lại là cái gì? Đế Tôn đại nhân nụ cười trên mặt theo cứng đờ, khóe miệng hơi có chút có rúm. Hình như là có chỗ nào nói sai rồi. Vẫn có thể cái gì, tự nhiên cũng là trừ bái. Khó có được nhìn thấy Đế Tôn đại nhân bị nghẹn ở, phía sau theo kịp Long Tà lập tức cười trên nỗi đau của người khác nói tiếp đạo. Đế Tôn đại nhân ánh mắt tối tăm quét Long Tà liếc mắt một cái, sau đó giả lại là không sợ chết hướng phía hắn khiêu khích nhíu mày. Ngay hai người khí mùi thuốc súng càng ngày càng nặng thời gian, Hiên Viên Thiên Âm có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, đạo, được rồi, đã đô chơi đã, kia liền trở về đi. Thật sự là có chút sợ Đế Tôn đại nhân thực sự hội ra tay với Long Tà, Hiên Viên Thiên Âm ở đứng dậy hậu liền tường trong lòng nắm tắc cho hắn, cười nói, đích thực là có chút trầm, còn là ngươi tới ôm đi. Bị Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp tắc cấp Đế Tôn đại nhân nắm lập tức phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, mẫu thân quả nhiên còn là thích hơn phụ tôn, lại vì hống phụ tôn, liền không một chút nào quan tâm ta bị thương lòng tự trọng. Có chút trầm gì gì đó thật không phải là đang nói ta rất béo sao. Hiển nhiên, Đế Tôn đại nhân đối với Hiên Viên Thiên Âm câu này nói phi thường hài lòng, kia một thân lãnh khí lập tức tan biến được bật vô âm tín. Tâm tình không tệ một tay ôm con trai, một tay ôm vợ, Đế Tôn đại nhân tỏ vẻ hắn bất cùng lòng tả cái loại đó có vợ lại sinh bất ra con trai nhân tính toán. Liên tiếp 3 ngày quá khứ, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ theo Ngọc Gia mọi người vẫn đai ở trong phủ trái lại cũng vui vẻ được thanh nhàn, đợi đến ngày thứ tư sáng sớm. Thiên Xu trưởng lão liền sớm tới sớm trong phủ. Một ngày này, chính là cùng Tứ Hải các Ngọc Tế Đình nhất mạch quyết đấu ngày. Đệ nhất chàng là song phương đệ tử trẻ tuổi đoàn thể quyết đấu tái, chủ yếu là vì nhìn song phương đệ tử trẻ tuổi thực lực, dù sao bất kể là gia tộc còn là tông môn, thế hệ trẻ đệ tử mới có thể là nhất cái thế lực vị lai. Đoàn thể quyết đấu tái chỉ có một hồi, ngay bốn biển thành đại đấu chàng nội tiến hành. Bởi vì bốn biển thành là Tứ Hải các chủ thành, mà Tứ Hải Các lại vẫn đối với ngoại tuyển nhận có thực lực không tệ nhân tiến vào Tứ Hải Các, trong thành liền vẫn khai như thế một đại đấu tràng. Không chỉ có thể làm cho trong thành tu luyện giả các có thể đi vào đại đấu cuộc tỷ thí rèn luyện, cũng phương tiện Tứ Hải Các ở đại đấu giữa sân tìm nhân tài. Nay đại đấu tràng nguyên bản chính là vì quyết đấu mà xây dựng, cho nên bên trong tất cả phương tiện cũng phi thường thích hợp làm lần này Tứ Hải Các các chủ tuyển định quyết đấu. Hôm nay bởi vì là đệ nhất tràng quyết đấu, đại đấu tràng nội trên khán đài đã sớm liền ngồi đầy nhân. Bên trong đấu trường bởi vì còn chưa chính thức bắt đầu, cho nên bốn phía phòng ngự kết giới cũng bị mở. Từ xa nhìn lại, nay toàn bộ thi đấu sân bãi lại có một sân bóng bàn đại tiểu. Ngọc Gia đoàn người theo Thiên Xu trưởng lão theo chuyên môn thông đạo nhập khẩu tiến nội tràng, nhìn kín người hết chỗ đại đấu tràng, nàng trái lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy mặt đông thượng cái kia tối cao trên khán đài ngồi nhân. Hai danh mặc màu lam cẩm bào lão già ngồi ngay ngắn với ở giữa nhất. Theo bên cạnh đoàn người trong thần sắc liền có thể nhìn ra bọn họ đối hai tên lão giả kia kính nể chi sắc, hiển nhiên kia nhị vị lão giả liền hẳn là Tứ Hải các hai vị thái thượng trưởng lão, Ngọc Hành Hòa Toàn Cơ. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, liền từ kia hai vị lão giả trên người trượt tới bên trái ba người kia trên người, lập tức nàng liền là nghiền ngẫm chợt nhíu mày. Bởi vì nàng ở ba người kia ở giữa phát hiện một người quen, chính là lúc trước ở ngày đầu tiên theo trong tay nàng đảo tẩu Thiên Phong Bảo Tam trưởng lão Phong Hãn. Quả nhiên Thiên Phong Bảo người đến bốn biển thành A. Đợi cả đám nhân tiến vào khu nghỉ ngơi, Thiên Xu trưởng lao hướng phía bên mình Ngọc Huynh Thiên ra hiệu nhắc nhở, mặt trên khán đài y theo tường vân ám văn liền là Ngọc Hành Thái Thượng trưởng lão, một vị khác áo bảo thượng theo vân hạ ám văn liền là Toàn Cơ Thái Thượng trưởng lão. Còn bên trái kia ba vị bạch y nhân liền là Thiên Phong Bảo bảo chủ Phong Hành Vân, còn có đại trưởng lao Phong Quan cùng tam trưởng lao Phong Hãn. Ngọc Huynh Thiên nghe nói lập tức đưa mắt nhìn sang. Mà trên khán đài hai vị thái thượng trưởng lão dường như có sở phát hiện, đồng thời cũng đưa mắt nhìn qua đây. Toàn Cơ thái thượng trưởng lão ở nhìn thấy Ngọc Gia chờ người lúc, hai tròng mắt hơi mị mị, trái lại Ngọc Hành thái thượng trưởng lão ở nhìn thấy Ngọc Huynh Thiên Hậu, trong mắt thoáng qua một mạt phức tạp hòa vui mừng. Toàn Cơ, ngươi cảm thấy Ngọc Huynh Thiên thế nào? Ngọc Hành ở liếc mắt một cái qua đi liền thu hồi ánh mắt, trái lại nhìn về phía bên mình Toàn Cơ, nhàn nhạt hỏi. Toàn Cơ nghe nói rủ xuống con ngươi, cười cười, đạo, trái lại đích sắc có Ngọc Trấn năm đó mấy phần khí khái, bất quá. Thực lực này nếu là muốn cùng Tế Đình so với, chỉ sợ sai không ngừng nhỏ tí tẹo. Phải không? Ngọc Hành cười nhạt, thùy con ngươi đạo, ta đảo cảm thấy hắn càng sâu Ngọc Tế Đình. Ha ha! Đã Ngọc Hành ngươi coi trọng như thế tiểu tử kia, vậy chúng ta liền tĩnh đẳng quyết đấu kết quả đi. Đối với Ngọc Hành lời, Toàn Cơ thanh thanh đạm đạm cười, liền bất lại lên tiếng, chỉ bất quá kia trong mắt khinh thường chi sắc, lại là cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên vị này Toàn Cơ thái thượng trưởng lão Tịnh không cho là Ngọc Huynh Thiên thậm chí là Ngọc Gia có năng lực còn hơn Ngọc Tế Đình. Hai vị thái thượng trưởng lão một phen đối thoại, Ngọc Gia đoàn người tự nhiên không biết, bọn họ lúc này lực chú ý lại tập trung vào cách đó không xa tà đối diện cái kia khu nghỉ ngơi. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản tà đối diện không có một hai khu nghỉ ngơi chung đã ngồi chừng 10 nhân, theo những thư ấy nhân quần áo trang điểm, liền có thể nhìn ra bọn họ chính là lát nữa muốn lên tràng tứ hải các thế hệ trẻ đệ tử. Hiên Viên Thiên Âm xem kỹ quá khứ, phát hiện trừ kia 10 tên lát nữa muốn lên tràng đệ tử trẻ tuổi ngoại, khu nghỉ ngơi chung liền có chỉ vị kia có một gặp mặt một lần khai dương trưởng lão, mà Ngọc Tế Đình lại là không có đến. Ngọc Tế Đình không chỉ không có tới tràng hạ khu nghỉ ngơi, càng là ngay cả mặt đông kia sử khán đài đô là không có đi, tứ hải các chủ liên nhân cũng không có xuất hiện ở đại đấu tràng lý, hiển nhiên hắn là cho là mình căn bản không có tới tất yếu, thậm chí hắn là chắc chắc lần này đoàn thể quyết đấu thắng sẽ là tứ hải các. Loại này im lặng không thèm, làm cho Ngọc Gia sắc mặt của mọi người đô là có chút khó coi, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đang suy nghĩ hiểu được Ngọc Tế Đình dụng ý hậu, cũng là cười lạnh liên tục mấy tiếng. Thật đúng là mù quáng tự đại thả mắt chó nhìn nhân thấp đâu. Nhìn nhân thấp đâu, hôm nay nếu không cho tứ hải các nhân lưu lại một khắc sâu ký ức, nàng liền không gọi Hiên Viên Thiên Âm. Thùng thùng thùng. Ba tiếng trung minh vang lên, đại đấu tràng nội lập tức yên tĩnh lại, một đạo bóng đen đột nhiên tự khán đài lực ra. Sau đó nhàn nhạt lập với sân bãi không trung. Các vị, hôm nay là ta tứ hải các chủ tuyển định quyết đấu tái, quyết đấu song phương một là ta tứ hải các đương nhiệm các chủ nhất mạch, còn bên kia liền là nguyên lão các chủ dòng chính nhất mạch truyền nhân. Lần này quyết đấu liền là quyết định ta tứ hải các chủ vị thuộc sở hữu, vì lấy kỳ quyết đấu công bằng, cho nên ta tứ hải các mới quảng mời người trong thiên hạ đến đây quan chiến, do các ngươi chứng kiến, thắng kia phương tiện là ta tứ hải các chân chính các chủ. Đợi đến người nọ tiếng nói vừa dứt, bốn phía trên khán đài lập tức truyền đến một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nhìn thấy mọi người nhiệt tình, người nọ hai tay hơi vừa nhấc, bốn phía tiếng hoan hô lập tức dần dần nhỏ xuống, đợi tràng nội triệt để yên tĩnh, hắn mới cười nhạt, tiếp tục nói, lần này quyết đấu tái cộng chia làm tam tràng, cũng chia làm 3 ngày tiến hành. Hôm nay trận này liền là song phương thế hệ trẻ đệ tử quyết đấu, dự thi đệ tử niên kỷ đều không thể vượt quá 1 vạn tuổi chi linh. Đệ nhất tràng là đoàn thể quyết đấu. Hiện tại cho mời song phương dự thi các 10 tên đệ tử tiến vào sân bãi, hơn nữa đi qua giữa sân thử sinh thạch kiểm tra đo lường. Như phát hiện song phương trong đội ngũ có đệ tử niên kỷ vượt quá vạn tuế chi linh, liền lấy gian lận luận xử, lại càng không được lại thay thế bổ sung thành viên khác vào sân. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, đối diện tứ hải các 10 tên đệ tử liền là dẫn đầu nhập tràng, càng là người nhân mang trên mặt một mạt ngạo ý đi tới giữa sân cao cỡ nửa người thử sinh thạch trước, sau đó ung dung giơ tay lên đặt tại trên tảng đá. Đương đệ nhất danh đệ tử tay ở vừa nhất va chạm vào thử sinh thạch hậu, kia cao cỡ nửa người thử sinh thạch lập tức phát ra một đạo ngân mang, tùy theo kia ngân mang vậy mà ở không trung một trận biến hóa trực tiếp biến thành 7100 mấy chữ này dạng. Hiển nhiên này danh kiểm tra đệ tử niên kỷ ở 7100 tuổi, cũng phi thường phù hợp dự thi tiêu chuẩn. Có vị thứ nhất làm mẫu, cái khác 9 tên đệ tử cũng là nhất nhất tiến hành kiểm tra, mà bọn họ mỗi người niên kỷ đều ở 7000 đến 8000 tuổi giữa. Làm cho bốn phía trên khán đài nhất mọi người đều làm sao lưới. Muốn biết 7-8 thiên này mấy tuổi, ở chúng thần đỉnh căn bản không coi là cái gì, nhiều nhất chỉ có thể tính tắc là người thiếu niên. Một đám 7-8 thiên trẻ tuổi nhân thực lực đều là ở thần vương cảnh, thậm chí còn có 2 vị đã đến thần đế cảnh, đây chính là nguy tu luyện thiên tài A. Nghe bốn phía trên khán đài trận trận thán phục thanh, kia tứ hải các 10 tên đệ tử trong mắt thói kiêu ngạo trái lại càng đậm úp mấy phần. Nhìn về phía Ngọc Gia nhất ánh mắt của người đi đường đều là mang theo rõ ràng khinh hòa không thèm. Bọn họ kia là cái gì ánh mắt? Này đàn mắt chó nhìn nhân thấp gì đó hổ phách bị những người này ánh mắt cấp thấy lập tức giận dữ, trái lại bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm mau tay nhanh mắt đưa hắn lại cấp xả về, ngươi gấp cái gì? Bọn họ nhìn ngươi mấy lần, lẽ nào ngươi vẫn có thể dụng mấy khối thịt không thành? Thế nhưng, Thiên Âm đại nhân, bọn họ cũng quá kiêu ngạo. Hổ phách nhịn không được tức giận nói, hung hăng càng quái. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng liếc trong sân 10 người liếc mắt một cái, cười lạnh nói, tỷ thích nhất liền là có người ở trước mặt ta hung hăng càng quái, bởi vì bình thường ở trước mặt ta hung hăng càn quấy nhân, đánh khởi mặt của bọn họ đến mới thoải mái hơn. Hổ Phách nghe nói nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất ngốc, hắn đột nhiên cảm thấy. Cùng Thiên Âm đại nhân so với, có lẽ những thứ ấy nhân hung hăng càn quấy không đáng kể chút nào. Hiên Viên Thiên Âm vỗ vỗ Hổ Phách đầu, rêu rêu nói, hài tử ngốc, phát cái gì ngốc, nên chúng ta ra sân. Đi. Tỷ tỷ hiện tại liền các ngươi đi đánh mặt của bọn họ. Lần này Ngọc Gia thế hệ trẻ dự thi nhân trừ Hiên Viên Thiên Âm, Nguyệt Sinh và Mị Nguyệt ba ngoại lai nhân viên ngoại, trong đó còn bao gồm Hổ Phách cùng ngoài ra 6 gã đệ tử trẻ tuổi. Cho nên đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kêu Nguyệt Sinh cùng Mị Nguyệt hai người dẫn đầu hướng phía tràng nội đi đến thời gian, Hổ Phách lúc này mới một giật mình kịp phản ứng, vội vàng đi theo. Khu nghỉ ngơi nội mọi người ngẩn người nhìn Hiên Viên Thiên Âm giống như mang theo nhất bang tiểu đệ muốn đi đá bãi bộ dáng. Tiếu Nguyệt lặng lẽ kéo kéo bên mình rượu quang tay áo, chịu khoe miệng hỏi, ngươi có hay không cảm thấy nữ nhân kia trên người càng lúc càng có bọn cước khí? Rượu quang liếc Tiếu Nguyệt liếc mắt một cái, theo mũi hừ hừ, ở trong lòng lặng yên đạo, nữ nhân kia vốn chính là cái thổ phỉ, bằng không năm đó bản hoàng bảo bối sao có thể bị nàng cướp sạch không còn, liên lông hút cũng không cấp bản hoàng lưu lại. Mặc dù Tiếu Nguyệt thanh âm có chút tiểu, bất quá vẫn như cũ bị khu nghỉ ngơi Lý Nắm cấp nghe thấy được. Nắm vẻ mặt ngây thơ tò mò nhìn cha hắn tôn, hỏi, phụ tôn, cái gì gọi phỉ khí? Đế tôn đại nhân liếc con trai liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt dịu dàng sủng nịch nhìn về phía giữa sân mộ cái nữ nhân bóng lưng, trương trạc đàng hoàng nói đúng là mẫu thân ngươi ngay thẳng hào khí, không làm tác. Khu nghỉ ngơi nội mọi người, ngươi xác định phỉ khí là chỉ ý tứ này không? Loạn như vậy giáo con trai, thực sự được không? Khu nghỉ ngơi nội cha con hai người đối thoại Hiên Viên Thiên Âm là không biết, lúc này nàng mang theo nhất bang tiểu đệ. A, không đúng. Là nàng mang theo Hổ Phách đám người đi tới thử sinh thạch bên cạnh đứng lại, sau đó liếc xéo liếc mắt một cái tứ hải các mười người, mới cười híp mắt chỉ vào Hổ Phách phía sau cái khác 6 người đạo, các ngươi tới trước. Ngọc gia 6 gã đệ tử trẻ tuổi nghe nói lập tức nghe lời tiến lên, sau đó y tương tay đặt ở thử sinh thạch thượng. Một trận ánh bạc thoáng qua, giữa không trung xuất hiện lần nữa tuổi bọn họ biểu thị, không nghi ngờ chút gì 6 người này liền là Ngọc gia thế hệ trẻ tinh anh đệ tử, 6 người niên kỷ cơ hồ đảo ở 5000 đến 6000 tuổi không ngừng. Nhìn thấy 6 người này niên kỷ so với đoàn người mình đều phải nhỏ hơn gần 1000 tuổi, tứ hải các 10 tên đệ tử sắc mặt liền là có chút khó coi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn bọn họ 10 người sắc mặt khó coi, câu môi cười, sau đó đối Hổ Phách đạo, tới phiên ngươi. Hổ Phách cũng là gật gật đầu, ở tương tay phóng thượng thử sinh thạch hậu, càng là ánh mắt không thèm liếc tứ hải các 10 người liếc mắt một cái. Bá. Chỉ thấy một đạo ánh bạc thoáng qua, đường giữa không trung cho thấy 3001 chữ hậu. Trên khán đài mọi người liền là đồng thời kinh hô lên tiếng. 3000 tuổi. Thật hay giả? Theo trên người tiểu tử kia nhàn nhạt thần lực. Nhàn nhạt thần lực dao động đến xem, tu vi của hắn hẳn là ở thần vương cảnh a. 3000 tuổi thần vương cảnh kẻ mạnh, này là bậc nào tu luyện thiên phú? Đừng nói này bốn phía trên khán đài đoàn người, ngay cả mặt đông tối cao trên khán đài nhân cũng là tương ngồi thẳng người một chút, nhìn Hổ Phách ánh mắt càng là không đoạn lóe ra. Bảo chủ, tiểu tử kia thật là lợi hại thiên phú. Thiên Phong Bảo đại trưởng lao ánh mắt kinh ngạc nhìn Hổ Phách, đối bên mình Phong Hành Vân đạo. Phong Hành Vân cũng là âm thầm gật gật đầu. Bảo chủ, đại ca, người kia, nữ nhân kia nhưng mà lúc này, vẫn lặng lẽ Tam trưởng lão Phong Hán lại là cả thân thể giống như động kinh bản run lên. Tam trưởng lão ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Phong Hán đột nhiên run như cầy sấy thân thể, Phong Hành Vân nhíu mày không vui hỏi. Mà Phong Hán lúc này lại chút nào không kịp Phong Hành Vân không vui chi sắc. Môi hắn co rúm nhìn Phong Hành Vân cùng Phong Quan hai người, sau đó hướng phía giữa sân nhất tập áo đỏ Hiên Viên Thiên Âm nhất chỉ, rung giọng nói, bảo chủ, đại ca, nữ nhân kia liền là lúc trước ở ngày đầu tiên giết ta Thiên Phong Bảo Nhân. Cái gì? Thịnh Hành Liệt cùng Phong Quan hai người đồng thời cả kinh, sau đó đồng thời lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía trong sân Hiên Viên Thiên Âm. Phong Quan càng là hoài nghi hỏi, tam đệ, ngươi sẽ không thấy sai rồi đi. Bất, ta tuyệt sẽ không thấy lỗi. Phong Hán khẳng định lắc lắc đầu, nhìn trong sân Hiên Viên Thiên Âm, đạo, chính là nàng, còn có bên người nàng cái kia tử y nam tử hòa ngoài ra một nữ tử, hai người kia liền là thú tu. Nghe nói, Phong Hành Vân cùng Phong Quan lập tức ngưng mắt hướng phía Nguyệt Sinh cùng Mị Nguyệt nhìn sang, mặc dù cách được có chút xa, thế nhưng nhìn kỹ hai người con ngươi sắc, quả thật là vẻ kinh dị. Bảo chủ, bây giờ bọn họ tới ngày thứ ba, chúng ta nên làm như thế nào? Phong Quan thu về ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chúng ta cái gì cũng không làm. Phong Hành Vân mâu quang lóe lên, lập tức trầm giọng nói, nhưng nhớ ta ngày đó ở Thiên Phong Bảo đã nói cái gì. Huyết Hà Cốc mấy lần đi ngày đầu tiên nhân đều là tận số chết ở chỗ đó, không chỉ ngay cả huyết nhân thiên, ngay cả phía sau đi tuyệt sát đường cũng không một người sống về. Chúng ta Thiên Phong Bảo Quyết không có thể cùng nàng là địch. Phong Quan hai người sửng sốt, tùy theo nhìn nhìn cách đó không xa Ngọc Hành cùng Toàn Cơ, nhỏ giọng hỏi đạo, bảo chủ, nữ tử kia cũng không phải là đứng ở Ngọc Tế Đình này nhất phương A, vậy chúng ta cùng Tứ Hải các liên minh. Phong Hành Vân nghe nói hai mắt híp lại, trầm ngâm sau một lúc lâu, đột nhiên nói, cùng Tứ Hải các liên minh vẫn như cũ tiếp tục, bất quá. Liên minh nhân lại là muốn đổi nhất thay đổi. Đây là ý gì? Phong Quan cùng Phong Hán hai người không rõ chân tướng nhìn về phía Phong Hành Vân. Thấy hai người thần sắc nghi hoặc, Phong Hành Vân nhẹ nhàng hướng ghế tựa phía sau vừa tựa vào, thản nhiên nói, ngay cả huyết nhân Thiên Đô chết ở trong tay của nàng, các ngươi cho rằng này Tứ Hải các chủ nhân còn có thể là Ngọc Tế Đình không? Hai người nghe nói thần sắc đồng thời chấn động, ánh mắt nhìn về phía trong sân Hiên Viên Thiên Âm, đều là trầm mặc lại. Ha ha! Vừa lúc, ta cũng có thể nhìn nhìn nàng rốt cuộc có gì năng lực có thể giết huyết nhân Thiên. Phong Hành Vân đột nhiên ý nghĩa sâu xa cười, đạo, lần này bốn biển thành bản chủ trái lại đến đúng rồi a. Ngay Phong Hành Vân vừa dứt lời, chàng Hạ Nguyệt Sinh liền cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm mệnh lệnh trung tướng tay đặt ở thử sinh thạch thượng. Bá! Đương ngân mang thoáng qua, giữa không trung chữ lại lần nữa phát sinh thay đổi. 3001 chữ lại lần nữa đổi mới, bất quá lần này lại trở thành 2430. Lại là một so với 3000 tuổi nhỏ hơn nhân xuất hiện. Lúc này toàn bộ đại đấu tràng nhân lại lần nữa kinh hô lên tiếng, nhưng mà bọn họ tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, Mị Nguyệt cũng là chậm rãi tiến lên, tương tay của mình phóng đi lên. Ngay sau đó, mọi người lại lần nữa kinh ngạc. 812 tuổi. Thiên Lạc. Bất mãn thiên thuế. Cô gái kia cư nhiên bất mãn thiên thuế. Ở một trận lặng im sau, toàn trường ồ lên. So với việc những người này kinh ngạc, Tứ Hải các kia 10 tên đệ tử lại là sắc mặt thập phần âm trầm. Nguyên bản bọn họ còn cảm giác mình bất quá 7000 đến tuổi cũng đã là thiên phú hơn người, nhưng này Ngọc Gia cư nhiên một người so với một người niên kỷ tiểu. Trước bọn họ trên mặt kia luồng thói kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, ở Ngọc Gia những người này trên người, bọn họ niên kỷ thế nhưng chiếm không đến nửa điểm ưu việt. Ha ha! Nay liên cảm thấy khó chịu. Ngay Tứ Hải các 10 tên đệ tử sắc mặt âm u được mau tích ra mực đến lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là vào lúc này đột nhiên hướng phía bọn họ mỉm cười. Mà ở nhìn thấy nàng cái nụ cười này hậu, 10 tên Tứ Hải các đệ tử đều là trong lòng nhất ngày. Không thể nào. Cuối cùng này một nữ nhân niên kỷ lẽ nào so với 800 nhiều tuổi vị kia còn có tiểu. Liên ở trong lòng bọn họ cảm thấy không có khả năng thời gian, Hiên Viên Thiên Âm lại là tiến lên một bước, ở tương tay chậm rãi phóng tới thử sinh thạch lúc, nhìn Tứ Hải các 10 người. Dùng một loại thập phần đáng đánh đòn ngữ khí, cười híp mắt nói, biết ta thích nhất nhìn cái gì không? Ta thích nhất nhìn chính là những thứ ấy tự đại kiêu ngạo ra hỏa ba ba vẽ mặt bộ dáng, đánh được vang, ta liền việt thoải mái. Bá! Nàng tiếng nói vừa dứt, liền tương tay đặt tại thử sinh thạch thượng, sau đó một trận ánh bạc lóe ra, giữa không trung chữ lại lần nữa biến đổi. Còn lần này, đương Hiên Viên Thiên Âm niên kỷ xuất hiện ở giữa không trung hậu, giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ. 29. Xôn xao. Này một trận lặng ngắt như tờ sau, giữa sân lại lần nữa buộc phát ra ổ lên thanh, còn lần này động tĩnh so với trước bất luận cái gì một lần đều phải vang dội. Không thể nào. Mặt đông trên đài cao 5 người đồng thời kinh ngạc đứng lên, ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm không trung thượng kia 29 chữ. Phong Hành Vân đang khiếp sợ qua đi, chậm rãi phun ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên mình đồng dạng dại ra ở hai vị trưởng lão, câm thanh âm nói, 29 tuổi. Loại này thiên phú xác thực gần yêu a. Các ngươi bây giờ còn cảm thấy bản chủ đích quyết định là sai không? Phong Quan cùng Phong Hán hai người đồng thời nuốt nuốt nước miếng, lỗi. Lỗi cái giám A. 29 tuổi là được lấy giết huyết nhân thiên cái loại đó thành danh đã lâu thượng thần cảnh kẻ mạnh, nữ nhân này thế nào bất họ châu A? Không thể nào, Ngọc Gia tiểu tử bọn họ tại sao có thể có thiên phú như thế đệ tử? Lúc này toàn cơ cũng là hồi quá liêu thần lai. Ngọc Hành Thu về ánh mắt khiếp sợ, không vui liếc mắt một cái toàn cơ, đạo, vì sao không có khả năng? Đã nữ tử kia đại biểu Ngọc Gia xuất chiến, kia liền tỏ vẻ nàng là Ngọc Gia nhân. Ngọc Hành, ngươi khi ta là hạt. Toàn cơ cũng là chậm qua thần đến, mâu quang lóe ra bất định nhìn trong sân Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, nàng phía trước kiểm tra kia hai rõ ràng không phải người tộc, Ngọc này ra chọn người như vậy khả nghi, vì công bằng để, hay là hỏi rõ ràng tương đối khá. Nhìn toàn cơ trên mặt thần sắc, Ngọc Hành mi tâm vừa nhíu, bất mãn nói, vậy ngươi phải như thế nào hỏi thăm? Toàn cơ nhìn hắn một cái, thân hình chợt lóe liền là lược hạ khán đài. Mà ở toàn cơ lược ra đồng thời, Ngọc Hành cũng là thần sắc biến đổi, theo lược ra. Bên này Hiên Viên Thiên Âm thu về đặt ở thử sinh thạch thượng tay, nhìn bên cạnh đã triệt để dại ra ở Tứ Hải các 10 tên đệ tử, chính muốn nói gì, liền nhận thấy được hai đạo tiếng xé gió lược qua đây. Bất quá trong chớp mắt, Toàn Cơ cùng Ngọc Hành liền xuất hiện ở giữa sân, mà Nhượng nhìn thấy hai người bọn họ cư nhiên đi tới giữa sân, khu nghỉ ngơi Ngọc gia mọi người cũng là cả kinh, Đông Phương Kỳ càng là nguy hiểm nheo lại hai mắt. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tuyệt đối không thể là Ngọc gia con cháu. Toàn Cơ vừa lên tiền, liền lập tức nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng chất vấn. Toàn Cơ, chú ý thái độ của ngươi. Nhìn thấy Toàn Cơ cư nhiên đang chất vấn đồng thời vậy mà đồng thời thả ra uy áp đi áp chế Hiên Viên Thiên Âm, Ngọc Hành sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhưng mà còn chưa có Ngọc Hành giơ tay lên cắt ngang Toàn Cơ thả ra uy áp, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhàn nhạt nhất hử, lại là không có bị Toàn Cơ uy áp cấp đè bẹp hạ, mà là đột nhiên tiến lên một bước, đồng thời một cỗ uy áp cũng theo Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể lao ra, lại là cường hãn tương Toàn Cơ uy áp vì đánh tan. Một màn này làm cho trong mắt Ngọc Hành thoáng qua một mạt kinh ngạc, mà Toàn Cơ lại là âm trầm gương mặt. Bất quá lại còn chưa đặng Toàn Cơ phát tác, Hiên Viên Thiên Âm liền là lạnh lùng cười, nhìn hắn nói, Toàn Cơ thái thượng trưởng lão làm cái gì vậy? Ỷ vào chính mình lớn tuổi, chạy bắt nạt ta một tiểu bối không thành. Toàn Cơ nghe nói nhất nghẹn, bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt liền càng là không thiện. Người rốt cuộc là người nào? Ngọc gia lúc nào nhiều người như thế một tiểu bối? Ánh mắt lại lần nữa lạnh lùng liếc quá Nguyệt Sinh cùng Mị Nguyệt, trầm giọng nói, huống chi liên thú tu đồ xuất hiện. Ta nói vị trưởng lão này, mặc dù chúng ta là thú tu, thế nhưng cũng không quy định thú tu không được tham gia quyết đấu đi. Nguyệt Sinh suy cười một tiếng, lạnh lạnh liếc mắt một cái Toàn Cơ, rêu cực đạo, chúng ta là thú tu thì thế nào? Ngọc gia chủ đối với chúng ta có ân, chúng ta tự nguyện gia nhập Ngọc gia, bây giờ cũng là Ngọc gia đệ tử, đã chúng ta là Ngọc gia đệ tử, khó có được tới tham gia lần này quyết đấu còn có không sai thành. Đúng vậy, các ngươi lúc trước cũng nói chỉ cho phép có Ngọc gia huyết mạch đệ tử tham gia quyết đấu a, hơn nữa đã chúng ta gia nhập Ngọc gia, đấy là đương nhiên cũng là Ngọc gia một phần tử. Chẳng lẽ nói những thứ ấy gia nhập các ngươi tứ hải các nhân, chỉ nếu không phải là các ngươi tứ hải các huyết mạch, mặc dù cho dù gia nhập tứ hải các, đó cũng là bị các ngươi xem như người ngoài lạc. Mị Nguyệt cũng là phụ hòa nói, bất quá nàng lời này vừa ra, trái lại làm cho giữa sân không ít tứ hải các đệ tử sắc mặt đều thay đổi biến. Muốn biết bọn họ ở đây có không ít người đều là ngoại lai gia nhập, thậm chí ngay cả lần này dự thi 10 người ở giữa cũng có 3 người đều là ngoại lai gia nhập tứ hải các. Nhìn thấy những đệ tử này khẽ biến sắc mặt, Toàn Cơ lập tức giận dữ, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta thế nào liền nói hiệu nói vượng? Ngươi đã cảm thấy ta vừa lời là nói hiệu nói vượng, vậy chúng ta gia nhập Ngọc gia thì tại sao không thể là Ngọc gia đệ tử? Mị Nguyệt lại là không sợ Toàn Cơ lửa giận, ngươi chừng ta, lẽ nào ta cũng sẽ không chừng đi trở về sao? Mà Toàn Cơ nhưng là bị Mị Nguyệt phen này cấp nghẹn á khẩu không trả lời được, toàn thân sát khí đều là nhịn không được ra bên ngoài bạo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn đã rõ ràng là có chút tức sủi bọt mép Toàn Cơ, lập tức bước chân khẽ động, tình mơ tương Mị Nguyệt cấp hộ ở tại phía sau. Nàng thế nhưng có chút sợ lao ra hỏa này bị Mị Nguyệt cấp tức điên, mà không cố lao mặt ra tay với Mị Nguyệt đâu. Tương Mị Nguyệt cấp bảo vệ hậu, Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn Toàn Cơ, đạo, như vậy giải thích, Toàn Cơ thái thượng trưởng lão còn hài lòng. Kỳ thực ta mặc dù không phải Ngọc gia nhân, cũng đồng dạng là cảm ơn với Ngọc gia chủ đích ân tình, mà tự nguyện gia nhập Ngọc gia. Đã chúng ta đều là gia nhập Ngọc gia, như thế lại thế nào không phải Ngọc gia đệ tử? Đã chúng ta đều là Ngọc gia đệ tử, chúng ta tới đó tham gia quyết đấu lại có cái gì không đúng? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm còn có Nguyệt Sinh và Mị Nguyệt ba người nói dối cũng không mang mặt đỏ bộ dáng, lại còn nói như vậy có thứ tự, khu nghỉ ngơi nguyên bản có chút khẩn trương Ngọc gia mọi người đều là ở thở phào nhẹ nhõm nhi đồng thời có một loại muốn che mặt xúc động. Mặt của bọn họ ra cũng không có ba người kia như vậy dày a, cư nhiên mở to mắt nói mò, còn nói được cùng thực sự như nhau, bọn họ suy nghĩ một chút đâu cảm thấy ra mặt táo được hoàng. Bên cạnh Ngọc Hành thấy Toàn Cơ bị Hiên Viên Thiên Âm ba người lấy nói cấp nghẹn ở, trong mắt cũng là thoáng qua một mạt tiêu ý, mới nhìn về phía Toàn Cơ trầm giọng nói, Toàn Cơ, đã bọn họ đô gia nhập Ngọc gia, liền là Ngọc gia đệ tử. Ngươi như lại khăng khăng dây dưa, cũng đừng làm cho ở đây mấy vạn người xem cấp nhìn cười nhạo. Nghe nói, Toàn Cơ dường như lần này nghĩ khởi ở đây nhưng không đơn giản chỉ có bọn họ, rất có nước cờ vạn nhân ở quan chiến. Bất quá hắn nhất nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ba người trên mặt kia nhàn nhạt tươi cười, liền không nhịn được một cỗ sát ý sông đáy lòng mọc lên. Bất quá hắn cũng không hổ là tứ hải các thái thượng trưởng lão, cho nên cũng không có mất lý trí, ánh mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm ba người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nếu như thế, kia liền bắt đầu quyết đấu đi. Bất quá này quyết đấu cũng không phải là đùa giỡn, một khi quyết đấu bắt đầu liền là sinh tử các gan thiên mệnh. Nhìn Toàn Cơ giận dữ ly khai bóng lưng, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt cũng là nguy hiểm nhất mị. Lao ra hỏa kia cuối cùng lời cư nhiên dám uy hiếp ta. Một mặt hàn mang tự đáy mắt thoáng qua, Hiên Viên Thiên Âm câu môi lạnh lùng cười, sinh tử các gan thiên mệnh không. cũng chính là nói quyết đấu chung có thể giết người. Rất tốt. Đã lời này là tự ngươi nói ra tới, cũng đừng trách ta tương ngươi này mười tên tinh anh đệ tử cấp toàn bộ thu nhận. Như để cho bọn họ sống đi ra quyết đấu tràng, lão nương liền trước mặt mọi người gọi ngươi một tiếng tổ tông. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Em ạ, ta đều nhanh bị chính mình chăm chỉ cấp cảm động khóc, các ngươi còn chờ cái gì? Mau biểu dương ta. Nói các ngươi đâu? Liền các ngươi. Mau biểu dương ta, còn muốn không muốn canh hai. Chương 61, nháy mắt giết, toàn diệt. Canh hai. Ở bốn phía trên khán đài mọi người tiếng hoan hô trùng, trang nội phòng ngự kết giới cũng là bị mở ra, tứ diện trong suốt cao to kết giới giống như tường vây bản, tương quyết đấu sân bãi cấp làm thành thùng sắt bản. Đông. Một tiếng nặng nề trung vang, ở song phương nhân viên đứng lại hậu phương mới vang lên, cũng cùng thời đại biểu quyết đấu bắt đầu. Có lẽ là bởi vì lúc trước tuổi tác kiểm tra trung bị đánh mặt, bây giờ quyết đấu ngay từ đầu, tứ hải các 10 tên đệ tử lập tức ánh mắt hung ác như sói đói bản nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm bọn họ. Lòng của mỗi người trung cơ hồ đều là nghĩ, các ngươi tuổi tác tiểu thiên phú hảo lại thế nào, lúc quyết đấu thực lực mới là chính yếu, thiên phú khá hơn nữa nếu không thể sống đi ra ngoài, cũng là toi công. Nhìn 10 người này trong mắt đồng thời thoáng qua một mạt hung quang, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chờ chính là các ngươi nghĩ hạ sát thủ, nếu không ta nên thế nào động thủ tể các ngươi đâu. Tản ra, 10 người ở giữa nhất danh làm đội trưởng nam tử trẻ tuổi đang nhìn đối với Hiên Viên Thiên Âm bọn họ hầu, cao giọng quát. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hắn ngoài ra 9 người đồng thời tản ra, thời gian một cái nháy mắt liền biến thành một nhưng công nhưng thủ đội hình. Mà Ngọc Gia này Phương mặc dù bị Hiên Viên Thiên Âm thao luyện một tháng, bất quá lại là vẫn ở thao luyện bọn họ cá nhân sức chiến đấu, mà chưa từng có luyện qua cái gì trận hình. Cho nên đương tứ hải các bên kia 10 người đồng thời tản ra liền tạo thành một chiến trận sau, hổ phách bọn họ lại là nhìn Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, sau đó liền không có bất kỳ phản ứng nào. Hai phe trạng thái do người ngoài xem ra chính là tứ hải các này Phương thoạt nhìn phi thường chính quy, thả phối hợp an ý mà Ngọc Gia bên này lại là có vẻ có chút tán loạn, hơn nữa một chút cũng không có quy củ. Loại này phát hiện làm cho nguyên bản còn vì Hiên Viên Thiên Âm bọn họ khen hay khán giả lập tức thổn thức lên tiếng. Làm cái gì a? Nhân gia đô đem chiến trận bày đi ra, kết quả bọn họ liên phản ứng cũng không có. Rốt cuộc còn là niên kỷ quá nhỏ a, vừa nhìn là không có quyết đấu kinh nghiệm. Thích. Các ngươi là đến đứng chơi phải không? Nếu như đánh không được sẽ xuống ngay, bạch lãng phí thời gian của chúng ta. Khen ngược thanh âm vẫn kéo dài không ngừng ở bốn phía trên khán đài vang lên. Liền ngay cả tứ hải các ở lại bên ngoài duy trì trật tự nhân đô thì không cách nào làm cho người ta các gan tính lại. Trang nội kết thành chiến trận 10 người khi nghe thấy bốn phía quan chiến quát mắng thanh hậu, đều là ánh mắt đắc ý thả trào phúng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mà trái lại Hiên Viên Thiên Âm nhóm 10 người lại là có vẻ cực kỳ yên ổn. Nhưng mà liền là bởi vì loại này nhàn nhạt tiết ổn, lại triệt để khiến cho tứ hải các 10 tên đệ tử trong lòng phẫn nộ. Động thủ. Đối phương đội trưởng mặt âm trầm ra lệnh. Nhóm 10 người duy trì chiến trận đội hình, đồng thời hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bọn họ lược quá khứ, mang theo từng đạo trận gió, lập tức ở đây nội nhấc lên một trận cuồng bạo năng lượng cơn lốc. Hiên Viên Thiên Âm lười lười liếc mắt một cái xông lại 10 người, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía hổ phách chờ người, chậm gì gì nói, biết cái gì thời gian vẽ mặt tối thoải mái không. Có Hiên Viên Thiên Âm trước ở khu nghỉ ngơi kia một phen nói, hổ phách mâu quang chợt lóe, trước hết cười nói, ở bọn họ tối hung hăng càn quấy thời gian vẽ mặt tối thoải mái. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng gật gật đầu, sau đó đối hổ phách chờ người đạo, các ngươi thối lui điểm, nhìn ta cho các ngươi biểu thị thế nào đánh người mặt. Là tà bá. Nghe nói, hổ phách chờ người cấp tốc hướng phía sau lui ra ngoài, thậm chí ngay cả Nguyệt Sinh cùng Mị Nguyệt Đô là theo chân lui. Bọn họ này là muốn làm gì? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ này nhất phương động tác, quyết đấu chẳng nội trừ Ngọc Gia nhân ngoại, đồng thời ở trong lòng sửng sốt. Ngay cả mặt đông tối cao trên khán đài mấy người cũng là sức sở, phong quan càng là nghi ngờ đạo, đây là muốn làm gì? Phong Hành Vân nhìn chằm chằm giữa sân đứng ở tại chỗ không động hồng y nữ tử, đột nhiên ý nghĩa sâu xa cười, đạo, xem ra là có trò hay để xem a. Nhưng không phải là có trò hay để xem sao? Mọi người ở đây không rõ chân tướng thời gian, chân đơn độc lưu ở tiền phương Hiên Viên Thiên Âm động. Mọi người chỉ là thấy đến nàng dưới chân kim quang chợt lóe, sau đó nàng cả người liền tự tại chỗ đột nhiên tan biến. Biến mất. Mọi người hai mắt đống nhiên trừng lớn, đón trong đám người liền có nhân kinh hô, nàng ở phía trên. Quả nhiên, kia tan biến hồng y nữ tử lại chẳng biết lúc nào cư nhiên đột nhiên xuất hiện ở tứ hải các 10 người kia trên đỉnh đầu không. Tất cả mọi người là sửng sốt, liền ngay cả tứ hải các kia 10 tên đệ tử cũng là ngẩn người, tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên vọt tới đỉnh đầu bọn họ phía trên tới làm gì có chút nghi hoặc. Mặc dù bọn họ 10 người chung cũng có kỳ danh thần đế cảnh nhân, thế nhưng loại này đại thứ vọt tới đối phương trên đỉnh đầu không, thả là đơn độc một người xuất hiện, này bất rõ ràng là thành công kích của đối phương mục tiêu không. Quyết đấu chung không có quy định không được thần đế cảnh nhân ngự không, thế nhưng ở đối thủ đồng thời kết trận mà lên thời gian, ngay cả đồ ngốc cũng biết như thế vọt tới nhân ra trên đỉnh đầu phương đến là bị trở thành bịa đánh A. Mọi người ở đây xứng sở gian, Hiên Viên Thiên Âm Thủy con ngươi đối phía dưới 10 người đột nhiên câu môi cười, chẳng biết tại sao, 10 người này trong lòng lập tức xuất hiện dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm phụ ở sau người tay phải chậm rãi vương, sau đó đối phía dưới 10 người nhẹ nhàng nhất chỉ, môi đỏ mọng hé mở, thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm long. Trang nội phía trên trống rỗng xuất hiện tảng lớn lôi vân, đông nghịt một mảnh, làm cho mọi người đồng thời kinh hô lên tiếng. Ngay sau đó kia đông nghịt lôi trong mây, liền có màu bạc sấm sét ở cuộn cuộn, mang theo trận trận tiếng sấm, sau đó một tiếng nổ vang, năm đạo tráng kiện màu bạc thiên lôi liền dẫn khủng bố uy áp hướng phía dưới tứ hải các 10 tên đệ tử vào đầu đánh xuống. Nguy hiểm, mau tránh ra. Nhìn thấy này khủng bố màu bạc thiên lôi, tên kia đội trưởng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó giống to hơn lên tiếng. 10 người cấp tốc hướng phía tứ diện trận lui, ý đồ né tránh thiên lôi công kích. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng nữ nhân kia cư nhiên hội triệu hồi ra thiên lôi. Mà bên ngoài những người khác ở nhìn thấy một màn này hậu, lại là hô hấp. Thấy một màn này hậu, lại là hô hấp có chút gấp, có chút kích động nhân càng là la lớn, là tu thuật giả. Nữ nhân kia là tu thuật giả. Đúng vậy, chỉ có tu thuật giả mới có thể dùng ra loại này triệu hoán sấm sét thuật pháp. Màu bạc thiên lôi không ngừng phách không, thế nhưng kỳ mang ra huy lực lại là kinh người, nguyên bản bằng phẳng sân bãi lập tức bị này năm đạo thiên lôi cấp bổ ra năm thật lớn hô sâu. Tứ hải các 10 tên đệ tử đang trốn hôm khác lôi công kích hậu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng, bọn họ mặc dù tự phụ cao ngạo lại không phải đồ ngốc. Thực lực của đối phương rõ ràng bất phổ thông, nếu là ở khinh thường đối phương, bọn họ chết như thế nào sẽ không biết. 10 người lại lần nữa tụ cùng một chỗ, đồng thời tương cảnh giác ánh mắt nhìn về phía giữa không trung đạp không nhi lập hồng y nữ tử. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng là tu thuật giả, không thể cùng nàng giật lại cách. Mặc dù tu thuật giả thủ đoạn rất là khó lường, đã là thể chất của bọn họ lại là bất kham một kích. Hiển nhiên tứ hải các này danh đội trưởng vẫn còn có chút bản lĩnh nhi, hắn nhìn Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh phân tích đạo, các ngươi đi lên thất nhân đi dẫn dắt rời đi chú ý của nàng lực, ta cùng ngoài ra hai danh thần đế cảnh người đi lặng lẽ tiếp cận nàng. Nhớ, một khi gần của nàng thân, liền lập tức động thủ phế đi nàng. Trong mắt hàn mang trận lóe, hắn nhưng không có quên trước toàn cơ thái thượng trưởng lão lúc đi lưu lại câu nói kia. Là nghe nói, mọi người đồng thời hạ giọng đáp. Tứ hải các nhân lại lần nữa thay đổi chiến thuật, chỉ thấy thất đạo nhân ảnh đột nhiên lực ra, trình hình quạt nhanh tiếp cận Hiên Viên Thiên Âm. Ở thất nhân sau ngoài ra có 3 người cũng là lực ra, nhìn bộ dáng đảo tượng là theo chân muốn động thủ vây đánh bản. Hiên Viên Thiên Âm nhìn 10 người này động tác, mâu quang hơi chợt lóe, sau đó lại lần nữa dùng ra thiên lôi trận. Bên trong thành tiếng sấm không ngừng vang lên, mặc dù 7 người kia nhận lệnh mà làm là vì dẫn dắt rời đi Hiên Viên Thiên Âm lực chú ý. Nhưng muốn ở này không ngừng đánh xuống thiên lôi trùng toàn thân trở ra là hoàn toàn không có khả năng. Không ngừng có người bị sét đánh chung, sau đó cắn răng nhẫn đau nhức lại lần nữa bỏ dậy. Hậu phương hổ phách chờ người nhìn không ngừng triệu hồi ra thiên lôi Hiên Viên Thiên Âm, mấy người trong mắt dần hiện ra sùng bái quan mang. Ơ, các ngươi trông 3 người kia đang làm gì? Mị Nguyệt sửng sốt, sau đó chỉ vào thiên lôi trùng dần dần đi vòng qua Hiên Viên Thiên Âm sau lưng đi 3 người. Nguyệt Sinh cười lạnh một tiếng, đạo: bọn họ nghĩ gần người tới gần A Âm, ngu ngốc. Thật cho rằng A Âm là dễ đối phó như vậy không? Mị Nguyệt nghe nói nháy nháy mắt, sau đó cũng là hiểu rõ ra, câu môi cười, chợt chợt. Thiên Âm đại nhân cũng không phải là phổ thông tu thuật giả, nếu như cùng Thiên Âm đại nhân gần người vật lộn, bọn họ chỉ sẽ chết được thảm hại hơn. Mị Nguyệt bên này giọng nói còn chưa có rơi, liền nhìn thấy kia tới gần Hiên Viên Thiên Âm 3 gã thần đế cảnh đệ tử đột nhiên bộc khởi, sau đó đối Hiên Viên Thiên Âm đồng thời xuất thủ. Tam đạo kình phong cũng không cùng phương hướng bạo lược mà đến, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung thoáng qua một mặt cười lạnh. Cho ta tử. Tứ hải các đội trưởng sắc mặt mang theo một mặt nhe răng cười, nhìn gần ngay trước mắt hồng y nữ tử, hắn chỉ cần nghĩ đến đây nữ nhân sẽ lập tức toi mạng với mình dưới trường, trong tim của hắn liền dâng lên nhất cố quỷ dị khoái cảm. Nhưng mà, Hiên Viên Thiên Âm ở không trung đống nhiên vừa chuyển, căn bản không lùi cũng là hung hãn đánh ra một quyền, tử. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bát hoang xé trời quyết. Bát hoang quyền. Thình thịch. Quyền với trưởng đụng nhau, nhất thanh muộn hưởng lập tức ở không trung vang lên, sau đó đội trưởng kia trên mặt nhe răng cười lập tức cứng đờ, ánh mắt không thể tin tưởng chừng Hiên Viên Thiên Âm. Không thể nào. Cường hãn cương manh quyền kình nhi theo nơi lòng bàn tay truyền đến, hắn chỉ cảm giác mình cánh tay phải xương ở trong nháy mắt bị chấn nát. Hiên Viên Thiên Âm ở một quyền sau, lại lần nữa tiến lên một bước, sau đó đối đỉnh đầu của hắn lại lần nữa một trường đánh ra. Ngu ngốc! Ngươi thật cho là ta không nhìn ra đến của các ngươi dụng ý. Đánh với ta cận chiến. Ha ha, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh nói, sau đó một trường bỗng nhiên chụp hạ hắn thiên linh cái. Phốc thử! Một ngụm máu tươi phun ra, này danh tứ hải các đội trưởng cho đến chết lúc, đều là dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Thình thịch! Nhất thanh một hưởng, tứ hải các đội trưởng thi thể nặng nề đập rơi vào. Đội trưởng! Hai gã khác đến đây đánh út đệ tử lập tức cả kinh, ánh mắt đồng dạng là không thể tin tưởng nhìn trên mặt đất đã sức sống đoạn tuyệt đội trưởng. Nhưng mà bọn họ lần này vừa kinh hô lên tiếng, liền nhận thấy được một cỗ làn gió thơm đánh tới. Không cần phải gấp gáp, các ngươi cũng xuống bồi hắn đi. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mắt, sau đó lại lần nữa một trưởng hướng phía một người trong đó đánh ra, ở một trưởng đánh ra sau, đồng thời chân dài nhất liêu, sau đó trên không trung một xoay người phi đá, đã hướng về phía một người khác. Bang bang! Hai tiếng nổ, kia hai danh tứ hải các đệ tử lập tức bị một cỗ cường đại lực đạo cấp đánh bay ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm dưới chân kim quang chợt lóe, hướng phía một người đổi tới, trong mắt sát ý chợt lóe, liền là lại lần nữa hạ sát thủ. Ầm! Một quyền nện ở trước ngực, tên đệ tử kia cứng ngắc cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, chỉ thấy lồng ngực của mình sử đã lõm vào hơn phân nửa. Người vừa phun ra một chữ, người nọ liền rắc trước mắt nhất hắc, sau đó liền ngửa đầu tài xuống. Lại tử một người. Lúc này trên khán đài mọi người đều là bị này kinh ngạc một màn cấp cả kinh, liên một tia âm thanh cũng không phát ra được. Ai có thể nghĩ đến quyết đấu mới vừa bắt đầu bất mấy phút nữa, mà song phương giao thủ cũng bất quá một cái chớp mắt, tứ hải các cư nhiên liền tử hai người. Nháy mắt giết. Đây tuyệt đối là nháy mắt giết ta. Mà mọi người ở đây kinh ngạc với Hiên Viên Thiên Âm ngoan quyết thủ đoạn lúc, trong sân nàng lại là lại lần nữa thân hình nhoáng lên, hướng phía một khắc danh bay rớt ra ngoài thần đế cảnh đệ tử đổi tới. Mặt đông trên khán đài toàn cơ thái thượng trưởng lão lúc này đã sắc mặt âm u đống nhiên đứng lên, đã tổn thất hai danh thần đế cảnh đệ tử. Chẳng lẽ còn muốn tổn thất tên thứ ba không thành? Toàn cơ, đây là quyết đấu, ngươi muốn làm gì? Còn không tòa hạ. Ngọc Hành nhàn nhạt liếc mắt một cái toàn thân tản ra tức giận Toàn cơ, trầm giọng nói. Trầm giọng nói. Lẽ nào liền như thế làm cho nàng tương nhân giết? Toàn cơ quay đầu căm tức nhìn Ngọc Hành. Trước chính ngươi cũng đã nói, quyết đấu chung sinh tử các gan thiên mệnh. Bây giờ thật này mấy vạn nhân mặt, lẽ nào ngươi muốn phá hoại quyết đấu? Ngọc Hành nhíu mày nhìn hắn. Toàn cơ nghe nói nhất nghẹn. Hắn đột nhiên có một loại cướp gà không thành lãng phí gạo cảm giác. Nhưng mà bên này hắn vừa câm miệng, trong sân Hiên Viên Thiên Âm liền là lại lần nữa xuất thủ. Ầm. Kia hêm dịu thon dài chân dài hung hăng một cước đạp ở tại tên thứ ba thần đế cảnh đệ tử ngực thượng. Phốc thử. Phun ra một ngụm tiên huyết, tên đệ tử kia cả người bị Hiên Viên Thiên Âm cấp một cước bước vào dưới nền đất, mặt đất lập tức xuất hiện một cạn hố. Liên ba gã thần đế cảnh kẻ mạnh. Như vậy xuất thủ hung tàn Hiên Viên Thiên Âm ở cái khắc còn lại bảy tên tứ hải các đệ tử trong mắt nghiễm nhiên trở thành một khủng bố ác ma. Nhìn phía xa sắc mặt trắng bệch bảy tên đệ tử, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía bọn họ ú ú cười, làm cho thất nhân lập tức trong lòng phát lạnh. Bất quá lần này Hiên Viên Thiên Âm lại không có lại ra tay, mà là hướng về phía Nguyệt Sinh cùng Mị Nguyệt hai người nhíu mày. Giống. Một tiếng rồng hét đột nhiên tự tràng nội vang lên, tảng lớn tử quang lóe ra, tương toàn bộ quyết đấu tràng đô cấp nhuộm đấm thành màu tím. Đang nghe đến một tiếng này rồng hét sau, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, ngay cả Toàn Cơ cùng Ngọc Hành hai người cũng là bỗng nhiên đứng lên tiến lên một bước. Chỉ có Ngọc Gia, còn có đã sớm biết Nguyệt Sinh bọn họ nội tình Thiên Phong Bảo ba người còn vững vàng ngồi ở ghế tự lý. Đãn dù vậy, đưa Nguyệt Sinh bản thể sau khi xuất hiện, Ngọc Gia mọi người cùng Thiên Phong Bảo ba người cũng còn là vị trí nhất chấn. Ta Lão Thiên. Long A. Thiên kia lại là Long. Thiên Lạp, đây là cái gì Long? Lại còn có cánh. Nguyệt Sinh hiện ra bản thể làm cho quyết đấu tràng nội nhân đều là kinh ngạc lên tiếng, nhưng mà đối với giữa sân tứ hải các kia bảy tên đệ tử lại là hệt như ngày tận thế tiến đến. Ở loại này kềnh càng trước mặt, bọn họ còn đánh như thế nào? Bất! Chúng ta nhận kinh hoàng muốn lắc đầu chịu thua. Nhưng mà Nguyệt Sinh lại sao lại để cho bọn họ nói ra chịu thua hai chữ? A âm thế nhưng đã thông báo muốn toàn diệt các ngươi A. Không đợi tên đệ tử kia đem nói cho hết lời, khổng lồ màu tím yêu long miệng rộng một. Nhìn này kềnh càng đột nhiên há hốc miệng, cơ hồ là tất cả mọi người hiểu nó muốn làm gì. Ầm. Một đạo màu tím long tức tự Nguyệt Sinh trong miệng phun ra, giống như đạo linh hoạt ngọn lửa, trong nháy mắt đảo qua phía dưới thất nhân. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người chỉ có thể kinh hãi nhìn bảy người kia trong nháy mắt bị màu tím long tức nuốt mất, sau đó cho đến đốt thành không khí. Trang nội trở nên lặng ngắt như tờ, dường như mọi người còn chưa có theo này khủng bố một màn trung phục hồi tinh thần lại. Đợi đến Nguyệt Sinh lại lần nữa biến trở về nhân hình hậu, trên khán đài nhân lại là buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Không nghi ngờ chút gì, trận này đoàn thể quyết đấu là Ngọc Gia thắng lợi. Tứ Hải Các, thua. Nghe bốn phía bạo phát tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng vì câu, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mặt đông trên đài cao toàn cơ, trong lòng cười lạnh nói, lao ra hỏa. Đây chính là ngươi nói, quyết đấu chung sinh tử các gan thiên mệnh. Ta tống đại lễ của ngươi, ngươi còn hài lòng. Toàn cơ hô hấp dồn dập, hai mắt giận trừng Hiên Viên Thiên Âm, song khi này mấy vạn nhân mặt, hắn lại chỉ có thể sinh sôi tương này lửa giận cấp đè ép xuống. Lao mắt dày đặc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, trong mắt sát cơ lại là càng nồng nặc, cuối cùng toàn cơ hừ lạnh một tiếng, liền là trực tiếp từ trên đài cao tan biến. Thiên Phong Bảo Bảo chủ Phong Hành Vân liếc mắt một cái bị tức đi toàn cơ thái thượng trưởng lão, lập tức ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm trong sân hồng y nữ tử, nửa ngày mới thấp giọng nói, xem ra muốn tìm thời gian đi theo nàng nói một chút ta. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Em ạ, canh hai tới. Ta chính mình cũng không biết bị chính mình chịu khó cấp cảm động bao nhiêu hồi, các ngươi chẳng lẽ không cảm động không? Nếu như cảm thấy cảm động, vậy vội vàng phiên túi. Ha ha ha. Chương 62, Thiên Phong Bảo Bảo chủ tới chơi. Bốn biển thành vui mừng, ai cũng không nghĩ tới trận này bị thụ quan tâm quyết đấu cư nhiên sẽ là lấy tứ hải các bị diệt đội mà kết thúc, mà giành được trận này quyết đấu Ngọc Gia nhân cũng là trở thành trong thành mọi người sở quan tâm tiêu điểm. Ở quyết đấu sau khi chấm dứt, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ liền đi theo Ngọc Gia mọi người nhanh ly khai đại đấu tràng, dù sao bốn phía trên khán đài khán giả nhiệt tình làm cho người ta xác thực là có chút ăn không tiêu. Phủ đệ nội, so với người ngoài còn đang kích động chung mọi người, Ngọc Gia mọi người trái lại phải bình tĩnh rất nhiều, đã mặc dù là lại bình tĩnh, cũng không cách nào che giấu trong mắt bọn họ kia một tia kích động hòa hưng phấn. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn tình tự vẫn còn có chút hưng phấn hổ phách, nhắc nhở, cũng đừng cao hứng được sớm, chúng ta lần này thắng đệ nhất chàng, phía sau quyết đấu ta sợ lại xuất hiện cái gì biến động. Trận thứ hai quyết đấu ở ngày mai, cũng là do song phương trưởng lao xuất chiến, tứ hải các hôm nay là bị đánh nhất trở tay không kịp, càng là trực tiếp bị Hiên Viên Thiên Âm cùng Nguyệt Sinh hai người cấp diệt mọi người. Chờ bọn hắn trở lại sau khi bình tĩnh lại chỉ sợ sẽ có sở động tác. Dù sao lần này quyết đấu liên quan đến tứ hải các quyền thừa kế, làm đương nhiệm tứ hải các chủ Ngọc Tế Đình chắc chắn sẽ không muốn tương các chủ vị trí cấp như thế chắp tay nhượng ra. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở, hổ phách cũng là dần dần bình tĩnh lại, Ngọc Huynh Thiên Tam huynh đệ nghe nói càng là mi tâm vừa nhíu, tĩnh đồng thời nhìn về phía ngồi ở một bên trầm mặc không nói Thiên Cơ trưởng lão. Ngọc Tế Đình bên mình trưởng lão trừ Khai Dương, liền là toàn cơ thái thượng trưởng lão. Bất quá vị kia thái thượng trưởng lão hiển nhiên là không thể nào ở ngày mai vào sân. Hiên Viên Thiên Âm phân tích bàn nói, tứ hải các trung trưởng lão trừ hai vị thái thượng trưởng lão, liền chỉ còn lại có Khai Dương cùng Thiên Xu. Đã hiển nhiên Thiên Xu là đứng ở Ngọc Hành thái thượng trưởng lão này phương, hoặc là nói là đứng ở Ngọc Gia này phương, hắn tự nhiên không có khả năng trở thành ngày mai vào sân chọn người. Hơi nhất suy tư, Hiên Viên Thiên Ngữ nghiêng đầu nhìn về phía trầm mặc trung Thiên Cơ trưởng lão, hỏi, Thiên Cơ trưởng lão, ngày mai tứ hải các vào sân trưởng lão trừ Khai Dương ngoại, nhưng còn có những người khác có tư cách đi lên. Nàng đối tứ hải các nội bộ nhân viên cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng tứ hải các đã có thể chuyển thừa nhiều như vậy vào năm, trong đó nội tình tự nhiên không thể khinh thường, ai cũng không cách nào bảo trụ Ngọc Tế Đỉnh kia nhất phương có còn hay không cất giấu cái gì lợi hại ra hỏa. Có. Thiên Cơ trưởng lão ở trầm mặc một lát sau, phương mới có hơi nghiêm trọng gật đầu nói, tứ hải các chúng đã có Thiên Xu, Thiên Quyền, Thiên Cơ, Khai Dương này đó, lại thế nào có thể không có Thiên Toàn đâu. Thiên Toàn. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhưng mà Ngọc Huynh Thiên sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Nhìn Ngọc Huynh Thiên đột biến thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi, Ngọc gia chủ thế nhưng nhận thức vị kia Thiên Toàn trưởng lão. Nhận thức, sao có thể không biết. Ngọc Huynh Thiên phun ra lời nghe có chút nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt âm u như nước, đạo, Thiên Toàn liền là Ngọc Tế Đình phụ thân. Lão gia hỏa kia chẳng lẽ còn sống. Ngọc Huynh Quyết nghe nói cũng là biến sắc. Mà Ngọc Huynh Thiên lại là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đạo, năm đó hắn chỉ là bị trọng thương, cũng không phải tử. Ngọc gia tam huynh đệ thần sắc đều là chìm xuống đến, liền ngay cả Thiên Cơ trưởng lão trong mắt cũng là có một mặt tối tăm chi sắc. Bốn người thần sắc làm cho bên cạnh Hổ Phách cùng Minh Châu anh em hai người có chút bất an, Hiên Viên Thiên Âm lại là có chút hiếu kỳ hỏi, Ngọc gia chủ, có thể nói một chút vị này Thiên Toàn trưởng lão không? Cũng không phải là Hiên Viên Thiên Âm cố ý muốn đi tìm Ngọc Huynh Thiên không thoải mái. Bất quá biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng ma. Thiên Toàn. Thực lực của hắn hẳn là ở tứ hải các trung trừ hai vị thái thượng trưởng lão ngoài ra người thứ nhất, cho dù là năm đó phụ thân ta đâu không phải là đối thủ của hắn. Ngọc Khuynh Thiên thần sắc có chút tối, âm thanh nặng nề nói, mà năm đó kia chàng nội loạn cũng là do hắn khởi xướng, hắn thừa dịp hai vị thái thượng trưởng lao bế tử quan, đối phụ thân ta hạ thủ. Mặc dù phụ thân ta chết vào tay hắn, bất quá nhưng cũng ở lâm thời phản kích bị thương nặng hắn. Nói, Ngọc Khuynh Thiên thật dài thở dài một hơi, tịnh giơ tay lên xoa xoa mi tâm, tiếp tục nói, từ hắn sau khi trọng thương, ba huynh đệ chúng ta mới ở Thiên Cơ cùng Thiên Quyền hai vị trưởng lao dưới sự bảo vệ thoát đi tứ hải các. Bây giờ hơn 3 vạn năm quá khứ, đảo vẫn chưa từng nghe nói. Qua thiên toàn động tĩnh, nghĩ đến hắn nhiều năm như vậy hẳn là đang bế quan dưỡng thương, dù sao năm đó phụ thân liều mạng một kích, cũng làm cho được hắn suýt nữa theo cùng nhau chết. Cái gì vết thương chí mạng nhất định phải bế quan tu dưỡng hơn 3 vạn năm. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt như có điều suy nghĩ theo Đông Phương Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức hai người mâu quang đồng thời chợt lóe. Trừ phi là ở dưỡng thương đồng thời, hắn nhân họa được phúc mò lấy đột phá cánh cửa, do đó làm cho hắn này 3 vạn năm qua một bên dưỡng thương, một bên ở đột phá tự thân tu vi. 3 vạn năm trước Thiên Toàn liền là hai vị thái thượng trưởng lao dưới đệ nhất nhân, lúc trước thực lực của hắn khẳng định ở thượng thần cảnh. Bây giờ hai vị thái thượng trưởng lao bế tử quan xuất quan hậu, thực lực tu vi ở thượng thần cảnh hậu kỳ, như thế Thiên Toàn nếu như lại lần nữa đột phá, thực lực của hắn hội ở nơi nào? Thượng thần cảnh trung kỳ, cũng hoặc là thượng thần cảnh hậu kỳ. Cứ việc ngày thứ 3 ở giữa có thiên địa quy tắc áp chế, làm cho thực lực vượt quá thượng thần cảnh giai đoạn trước nhân chỉ có thể phát huy ra thượng thần cảnh giai đoạn trước lực lượng, đã là bọn hắn loại này nhân đuổi kịp thần cảnh giai đoạn trước nhân so với, vẫn có ưu thế thật lớn a. Nếu như ngày mai kia một hồi quyết đấu thực sự sẽ là Thiên Toàn xuất chiến, chỉ sợ bọn họ này mới có Thiên Cơ trưởng lao xuất chiến liền là không có bất luận cái gì phần thắng. Hiển nhiên đạo lý này Ngọc Gia nhân đều hiểu, cho nên lúc này bọn họ mới có thể như vậy trầm mặc. Nhìn trầm mặc không nói Ngọc Gia nhân, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, sau đó ở khỏe mắt dư quang quét đến nghiễm nhiên đã biến thành Vũ Em Tử Thần Long Hậu, trong mắt lập tức xẹt qua một mặt kỳ dị quan mang. Lúc trước nàng nhượng Thần Long còn có Long Tà bọn họ đi trở thành Ngọc Gia danh dự khách khanh cũng không phải là nói đùa, đã liên cái gì 3 vạn năm bất ra Thiên Toàn trưởng lão cũng có thể xuất hiện, như thế nàng tự nhiên cũng sẽ không lại nhượng Thiên Cơ trưởng lão đi đánh ngày mai kia một hồi quyết đấu. Cho nên, Thần Long, ngày mai kia một hồi, ngươi thượng. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn Thần Long đạo. Ôm nắm Thần Long. Nhìn Hiên Viên trong mắt Thiên Âm lóe không được cự tuyệt ánh mắt, Thần Long chỉ. Cự tuyệt ánh mắt, Thần Long chỉ có thể cương thần sắc, sau đó gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì ở giận dữ, lao thế hệ ép một Long Thần, bây giờ lại đường cha lại đường vú em tử, còn kiêm chức tay chân, bảo tiêu, hắn dễ sao. Mà Ngọc Gia nhân khi nghe thấy Hiên Viên quyết định của Thiên Âm hậu lại là thở phào nhẹ nhõm nhi. Dù sao bọn họ cũng biết nếu như ngày mai tứ hải các vào sân chọn người thật là Thiên Toàn lời, bọn họ là không có một chút xíu phần thắng. Mặc dù bọn họ không biết Thần Long rốt cuộc là cái thân phận gì, thế nhưng chỉ bằng vào Hiên Viên Thiên Âm xưng hô hắn vì Thần Long hai chữ này, liền là đã nói rõ tất cả. Hôm nay Nguyệt Sinh bản thể không phải là Long sao? Như thế này mắt vàng nam nhân bản thể cũng là Long, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái cùng kinh ngạc. Màn đêm dần dần đến. Bốn biển thành phồn hoa cũng không có bởi vì bóng đêm liền đạm hạ nhất phân. Một đám người ở tiền thính sau khi đã ăn cơm tối, liền ngồi xuống thương lượng thế nào ứng đối ngày mai kia chàng quyết đấu chung lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thần Long lại là đối với này đó thương lượng vấn đề có chút không cho là đúng, bởi vì tuyệt đối thực lực trước mặt, bất cứ vấn đề gì đâu không là vấn đề. Mà đang ở bọn họ bàn bạc được khí thế ngất trời thời gian, bên ngoài lại truyền đến đệ tử bẩm báo, nói là Thiên Phong Bảo Bảo chủ hiệp đồng hai vị lão giả đến đây bái phỏng. Ngọc Gia Tam huynh đệ nghe nói đồng thời cả kinh, Thiên Phong Bảo Bảo chủ. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng là thần sắc gian có chút kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, mặc dù bọn họ trong lòng biết Thiên Phong Bảo người đến này mục đích khẳng định là bởi vì hắn các, nhưng mà bọn họ lại có chút không rõ Thiên Phong Bảo lần này rốt cuộc là dụng ý gì. Đại ca, Thiên Phong Bảo Bảo chủ sao có thể đến bái phòng chúng ta? Loại này nhân vật nổi tiếng nhưng cùng chúng ta không có gì liên quan a. Ngọc huynh quyết mặc dù tướng mạo rất là tuấn dật, bất quá lại là cái tính nôn nóng, hắn suy nghĩ hồi lâu đâu nghĩ không ra Thiên Phong Bảo Bảo chủ vì sao lại đến bái phòng bọn họ, cho nên liền trực tiếp hỏi lên. Hiên Viên Thiên Âm há miệng, đạo, để cho bọn họ vào đi, là tới tìm chúng ta. Tìm các ngươi. Ngọc Gia Nhân nghe nói sửng sốt, lập tức kinh ngạc nói, Thiên Âm cô nương lẽ nào cùng Thiên Phong Bảo có giao tình. Nhìn thấy mấy người ánh mắt tò mò, Hiên Viên Thiên Âm như cười như không liếc bọn họ liếc mắt một cái, lâu dài nói, nô, là có chút giao tình. Ta từng giết bọn họ không ít người. Ngọc Gia Nhân. Ngươi không phải cùng Huyết Hà Cốc có quá tiết không? Bây giờ tại sao lại nhiều một Thiên Phong Bảo? Ngọc Thiên Quyết gặp quỷ bàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, khỏe miệng một trận co rúm, kỳ thực hắn càng muốn hỏi chính là hắn các này ngày thứ ba ở giữa thế lực lớn, rốt cuộc có ai không có bị nàng từng giết. Kia, bọn họ lần này đến đây thế nhưng tới tìm phiền phức. Ngọc Khuynh Lan lập tức sắc mặt lo lắng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn cũng không phải sợ phiền phức, mà là bây giờ còn có cái Ngọc Tế Đỉnh, như hơn nữa cái Thiên Phong Bảo Lời, chỉ sợ bọn họ hội trước sau có địch. Ngọc Khuynh Thiên liếc mắt nhìn thần sắc không thế nào để ý Hiên Viên Thiên Âm, đạm cười nhạt nói, hẳn không phải là, bằng không Thiên Phong Bảo Bảo chủ liền sẽ không nói là tới cửa bái phòng chúng ta. Dứt lời, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa đệ tử, gật đầu nói, đi thỉnh Thiên Phong Bảo Bảo chủ bọn họ vào đi. Ngoài cửa đệ tử thấp đáp một tiếng, sau đó nhanh hướng phía cổng chạy đi. Không bao lâu, mọi người liền nhìn thấy ba vị bạch y nhân do Ngọc gia đệ tử một đường cấp dẫn tiến vào. Đi tuốt ở đàng trước kia một người trung niên nam nhân, liền hẳn là Thiên Phong Bảo Bảo chủ Phong Hành Vân. Phong Mỗ mạo muội đến đây bái phỏng, còn thỉnh Ngọc gia chủ không muốn thứ lỗi. Phong Hành Vân long hành hổ bộ đi vào sảnh trước, đương nhìn thấy Ngọc Khuynh Thiên chính muốn đứng lên tương nên thời gian, hắn lại là đạm cười nhạt nói, Ngọc gia chủ quả nhiên có năm đó Ngọc trấn các chủ khí khái. Phong Bảo chủ chê cười, chưa từng tương nên, còn thỉnh Bảo chủ chớ trách mới là. Ngọc Khuynh Thiên cười nhạt, lập tức tự mình vì Phong Hành Vân ba người dẫn tọa. Đợi lại lần nữa ngồi hảo, Ngọc Khuynh Thiên mới khách khí hỏi, không biết Phong Bảo chủ hôm nay đến đây là vì chuyện gì. Phong Hành Vân ha hả cười, đạo, thứ nhất là vì chúc mừng Ngọc gia chủ hôm nay thắng lợi, này thứ hai ma ánh mắt nhìn về phía đối diện từ bọn họ tiến vào hậu liền vẫn như cười như không nhìn mình chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, chậm rãi nói, ta Thiên Phong Bảo trước cùng vị cô nương này có chút tiểu hiểu lầm, cho nên riêng đến đây giải thích một phen. Tiểu hiểu lầm. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút nghiền ngẫm như mày, ánh mắt nhẹ nhàng liếc hướng Phong Hành Vân bên mình thần sắc có chút mất tự nhiên Tam trưởng lão Phong Hãn. Lúc trước ở ngày đầu tiên giết Thiên Phong Bảo như thế một số người, cư nhiên bị Phong Hành Vân nói thành là tiểu hiểu lầm, hắn đây là tới. Ký hảo. Ngọc Khuynh Thiên tự nhiên cũng đánh hơi được Phong Hành Vân trong lời nói ý tứ, lập tức ha hả cười, đạo, đã cùng Thiên Âm cô nương có liên quan hiểu lầm, kia Phong Bảo chủ liền cùng Thiên Âm cô nương bản thân nói đi. Cùng Hiên Viên Thiên Âm bản thân nói. Kia nhưng là có chút không tốt nói a. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm ở Ngọc Khuynh Thiên tiếng nói vừa dứt hậu, nàng liền hướng phía một vị thần sắc mất tự nhiên trưởng lão cười híp mắt chào hỏi đạo, ước, đây không phải là Phong Hãn Tam trưởng lão sao? Biệt lai vô dạng a. Phong Hãn nghe nói khỏe miệng nhất chịu, ta có bệnh nhẹ không việc gì lẽ nào ngươi nhìn không ra sao? Ngày đó Tam trưởng lão đến đây ngày đầu tiên ta cũng không có thể hảo hảo gọi ngươi, ngươi đi nhanh như vậy. Thật đúng là nhượng ta tiếc nuối đã lâu a. Cái này Phong Hãn khỏe miệng bất rút, bởi vì hắn cả khuôn mặt đều có chút vằn mèo. Phong Hành Vân nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn ác liệt tươi cười, mâu quang lóe lóe, lập tức ho nhẹ một tiếng, cười nói, cô nương nói phải, chắc hẳn là bởi vì trước chúng ta có chút hiểu lầm, cho nên chúng ta Tam trưởng lão tính khí cấp một chút, còn thỉnh cô nương chớ trách. Lời này nói được, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả Ngọc gia những người khác đều có thể nghe được Thiên Phong Bảo Bảo chủ trong lời nói kỳ hảo ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn Phong Hành Vân liếc mắt một cái, thấy hắn nét mặt mang theo ấm áp mỉm cười, nhìn chằm chằm cặp mắt của mình trung hơi hiện ra thâm ý, lập tức nhíu mày cười, đạo, còn là Phong Bảo chủ có thể nói, đã Phong Bảo chủ đều nói là hiểu lầm, kia liền liền thật là hiểu lầm. Phong Hành Vân nghe nói trong mắt sáng ngời, Hiên Viên Thiên Âm lời nói này liền biểu lộ trước tất cả coi như là phiên thiên. Đang ngồi mấy người đều là người thông minh, đã qua lại hết thảy đều đã phiên thiên, Phong Hành Vân tự nhiên bất. Hành Vân tự nhiên sẽ không sẽ ở cái đề tài này thượng tiếp tục cái gì. Hắn ha hả cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi, đều nói không hòa thuận, cô nương khó có được là một ngay thẳng tính khí, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Khoan hay nói, cái khác Liên Ngọc gia nhân cũng không biết Hiên Viên Thiên Âm họ gì, chỉ biết tên của nàng gọi Thiên Âm. Nghe được Phong Hành Vân hỏi thăm, Ngọc gia mọi người cũng là đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không giấu giếm, mỉm cười, đạo, họ kép Hiên Viên, danh Thiên Âm. Hiên Viên này dòng họ ở ngày thứ ba ở giữa chỉ sợ cũng không mấy người biết đại biểu cái gì, cho nên nàng cũng không sợ tương tính danh nói cho người khác biết. Huống chi bây giờ nàng cũng không tượng mới tới dị thế như vậy, nhất định phải che giấu tung tích, lấy thực lực hôm nay chẳng sợ nàng đối thần tộc mọi người nói mình họ Hiên Viên, cũng không ai dám đơn giản với nàng động thủ. Hiên Viên sao? Ở trong lòng tế tế suy tư về này dòng họ lại xác định chính mình đích xác chưa từng nghe qua hầu, Phong Hành Vân cười nhạt, đạo, này dòng họ trái lại đặc biệt. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đãng cười không nói, Phong Hành Vân ánh mắt lúc này mới nhất nhất nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bên mình ngồi những người khác. Hôm nay ở đại đấu tràng thượng hắn đã gặp Nguyệt Sinh cùng Mỹ Nguyệt, là vì ở nhìn thấy cái khác mấy cái lúc, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn liền nghe Phong Hãn khi trở về đã nói, Hiên Viên Thiên Âm bên mình có không ít thú tu, nhìn kia ngồi hàng loạt đều là vẻ kinh dị hai tròng mắt nhân hậu, Phong Hành Vân mới âm thầm gật gật đầu, thầm nghĩ Phong Hãn quả nhiên nói không sai a. Phong bảo chủ hôm nay đến đây trừ giải trừ ngươi ta giữa hiểu lầm, nhưng còn có chuyện gì khác? Thấy Phong Hành Vân ánh mắt lóe ra, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười hỏi. Hôm nay Thiên Phong bảo tới có chút đột ngột, nếu nói là chỉ là vì kỳ hảo, đánh chết Hiên Viên Thiên Âm nàng cũng không tin. Chỉ là này Phong Hành Vân vẫn không nói đến đề tài chính thượng, nàng cũng không tính kiên nhẫn liền như thế theo tiêu hao dần. Phong Hành Vân lần này đến đây tự nhiên là có những chuyện khác tình, bây giờ thấy Hiên Viên Thiên Âm như thế trắng ra hỏi lên, hắn tự nhiên cũng không tốt ở trầm mặc xuống. Tức thì gật gật đầu, trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc một chút, nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Ngọc Khuynh Thiên, hạ giọng hỏi, Ngọc gia chủ cùng Hiên Viên cô nương có biết ta Thiên Phong bảo chuyến này đến đây bốn biển thành là tới làm cái gì không? Ngọc Khuynh Thiên sửng sốt, hắn còn đích sắc không biết Thiên Phong bảo đến bốn biển thành làm cái gì. Bất quá hắn không biết, bất đại biểu Hiên Viên Thiên Âm không biết ta. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Phong Hành Vân liếc mắt một cái, thản nhiên nói, nghe nói Phong bảo chủ là vì cùng Tứ Hải các kết thành đồng minh. Kết thành đồng minh. Ngọc gia tam huynh đệ cả kinh, đồng thời đưa mắt nhìn về phía Phong Hành Vân. Hiên Viên cô nương nói không sai, ta Thiên Phong bảo đích thực là vì kết thành đồng minh mà đến. Phong Hành Vân gật gật đầu, cũng không giấu giếm, đạo, bây giờ ngày thứ ba chúng ta Thiên Phong bảo, Tứ Hải các, cùng Huyết Hà cốc ba chân thế chân vạc, nhưng bên ngoài thượng chúng ta tam gia là ba chân thế chân vạc, trên thực tế nhưng là bị Huyết Hà cốc cưỡng chế tức khắc. Huyết Hà cốc hành sự bá đạo, bây giờ bọn họ vừa có tuyệt đối chỗ dựa vững chắc, như Thiên Phong bảo cùng Tứ Hải các nếu không làm, chỉ sợ không bao lâu nữa này ngày thứ ba chung liền lại cũng không có Thiên Phong bảo cùng Tứ Hải các ca. Nhìn Phong Hành Vân trên mặt thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm cũng có thể nhìn ra hắn nói ra lời nói này bất đắc dĩ, bất quá. Phong bảo chủ đã muốn cùng Tứ Hải các kết thành đồng minh, kia ngươi tìm đến chúng ta có gì dùng. Chúng ta cũng không phải là Tứ Hải các nhân. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Phong Hành Vân trái lại cười nhìn nàng một cái, đạo, lẽ nào Hiên Viên cô nương đối lần này quyết đấu không lòng tin. Ta Thiên Phong bảo đương nhiên là muốn cùng Tứ Hải các liên minh, nhưng cũng được tìm câu đối minh nhân A. Phong bảo chủ trái lại đối với chúng ta có rất lớn lòng tin A. Hiên Viên Thiên Âm cười, không thể không nói. Vị này Thiên Phong bảo chủ quả thật là có mấy phần quyết đoán. Ngay cả Huyết Hà cốc đại trưởng lão đô thua bởi Hiên Viên cô nương trong tay, ta còn có thể có cái gì không tin đâu. Phong Hành Vân cười nhạt, hỏi, không biết Hiên Viên cô nương cùng Ngọc gia chủ đối với đề nghị của ta là. Ngọc Khuynh Thiên nghe nói trầm mặc khoảnh khắc. Lại là tương quyền quyết định trực tiếp giao cho Hiên Viên Thiên Âm, đạo, chuyện này thượng, ta Ngọc gia toàn bằng Thiên Âm cô nương làm chủ. Phong Hành Vân có chút kinh ngạc nhìn Ngọc Khuynh Thiên liếc mắt một cái, hắn trái lại không nghĩ đến Ngọc gia cư nhiên sẽ trực tiếp nghe theo Hiên Viên Thiên Âm. Thấy Phong Hành Vân kinh ngạc nhìn mình, Ngọc Khuynh Thiên tùy theo cười nhạt một tiếng, đạo, Thiên Âm cô nương với ta Ngọc gia có ân, như không phải là bởi vì Thiên Âm cô nương, ta Ngọc gia đồng dạng tự sinh khó bảo toàn. Cho nên Ngọc gia bất kể là lúc trước Ngọc gia còn là kế thừa Tứ Hải các Ngọc gia, đều là nghe Thiên Âm cô nương. Ngọc Khuynh Thiên lần này tỏ thái độ, ngay cả bên cạnh Ngọc Khuynh Lan, Ngọc Khuynh Quyết và Thiền Cơ trưởng lão Đô là không có phản đối, hiển nhiên Ngọc gia mọi người ý nghĩ đều là nhất trí. Phong Hành Vân nghe nói gật gật đầu, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, sau đó giả ở suy nghĩ nửa ngày sau, mới chậm rãi nói, "Phong bảo chủ thế, nhưng thật nghĩ kỹ. Ngươi có biết chống lại Huyết Hà cốc hậu muốn đối mặt là người nào?" Tự nhiên biết đán bản chủ cũng không thể trơ mắt nhìn Thiên Phong bảo thập mấy vạn năm cơ nghiệp liền như thế hủy ở trong tay ta. Phong Hành Vân trầm giọng nói. Rất tốt. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, nhìn Phong Hành Vân nghiêm túc nói, đã Phong bảo chủ như vậy tín nhiệm chúng ta, vậy chúng ta cũng tự nhiên không thể để cho Phong bảo chủ thất vọng. Đãi lần này quyết đấu chuyện, liền là Tứ Hải các cùng Thiên Phong bảo liên minh lúc. Trong mắt Phong Hành Vân xẹt qua một mạt sắc mặt vui mừng, đống nhiên đứng dậy, đối Hiên Viên Thiên Âm chắp tay nói. Có Hiên Viên cô nương câu này nói, sau này Thiên Phong bảo cùng chư vị chính là đồng minh, như có cái gì cần Thiên Phong bảo làm, cô nương chờ người có thể cứ mở miệng. Phong bảo chủ khách khí. Hiên Viên Thiên Âm cũng là chậm rãi đứng dậy, cười nói, kỳ thực muốn đối phó Huyết Hà cốc cũng dùng không Thiên Phong bảo nhiều ra cái gì lực, đến thời gian chỉ cần Phong bảo chủ ở chúng ta đối Huyết Hà cốc động thủ thời gian tương Huyết Hà cốc chung kỳ đệ tử của hắn cấp ngăn cản là được, còn Huyết Hà cốc cốc chủ liền giao cho chúng ta. Phong Hành Vân nghe nói ha hả cười. Đã sự tình cũng đã nói thỏa, vậy ta đẳng sẽ không liền lại quấy rầy các vị nghỉ ngơi, ngày mai còn có trận thứ hai quyết đấu, bản chủ liền trước cầu chúc các vị thành công. Thưa Phong bảo chủ các nôn. Hiên Viên Thiên Âm cười cười. Ngay Phong Hành Vân ba người chuẩn bị từ đấy cáo từ lúc, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì bản, ở ra cửa lúc lại xoay người lại, nhắc nhở, ngày mai quyết đấu còn thỉnh chư vị cẩn thận ứng đối, chúng ta trước khi tới nơi này tựa hồ nghe nói tứ hải các vị kia thiên toàn trưởng lão đã xuất quan. Nếu như bản chủ đoán không lầm, ngày mai kia chàng quyết đấu nghĩ đến liền là do hắn vào sân. Hiên Viên Thiên Âm chờ người nghe nói sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Phong Hành Vân thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như tịnh không cảm thấy kinh ngạc, liền trong lòng biết bọn họ khẳng định cũng là sớm biết cái gì, tức thì cũng không nói thêm gì nữa liền dẫn hai vị trưởng lao hướng Hiên Viên Thiên Âm chờ người cáo tử. Đợi đến Phong Hành Vân ba người đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm lần này nhìn về phía Ngọc Huynh Thiên bọn họ, cười nhạt, đạo, xem ra trước chúng ta đích xác đã đoán đúng, ngày mai quyết đấu đối thủ quả nhiên là vị kia thiên toàn trưởng lão. Ngọc Huynh Thiên có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn về phía Thần Long Đạo, kia ngày mai chỉ có thể làm phiền Thần Long Đại Nhân. Thần Long nghe nói tương nắm một phen ôm lấy, hướng phía mấy người khoát khoát tay, đạo, quản hắn thiên toàn còn là toàn, ngày mai trực tiếp bóp chết liền hảo. Đi. Nám, cùng ông ngoại ngủ đi. Thấy Thần Long ôm nắm đi, mọi người cũng là cười cười, liền mỗi người tản. Đối với Thần Long thực lực, bọn họ thế nhưng có vô cùng lòng tin, cho nên mặc kệ ngày mai tứ hải các hội chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Tựa như Thần Long sở nói như vậy, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ vấn đề gì hòa mưu mô quỷ kế đều là vô nghĩa. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Buổi tối còn có canh 2. Cho nên các ngươi hiểu. Chương 63, Hung tàn Thần Long. Canh 2. Một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, đông phương chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc, ngọc gia mọi người liền đã thu thập thỏa đáng hướng phía đại đấu tràng mà đi. Hôm nay là tứ hải các trận thứ 2 quyết đấu. Trong thành đến đây xem quyết đấu mọi người tự nhiên cũng không muốn lỡ, cho nên cũng là sớm liền tiến đại đấu tràng nội chờ. Đương Ngọc gia đoàn người tự đặc thù thông đạo tiến vào tràng nội khu nghỉ ngơi lúc, bốn phía trên khán đài ngồi đầy đoàn người lập tức hoan hô khởi lai, hiển nhiên mọi người đối với hôm qua kia tràng quyết đấu vẫn còn có chút ý do vị tẫn, càng là đúng Ngọc gia có rất lớn lòng tin. Tương đối với bốn phía mọi người nhiệt tình, khu nghỉ ngơi nội Ngọc gia nhân lại là có chút buồn cười, nguyên nhân là hôm nay bọn họ ra cửa được có chút sớm. Một cái tiểu bánh bao là còn đang trong giấc ngộng liền bị xách qua đây. Có lẽ là chàng nội tiếng hoan hô sắc thực thái âm ý, năm cuối cùng ngọ ngậy theo cha hắn trong lòng tỉnh lại, kia một đôi mông lung mắt vẫn chưa xong kết mở. Bên này Hiên Viên Thiên Âm liền cầm hai lột vỏ nóng hầm hập trứng gà hướng nắm trong miệng nhỏ tác. Hiên Viên Thiên Âm cho ăn uy được cũng không thuận lợi, bởi vì nắm cũng không biết theo ai, hắn ăn gà đạn chỉ ăn lòng trắng trứng lại không ăn lòng đỏ trứng. Hiên Viên Thiên Âm vừa mới đem non nửa cái trứng gà nhét vào trong miệng hắn. Hắn liền lập tức muốn nổ ra, còn một bên anh nói, không ăn lòng đỏ trứng, mẫu thân. Ta không ăn lòng đỏ trứng. Không được. Ăn gà đàn đâu có không ăn lòng đỏ trứng. Chỉ có lòng đỏ trứng mới tối có dinh dưỡng, phải ăn. Hiên Viên Thiên Âm phi thường kiên quyết tương nắm sắp nổ ra trứng gà lại cấp tắc trở lại. Nhưng mà mặc kệ nàng thế nào cưỡng bức dụ dỗ, nắm kia vật nhỏ trong miệng bao kia miệng trứng gà, đánh chết cũng không nuốt xuống. Càng là chừng một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung mắt im lặng lên án Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn nắm kia lên án ủy khuất ánh mắt nhi, Hiên Viên Thiên Âm có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, nhìn Đông Phương Kỳ Đạo, đứa nhỏ này rốt cuộc theo ai à? Ăn gà đản chỉ ăn lòng trắng trứng không ăn lòng đỏ trứng. Đông Phương Kỳ không giấu vết liếc mắt một cái Hiên Viên trong tay Thiên Âm còn giữ lại nửa lòng đỏ trứng cùng một hoàn chỉnh trứng gà, mâu quang lại là có chút mất tự nhiên loẻ loẻ. Lần đầu tiên bởi vì nắm nói đến lời hay, đã hắn không ăn liền biệt uy, tương còn lại lòng trắng trứng đô đút cho hắn. Quên đi. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu. Nhìn mau muốn khóc lên nắm, bất đắc dĩ nói, nhổ ra đi, tương còn lại lòng trắng trứng ăn. Nắm nghe nói vui vẻ, lập tức tương trong miệng bao lòng đỏ trứng cấp toàn bộ phun ra, còn có chút ghét bỏ phi hai tiếng hậu, mới lại cười híp mắt nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm truyền đạt lòng trắng trứng tam hai cái ăn xuống. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trong tay còn lại một bán lòng đỏ trứng, sau đó không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đưa cho ôm nắm Đông Phương Kỳ, đạo, đã hắn không ăn, ngươi liền ăn đi, trước ra được đi, ngươi cũng không ăn thứ gì. Khoan hay nói. Đế tôn đại nhân đang nhìn đưa tới trước mắt mình tới lòng đỏ trứng hậu, mắt hắn đô thẳng. Lăng nửa ngày mới cười khan đạo, cái kia. Không cần đi, ta không đói. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhìn chằm chằm đế tôn đại nhân hai mắt nhất mị, tương đế tôn đại nhân cấp trành được sắc mặt càng có chút mất tự nhiên. Nên sẽ không Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm đế tôn đại nhân, thăm dò hỏi, ngươi cũng là không ăn lòng đỏ trứng. Đế tôn đại nhân khỏe miệng hơi nhất chịu, sau đó lập tức đưa mắt liếc hướng bên cạnh. Một bộ bản đế cái gì cũng không biết bộ dáng. Nhìn này phúc bộ dáng đế tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hắc tuyến, được rồi. Nàng cuối cùng cũng biết nắm này ăn gà đản không ăn lòng đỏ trứng thói quen là theo người nào. Thích. Này gọi là gì? Đã sớm nhìn đế tôn đại nhân khó chịu Nguyệt Sinh lập tức suy cười ra tiếng, cười nhạo nói, cha nào con ấy. Không dễ dàng gì bắt được đế tôn đại nhân nhược điểm, Nguyệt Sinh càng là mừng rỡ không được, gọi ngươi này keo kiệt bình dấm chua tương ta theo á âm bên mình đuổi đi, hừ hừ. Nhưng mà bên này Nguyệt Sinh miệng còn chưa có hợp lại, Hiên Viên Thiên Âm liền giơ tay lên nhấn một cái, trực tiếp tương trong tay còn lại lòng đỏ trứng cấp nhét vào trong miệng của hắn. Nô! Á âm! Hiên Viên Thiên Âm trừng Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, á ngươi, đem miệng chặt lên. Nay nhị hóa còn không trường giáo hấn, thật cho rằng Đông Phương Kỳ thu thập không được hắn sao. Ngay Ngọc Gia mọi người cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm bọn họ thời gian, Thiên Xu trưởng lão sắc mặt có chút khó coi từ đằng xa đi tới. Nhìn Thiên Xu trưởng lão sắc mặt khó coi, Ngọc Khuynh Thiên hơi có chút kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng là đột nhiên căng thẳng. Thiên Xu trưởng lão, thế nhưng xảy ra chuyện gì? Thiên Xu trưởng lão nghe nói nhìn Ngọc Khuynh Thiên liếc mắt một cái, lập tức âm thanh có chút từ nói, ta là đến thông chi của các ngươi, hôm nay cuộc quyết đấu này quy củ lâm thời sửa lại một chút, do song phương một vị trưởng lão xuất chiến đổi hai vị. Hai vị? Ngọc Khuynh Thiên đẳng nhân biến sắc, Ngọc Khuynh Quyết càng là miệng thẳng tâm mau nói, này quyết đấu quy củ còn có thể tùy ý thay đổi. Lúc trước các ngươi nói quyết đấu liền quyết đấu, chúng ta Ngọc gia cũng công nhận. Bây giờ các ngươi nói thay đổi liền thay đổi, có phải hay không cũng quá ức hiếp người quá đáng. Khuynh Quyết. Ngọc Khuynh Thiên tựa cảnh cáo chừng chính mình nhị đệ liếc mắt một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Thiên Xu, nhíu mày hỏi, Thiên Xu trưởng lão, chẳng biết có được không báo cho biết ta chờ tứ hải các loại này quyết định là có ý gì? Ôi! Hôm qua quyết đấu kết quả ra hậu, các chung mọi người liền mời dự họp một lần hội nghị khẩn cấp, do toàn cơ thái thượng trưởng lão cùng các chủ nhất trí quyết định, nói là vì hướng mọi người bày ra ta tứ hải các thực lực, cho nên liền sửa lại hôm nay quyết đấu nội dung. Thiên Xu thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ đạo, Ngọc Hành thái thượng trưởng lão vốn là phản đối, thế nhưng ở bỏ phiếu thời gian, chúng ta lại lấy nhất phiếu chi sai thua, cho nên chỉ có thể mặc cho do bọn họ thay đổi quyết đấu nội dung. Kia dám hỏi Thiên Xu trưởng lão hôm nay tứ hải các vào sân chính là đâu hai vị trưởng lão? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như có điều suy nghĩ nhìn Thiên Xu hỏi. Thấy là Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm, Thiên Xu ứ sắc mặt cũng là được rồi mấy phần, dù sao hôm qua kia chàng quyết đấu chung, Hiên Viên Thiên Âm biểu hiện thế nhưng tương đương kinh người. Hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm hiền lành cười, Thiên Xu đạo, là Thiên Toàn cùng Khai Dương hai người. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chợt lóe, lập tức cười nói, đa tạ Thiên Xu trưởng lão báo cho biết. Các ngươi không cần cảm ơn ta, là Ngọc Hành Thái. Các không cần cảm ơn ta, là Ngọc Hành Thái thượng trưởng lão để cho ta tới thông chi của các ngươi. Thiên Xu lắc lắc đầu, đạo, hơn nữa mặc dù ta không đến, đảng quyết đấu lúc mới bắt đầu các ngươi cũng sẽ biết. Bây giờ các ngươi đã biết, liền sớm một chút làm chuẩn bị đi, ta đi trước. Thiên Xu trưởng lão tới cũng nhanh, đi được cũng mau. Đợi hắn đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm mới đưa mắt nhìn về phía Ngọc Khuynh Thiên chờ người, đạo. Xem ra lần này Ngọc Tế Đỉnh kia phương cũng là liều mạng vốn gốc. Ngọc Khuynh Thiên nghe nói cười khổ một cái, hôm qua đệ nhất chàng tứ hải các nhân bị toàn diệt, nghĩ đến là chuẩn bị ở hôm nay này nhị chàng lý tìm về bãi. Không phải thêm một người ma, lão tử một người cũng có thể bóp chết bọn họ. Thần Long suy cười một tiếng đạo. Cộng thêm ta đi. Ngay Thần Long tiếng nói vừa dứt, bên cạnh vẫn trầm mặc ít lời Thiên Cơ trưởng lão lại là đột nhiên nói. Thấy mọi người ánh mắt xem ra, Thiên Cơ trưởng lão cười nhạt, tiếp tục nói. Ta thân là Ngọc Gia trưởng lão, cũng không thể vẫn luôn bất ra sức đi. Mặc dù đối với Phó Thiên Toàn ta không được, thế nhưng đối Phó Khai Dương lại là không có vấn đề. Lúc trước Thiên Cơ cùng Thiên Quyền hai vị trưởng lão có thể che chở Ngọc Gia tam huynh đệ bình yên ly khai tứ hải các tự nhiên là có bản lĩnh thật sự nhi. Bây giờ nhân gia đã đem bọn họ bắt nạt đến phần này nhi thượng, Thiên Cơ trưởng lão nói cái gì cũng là phải phản kích. Nhìn Thiên Cơ trưởng lão ánh mắt kiên quyết, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, tốt lắm. Lát nữa Thiên Cơ trưởng lão liền cùng Thần Long cùng tiến lên chẳng đi. Mọi người làm xong quyết định hậu, mặt đông không trên đài cao liền tới nhân, lần này theo hai vị thái thượng trưởng lão xuất hiện lại còn có hôm qua không có tới tứ hải các chủ Ngọc Tế Đình. Ngọc Tế Đình nhìn như bất quá hơn 40 tuổi, mặc nhất tập màu đậm cẩm bào cùng Phong Hành Vân cùng đến đây, theo hai người nụ cười trên mặt đến xem, trái lại nói được có chút ăn ý. Trang nội tiếng chuông lại lần nữa vang lên, trên khán đài lại lần nữa lược ra một đạo bóng đen, vẫn là hôm qua người nọ. Ở đó nhân tuyên bố quyết đấu quy củ hậu, quả nhiên là như Thiên Xu trưởng lão nói, vốn là một trọi một quyết đấu biến thành nhị đối nhị. Bất quá bốn phía đến đây người xem đảo là không có ý kiến gì, bởi vì ở bọn họ xem ra, bất kể là một trọi một còn là nhị đối nhị, chỉ có quyết đấu quá trình xuất sắc là được, nhiều hai người quyết đấu có lẽ so với một trọi một càng xuất sắc cũng nói không chừng. Ở tuyên bố quyết đấu quy tắc hậu, Thần Long liền là mang theo một thân hung hãn phỉ khí tự khu nghỉ ngơi đi ra ngoài, phía sau theo Thiên Cơ trưởng lão. Mà đối phương khu nghỉ ngơi nội cũng là chậm rãi đi ra hai người, chứ ở ngày đầu tiên đi tới bốn biển thành nhìn thấy vị kia Khai Dương trưởng lão ngoài ra, còn có một vị mặc màu bạc cẩm bào lão giả. Lão giả kia tức khắc tóc bạc phi ở sau người, vô cảm mang trên mặt một mặt lạnh ý, hiển nhiên hắn chính là đương nhiệm các chủ Ngọc Tế Đỉnh phụ thân, Thiên Toàn trưởng lão rồi. Song phương hai danh trưởng lão tiến vào sân bãi, bốn phía phòng ngự kết giới lập tức mở ra, kết giới ngoại khắp nơi đều là nhiệt liệt tiếng hoan hô, mà kết giới bên trong bầu không khí lại là có chút tứ. Thiên Cơ, ba vạn năm không thấy, thế nhưng biệt lai vô dạng. Thiên Toàn ánh mắt ở đảo qua Thần Long Hậu, thẳng tắp nhìn về phía bên cạnh Thiên Cơ trưởng lão. Thiên Cơ trưởng lão nghe nói thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói, đương nhiên là không sánh bằng Thiên Toàn ngươi Xuân Phong đắc ý. Nghe Thiên Cơ trưởng lão trong lời nói ý rêu cận, Thiên Toàn cũng không để ý, cười nhạt, đạo, bất quá lão phu cũng không phải biết các ngươi Ngọc gia thế nào nhiều một vị thú tu trưởng lão chức có bao nhiêu quan trọng các ngươi không phải là không biết đi. Ở có Thiên Toàn ngươi loại này thí chủ đích trưởng lão hậu, chúng ta như thế nào hội không biết trưởng lão chức tầm quan trọng. Thiên Cơ trưởng lão cười lạnh một tiếng, rêu cận nói, Thiên Toàn, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói lời nói này không? Thiên Toàn nghe nói ánh mắt trầm xuống, ở cười lạnh mấy tiếng hậu, đạo, hơn 3 vạn năm trôi qua, ngươi này mở miệng còn là như thế ghét. Thích. Nói đủ chưa? Thần Long không kiên nhẫn suy một tiếng, nhíu mày nhìn trời Toàn đạo, đây là tới đánh nhau còn là đến múa mép khua môi. Kỳ kỳ méo mó cùng cái nữ nhân tựa như, các ngươi có phiền hay không a? Muốn đánh liền vội vàng đánh. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của lão tử. Thần Long lời thế nhưng tương đương không xuôi thai, ít nhất ở qua nhiều năm như vậy, còn chưa có nhân đối Thiên Toàn nói như thế quá. Vị trưởng lão này trái lại cái tính nôn nóng, cũng không phải biết gọi là gì. Thiên Toàn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Thần Long, hiển nhiên vừa Thần Long lời làm cho hắn nổi giận. Nào biết Thần Long vẫn như cũ bá khí như cũ, hì hì cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi không tư cách biết. Kỳ thực Thần Long lời này căn bản không có bất luận cái gì khuyết đại, thế gian này có thể có tư cách biết Thần Long tên nhân còn thật không nhiều. Thế nhưng hiển nhiên vị này Thiên Toàn trưởng lão bất cho là như vậy, tức thì cười lạnh nói, rất tốt, mấy vạn năm bất ra thế nhưng không biết ngày thứ ba ở giữa nhiều các hạ như thế một vị nhân vật. Đã lão phu không tư cách biết, kia cũng không cần biết, dù sao lão phu cũng không cái kia lòng dạ thành thơi lại biết đạo nhất cái người sắp chết tính danh. Cùng lão tử cậy giả lên mặt. Thần Long một đôi mắt vàng lập tức nguy hiểm nhất mị, này trong thiên địa còn không ai dám ở tuổi tác thượng áp hắn đâu, hung hãn nết mép cười, đạo. Ngươi liền nhìn nhìn chúng ta ai chết trước. Ầm. Một cỗ hung hãn uy áp tự Thần Long trong cơ thể phóng lên cao, đánh giá là bị Thiên Toàn lời cấp khí ngoan, Thần Long lần này lại là không có giữ lại chút nào phóng ra chính mình uy áp. Đương kia luồng hung hãn uy áp đột nhiên mọc lên hậu, đừng nói là đối diện Thiên Toàn cùng Khai Dương hai người, ngay cả bên cạnh hắn Thiên Cơ trưởng lão cũng là nhịn không được biến sắc, tịnh đồng thời hướng bên cạnh tránh tránh. Bốn phía mọc lên trong suốt kết giới một trận kịch liệt rung rung, tựa hồ là kháng tới cực hạn. Ở Thần Long một bước bước ra hậu, bốn phía kết giới lập tức phát ra một trận làm người ta ghê răng thanh âm, sau đó thình thịch một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nổ tung. Này đột nhiên tới một màn làm cho bốn phía mọi người lập tức cả kinh, sau đó ở vừa cả kinh sau, liền cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp uy áp vào đầu đè xuống. Trước bởi vì có phòng ngự kết giới che chở, cho nên bọn họ những người này căn bản không có cảm nhận được này cỗ kinh khủng uy áp, song khi kết giới vỡ tan sau. Thần Long không hề bảo lưu uy áp lập tức hướng phía toàn bộ đại đấu tràng tản ra. Là Tà Bá. Mặt đông trên đài cao kỳ sắc mặt người hoảng sợ nhau nhau đứng lên, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm giữa sân kia nhất tập màu vàng cầm bào. Tập màu vàng cầm bào cao to anh tuấn nam nhân. Phốc thử. Đúng lúc này, Thiên Toàn cùng Khai Dương hai người đồng thời sắc mặt trắng nhợt, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú chung đống nhiên phun ra một màu đến. T. Thật là khủng khiếp ra hỏa, nam nhân kia rốt cuộc là ai? Tự nhiên chỉ dựa vào uy áp liền là nghiền đè ép Thiên Toàn cùng Khai Dương hai vị trưởng lão. Thần Long ánh mắt không thèm liếc mắt một cái thần sắc kinh hãi Thiên Toàn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, cùng lão tử cậy già lên mặt. Lão tử năm đó đại giết tứ phương thời gian, ra ra ngươi ra ra còn mẹ hắn không sinh ra đâu. Không thể không nói, Thần Long lần này là bá khí. Khu nghỉ ngơi Lý Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hắc tuyến nhìn Thần Long phát uy hậu mà tạo thành phản ứng, lập tức che mặt đạo, Thiên Toàn lao ra hỏa kia thế nào trêu chọc Thần Long. Thần Long cư nhiên sắp bạo đi. Đông Phương Kỳ ghét bỏ liếc mắt một cái giữa sân đại phát thần uy Thần Long, hừ hừ, đạo, bắt nạt tiểu bối, cũng là hắn không biết xấu hổ. Thần Long vì sao không có ý tứ, ở hắn trong từ điển cũng không có bắt nạt tiểu bối không có ý tứ chữ, cho nên hắn ở phát uy sau, ánh mắt ghét bỏ liếc mắt một cái đồng dạng là mặt không còn chút máu Khai Dương trưởng lão, sau đó đối bên mình cách đó không xa Thiên Cơ trưởng lão đạo, lao tiểu tử kia liền giao cho ngươi, nếu là ngươi không được. Sẽ chờ lao tử đưa cái này kỳ kỳ méo mó ra hỏa bóp chết hậu, lại đến miết hắn. Thiên Cơ nghe nói khuôn mặt run rẩy, bất quá loại trạng thái này hạ Thần Long, hắn sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Hướng về phía Thiên Toàn nhếch mép cười, Thần Long một đôi mắt vàng trung thoáng qua một mạt hung ác, ngay cả kia như rượu ngon bản thuần hậu tiếng nói cũng nghe làm cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh, cho ngươi một lần cơ hội động thủ, bằng không đừng trách lao tử bắt nạt tiểu bối. Nay đẳng coi thường xác thực là làm cho người ta khó chịu, Thiên Toàn một cái mặt già này lập tức trắng lại thanh, thanh vừa đen, rất là xuất sắc. Ngươi đừng cao hứng được quá sớm. Thiên Toàn nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cường hãn khí tức cũng là tự trong cơ thể hắn bạo phát. Ở cảm nhận được cổ hơi thở này hậu, Viễn Sứ Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe lóe, cười nói, ngày đó toàn trưởng lão quả nhiên là thượng thần cảnh trung kỳ thực lực, tứ hải các thật đúng là xuất thủ đại phương, này đẳng thực lực kẻ mạnh như là chết, chỉ sợ bọn họ hội điên rồi sao. Bốn biển về nhất, rời núi lấp biển thức. Cuồng bạo năng lượng ngưng tụ thành một phen cự kiếm, mang theo chói mắt ánh bạc liền hung hăng hướng phía thần long chém ngang qua khứ. Gươm bén phá vỡ không gian, mang theo một đạo màu trắng dấu vết, nhưng mà thần long lại là không né không tránh, trơ mắt nhìn kia đem cự kiếm hướng phía chính mình chặn ngang chém tới. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, bốn phía trên khán đài nhân đồng thời kinh hô. Nhưng mà kia đem đáng sợ cự kiếm ở chạm thượng thần long bên hông hậu, lại giống như chạm tới một mặt tường đồng vách sắt bàn, lại là nửa phần cũng không thể lại gần một bước. Thứ lạ. Một tiếng vang nhỏ, thần long nửa người trên quần áo lập tức vỡ tan, lộ ra hắn màu đồng cổ lại tràn đầy lực lượng tinh tráng thượng thân. Mà ở kia cường tráng chặt thực thân thể thượng, mọi người liền là mắt sắc phát hiện cư nhiên khắp nơi đều là hiện đầy một loại màu vàng vậy. Đó là long lân. Có người kinh hô lên tiếng. Mà thần long cũng là cúi đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn còn dừng lại ở bên hông mình cự kiếm, sau đó hai tròng mắt nhất lệ, giơ tay lên thành trộm. Nhất đạo kim quang lóe ra, thần long thon dài hữu lực cánh tay phải lập tức thú hóa, màu vàng long chảo hung hăng huy hướng bên hông gươm bén, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, như vậy do năng lượng mà ngưng tụ cự kiếm lập tức theo tiếng mà toái. Đây chính là ngươi mạnh nhất một kích. Thần long ngẩng đầu chào phúng bàn nhìn về phía cách đó không xa Thiên Toàn, sừng sững cười, đạo, quả thực là bất kham một kích. Ngươi đã xuất thủ, kia liền nên đổi lão tử tới đi. Tiếng nói vừa dứt, thần long thân hình bùng lên, cơ hồ ở trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Thiên Toàn phụ cận. Phụ thân, Thiên Toàn. Mặt đông trên đài cao toàn cơ cùng Ngọc Tế Đình đồng thời biến sắc, kinh hô. Nhưng mà thần long lại là một điểm phản ứng cũng không cấp Thiên Toàn lưu, đôi cánh tay lộ ra thẳng tắp chụp vào Thiên Toàn hai vai. Vừa mới bị thần long một đôi long cánh tay cấp bắt được, Thiên Toàn lại cảm thấy hai vai sử truyền đến một trận bức rứt đau nhức, không nghi ngờ chút gì vai hắn cốt đã ở này một chảo dưới triệt để vỡ nát. Cái này Thiên Toàn ánh mắt rốt cục trở nên có chút kinh hoàng, đã mặc kệ hắn thế nào ngọ ngoại, nhưng trước sau vô pháp thoát khỏi thần long hai móng. Hoảng cái gì? Này còn mới vừa bắt đầu đâu. Nhìn thấy Thiên Toàn trên mặt vẻ kinh hoàng, thần long đối hắn nhe răng cười, sau đó mắt vàng trùng thoáng qua một mạt khí thế hung ác, thản nhiên nói, bất quá cũng kết thúc. Xôn xao. Tiếng kinh hô lập tức theo bốn phía trên khán đài vang lên, tất cả mọi người là ánh mắt kinh hoàng nhìn chàng nội, mắt mở trừng trừng nhìn thần long hai móng dùng một lát lực, răng rác một tiếng liền tương một rõ ràng nhân cấp tay không xé xả hai nửa. Nôn. Như vậy đâm máu một màn, làm cho không ít nhát gan đều là nôn nói ra, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhịn không được nôn khan một tiếng, lại cũng không tâm tình đi thưởng thức thần long hoàn mỹ vóc người. Mà ở thần long sinh xé Thiên Toàn sau, bên cạnh cùng Thiên Cơ trưởng lão quấn đấu cùng một chỗ Khai Dương cũng là bị dọa đến không nhẹ, một không để lại thần suýt nữa bị Thiên Cơ trưởng lão cấp đắc thủ. Mặt đông trên đài cao toàn cơ cùng Ngọc Tế Đỉnh càng là biến sắc mặt, sau đó đón nổi giận. Tựa hồ là nhận thấy được cái gì bản, thần long tương Thiên Toàn thi thể hướng trên mặt đất tùy ý ném, sau đó ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía trên đài cao, ở nhìn thấy sắc mặt xanh đen, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý toàn cơ cùng Ngọc Tế Đỉnh hậu, hắn lại là đối hai người cách không lung lay nhất chỉ. Loại này im lặng khiêu khích, làm cho toàn cơ cùng Ngọc Tế Đỉnh hai người suýt nữa mất lý trí trực tiếp lao xuống đi theo hắn liều mạng. Bất quá ngay hai người sắp mất lý trí thời gian, Phong Hành Vân một tiếng thét kinh hãi lại là làm cho hai người trong nháy mắt bình tĩnh lại. Kim Long. Còn là ngũ trảo Kim Long. Phong Hành Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần long một đôi phủ đầy màu vàng long lân long trảo, ngũ căn long trảo như vậy rõ ràng, lại làm cho được Phong Hành Vân thần sắc đại chấn. Năm đó Lưu Vân Tông bị diệt, liền là bởi vì một ngũ trảo Kim Long. Năm đó Lưu Vân Tông sự tình mặc dù không bao nhiêu rõ ràng, không bao nhiêu rõ ràng tình huống, thế nhưng cũng có một ít tin tức bị có ý nhân tra xét ra. Thiên Phong Bảo, Huyết Hà Cốc cùng Tứ Hải Các làm Lưu Vân Tông phía dưới đệ nhị đại tam cái thế lực, đương nhiên là biết được càng nhiều hơn chút. Bây giờ nghe được Phong Hành Vân tiếng kinh hô, toàn cơ cùng Ngọc Tế Đỉnh hai người lập tức đầu óc không còn, cả người đâu ngây người. Như người nọ thật là năm đó diệt Lưu Vân Tông ngũ trảo Kim Long, như thế bọn họ. Nghĩ như thế, Ngọc Tế Đỉnh cùng toàn cơ hai người đồng thời ra đầu tê dần, một cỗ khí lạnh trong nháy mắt sau này tâm nhảy lên đi lên. Mà Thần Long ở nhìn thấy Ngọc Tế Đỉnh cùng Toàn Cơ hai người cư nhiên không hề bị hắn khiêu khích, lập tức bất mãn bĩu môi, hắn còn tưởng rằng có thể tương hai người kia cấp lửa xuống, sau đó cùng nhau giải quyết đâu. Tâm tình buồn bực, Thần Long hừ lạnh một tiếng, không thể thu thập mặt trên hai người kia, hắn lập tức tương bất mãn cảm xúc cấp phát tiết vào bên kia Khai Dương trên người. Thiên Cơ, động tác của ngươi quá chậm. Thần Long không hài lòng nhìn Thiên Cơ trưởng lão liếc mắt một cái, sau đó giơ tay lên cách không hướng phía Khai Dương một chảo. Một cổ vô hình cự lực trong nháy mắt hướng phía Khai Dương quân chiếu mà đi, sau đó đấm máu một màn xuất hiện lần nữa. Thình thịch. Một tiếng nổ vang, Khai Dương toàn bộ thân thể trở nên vô cùng vặn mẹo, sau đó dường như ở đến cực hạn bàn, trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Mà cách Khai Dương gần nhất Thiên Cơ trưởng lão lại gặp ương, nổ tung huyết vụ có hơn phân nửa tấn số phun ở tại trên người của hắn, làm cho Thiên Cơ trưởng lão đầu đầy đầy người đều là máu tươi, tựa như theo hồ máu lý vừa mới bỏ ra tựa như. Thiên Cơ trưởng lão khỏe mắt co rúm, vẻ mặt hắc tuyến trừng Thần Long, mà người khởi sướng lại là không hề hay náy nhíu mày, thản nhiên nói, nhìn ốc. Nhân đều đã chết còn đứng ở chỗ này làm gì, đi. Đi trở về. Thiên Cơ trưởng lão. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu.